Chương 1020, khiên chiến sinh tử hay điểm đến là dừng, thanh âm nhàn nhạt tạo thành từng đợt rung động trong hư không, sau đó chuyển tới trong tai Điệp Vận Nhu và Long Thủy. Long Thủy thật không ngờ Nghệ Phong lại chấp nhận, đồng thời tung ra khiêu chiến sinh tử, lẽ nào hắn không biết có cơ hội sẽ bị mình chém giết sao? Đồng dạng, Điệp Vận Nhu cũng cau mày, nàng rất rõ Nghệ Phong chỉ vừa bước vào ngũ giai không lâu, thế nhưng Long Thủy trước mặt kia là bát giai đỉnh phong, chênh lệch giữa hai người cực lớn. Đặc biệt càng đến cấp bậc hậu kỳ, cách biệt một giai không khác gì một trời một đất. Nghệ Phong, ngươi, Điệp Vận Du muốn ngăn cản Nghệ Phong lại bị Nghệ Phong xua tay ngắt lời, nói. Người khác đều nói như vậy, nếu như ngay cả hắn cũng không thể chiến thắng, ta cũng không đủ tư cách ở cùng một chỗ với nàng. Nếu ta không tiếp được, quá mất mặt nàng rồi. Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói như vậy, nàng quay về phía. Long Thủy, hừ một tiếng nói, ta ở cùng với ai, còn không tới phiên hắn đánh giá. Nghệ Phong nhún nhún vai, chăm chú nhìn Điệp Vận Du nói. Ta thích nàng quang minh chính đại, tuy không thể hiện được nhiều, thế nhưng ít nhất sẽ không khiến nàng phải nghi ngờ. Nghe thế, trong lòng Điệp Vận Du dấy lên một cỗ ấm áp, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm nhu hòa. Long Thủy thấy một màn này, càng nổi giận dị thường. Khiêu chiến sinh tử, Nghệ Phong nhún nhún vai, hời hợt nói. Vậy thì khiêu chiến sinh tử đi. Điệp Vận Du thấy Long Thủy éo quá như vậy, vẻ bất mãn trong mắt càng đậm. Nàng hừ một tiếng, cũng không ngăn cản nữa. Nghệ Phong quyết đấu với Long Thủy, có nàng ở bên cạnh, cũng không quá lo lắng cho an nguy của Nghệ Phong. Nghệ Phong vỗ vỗ bàn tay Điệp Vận Du, cười nói. Yên tâm, một tên bát giai còn chưa đủ lấy mạng ta. Bằng không để chữ phế vật rơi xuống trên đầu, ta không thể xứng với nàng. Cho dù ngươi thực sự là phế vật, ta cũng không quan tâm, ta nguyện ý ở cùng với ngươi. Điệp Vận Du nắm chặt tay Nghệ Phong, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Dường như thể hiện rõ lập trường của mình với hắn. Nghệ Phong cảm động tới rối tinh rối mù, buông tay Điệp Vận Nhu, ánh mắt chuyển hướng Long Thủy, nói. Mời, Long Thủy đã sớm giận dữ, lấy ra trọng kiếm đã được phủ lên đấu khí, lực lượng áp bách khổng lồ khiến hư không rung động, trọng kiếm vẽ ra một đạo vết tích quỷ dị trên hư không, kéo theo tiếng gió gào, vượt qua khoảng cách không gian, bổ tới đầu Nghệ Phong, nếu như bị trúng một kiếm này, đầu Nghệ Phong chắc chắn vỡ vụn. Hiển nhiên, Long Thủy đã hạ sát tâm với Nghệ Phong. Vừa ra tay đã dùng chiêu thức chí mạng. Một kiếm với khí thế to lớn khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, thân ảnh biến hóa, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Trọng kiếm của Long Thủy bổ xuống trên tàn ảnh, trong mắt hắn hiện ra một tia châm chọc và mừng rỡ. Chỉ là, khi tàn ảnh bị hắn chém qua, hóa thành từng điểm tinh quang rồi biến mất, ánh mắt hắn ngưng mạnh, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tàn ảnh, rất nhanh, hắn cảm giác có một đạo quyền phong từ bên trái mình đang hung hăng bay nhanh tới, trong lòng Long Thủy quính lên. Trọng kiếm quét ngang, chặn đứng cỗ quyền phong kia. Hai người đứng lại nhìn nhau, hai người trực tiếp giao phong, đều không ai chiếm được chút tiện nghi của đối phương. Điệp Vận Du nhìn thiếu niên đang chắp tay đứng, khóe miệng cũng mỉm cười. Hắn phát triển cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, khi mới gặp hắn chỉ là sư giai, thoáng cái đã đạt tới trình độ có thể giao thủ với vương cấp. So sánh với Nghệ Phong, chính mình được xưng là thiên chi kiêu nữ, vẫn còn kém một bậc. Hai người cũng không dừng lại bao lâu. Cả hai đều hóa thành một đạo ảnh tử, tiếp tục công kích về phía đối phương. Cùng lúc đó, Tiêm Hổ kiếm cũng xuất hiện trong tay Nghệ Phong, một kiếm hung hăng đâm thẳng tới trước ngực Long Thủy. Tiếng xé gió của đường kiếm không ngừng vang lên tại chỗ hai người, thân ảnh chớp động kéo theo từng đạo phong khiếu. Thế nhưng rất quỷ dị chính là, binh khí cả hai vẫn chưa một lần giao phong trực diện. Mặc dù là vậy, thế nhưng Điệp Vận Du lại chăm chú nắm chặt tay, hai người giữa sân tuy chưa từng giao phong binh khí, thế nhưng chiêu thức đều hung hiểm và sắc bén vô cùng. Mỗi chiêu đều muốn hãm hại đối phương. Chỉ cần một người không cẩn thận, rất có thể sẽ bị đối phương chém giết. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy được công kích sắc bén trên người Long Thủy và Nghệ Phong. Rất nhanh, tranh đấu tại nơi này khiến cho người bên trong Hộ Quốc Tông phát hiện, ánh mắt tất cả đều chuyển tới hai người đang bay lượn trong hư không. Khi bọn họ tới hiện trường tranh đấy, phát hiện một trong hai người cư nhiên là Long Thủy, người nổi danh thiên tài trong tông. Mọi người bắt đầu chăm chú nhìn vào thân ảnh còn lại đang tranh đấu giữa sân. Khi bọn họ thấy được dung mạo Nghệ Phong, cả đám càng kinh ngạc không thôi, không rõ thiếu niên xa lạ kia là người từ đâu tới. Làm sao có thể đánh ngang ngửa với Long Thủy, Điệp Vận Du đứng tại một bên cũng khiến cho bọn họ chú ý, thầm nghĩ thiếu niên này không phải do tông chủ dẫn về. Tên xa lạ này hình như còn rất trẻ, nghĩ không ra cư nhiên có thể đấu lực lượng ngang ngửa với sư huynh Long Thủy. Đúng vậy, thực lực sư huynh Long Thủy, cho dù là trưởng lão cũng có người thua kém. Thiếu niên này thoạt nhìn còn trẻ hơn hắn. Nhưng thế tiến công sắc bén lại khiến sư huynh Long Thủy chống đỡ có chút khó khăn. Tên xa lạ này là người ở đâu chui ra? Chậc chậc, cũng quá mạnh đi. Nhưng câu nghị luận cũng không hề quấy rối tới tranh đấu của Nghệ Phong và Long Thủy, hai người vẫn như trước, dùng thế tiến công sắc bén của mình công kích về phía đối phương. Có điều, mặc dù Long Thủy muốn dùng một kiếm chém bay Nghệ Phong, nhưng Nghệ Phong quá mau lẹ, cũng không cho hắn có cơ hội này, nhiều lần công kích của hắn đều lấy kết cục thất bại. Trong khi, hắn vừa công kích không thành, Nghệ Phong tự nhiên sẽ tiến hành công kích về phía hắn. Tình huống như vậy khiến Long Thủy nghẹn khuất 10 phần, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không có cách nào đụng tới được Nghệ Phong. Mọi người cũng đã nhìn ra, so sánh lực lượng Long Thủy chiếm thượng phong, thế nhưng tại phương diện tốc độ, người xa lạ kia lại chiếm lấy chủ động. Thế nên hai người tranh đấu ngang ngửa, không ai làm gì được ai. Có điều, mọi người vẫn trông mong tới Long Thủy nhiều hơn một ít. Hừ, lẽ nào đây là bản lĩnh của ngươi sao? Chỉ biết né tránh, Long Thủy đánh một kiếm đánh lui Nghệ Phong, cười lạnh một tiếng nói. Ngu ngốc, cho dù bình tĩnh như Nghệ Phong, cũng không nhịn được mắng ra một tiếng. Lẽ nào tốc độ không phải một loại thực lực? Ngươi, Nghệ Phong tức giận mắng, khiến Long Thủy nổi giận, thế công của trọng kiếm tăng vọt, bước thành một đường vết tích trong hư không, hung ác quét về phía Nghệ Phong. Tàn ảnh, mọi người thấy Nghệ Phong đứng thẳng trên hư không bị sụp đổ trong nháy mắt, mọi người dưới đài đều kinh hô một tiếng, rất kinh ngạc với tốc độ của Nghệ Phong. Hừ, nếu như ngươi vẫn không dám giao phong trực diện với ta, vậy ngươi đừng mong đánh bại ta. Như vậy, hãy cút khỏi tông môn chúng ta. Long Thủy hừ một tiếng, nói. Long Thủy nói, khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Du, nhìn nữ nhân mị hoặc vạn phần này, Nghệ Phong cuối. Cùng dừng lại thân pháp, mặc dù biết rõ là phép khích tướng của Long Thủy, thế nhưng hắn vẫn bị kích động, không bởi vì khác, là bởi vì Điệp Vận Du. Hắn muốn cho người khác thấy, nam nhân nàng chọn sẽ không quá kém, hắn muốn bảo vệ mặt mũi Điệp Vận Du. Như ngươi mong muốn, Nghệ Phong hít sâu một hơi. Toàn bộ năng lượng thuộc tính kim trong cơ thể đều được quán thâu lên Tiêm Hổ kiếm, đồng thời năng lượng thuộc tính hỏa cũng được đẩy lên. Hai cỗ năng lượng được Nghệ Phong phân biệt chuyển tới mũi kiếm, đều tự có lĩnh vực của mình. Hai cỗ năng lượng đồng thời ngưng tụ trên thân Tiêm Hổ kiếm, hiển nhiên không chỉ là phép cộng lực lượng, có điều cỗ lực lượng này so với vương cấp bát giai vẫn còn khoảng cách tương đối lớn. Nghĩ vậy, toái phá trong nháy mắt được cấu thành, năng lượng phệ châu đồng thời cũng được đẩy lên thân kiếm, ba loại năng lượng đan xen lẫn nhau, khiến thân kiếm ngưng tụ quang mang, Tiêm Hổ kiếm vừa huy vũ, hư không cũng vang lên một tiếng âm hưởng chấn động. Hừ, Long Thủy thấy lực lượng trên lợi kiếm của Nghệ Phong, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng, quang mang trên trọng kiếm một lần nữa thăng thêm vài phần. Hai thanh binh khí xẹt qua khoảng cách không gian, hư không dưới hai cỗ lực lượng áp bức bắt đầu hiện ra trạng thái bị bóp méo. Đang, một tiếng va chạm của hai thanh binh khí, Nghệ Phong và Long Thủy đều bị đẩy ngược về phía sau. Nơi trung tâm va chạm bắn ra từng đạo phong khiếu, tàn sát bừa bãi toàn bộ hư không. Cánh tay Nghệ Phong mượn thế cả người bị đẩy lui lại, cũng không thấy run lên chút nào. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không thấy được, nhìn cả hai đều bay ngược ra, trong mắt tất cả đều hiện vẻ không dám tin tưởng, nghĩ không ra Nghệ Phong cư nhiên có thể đánh ngang lực lượng với vương cấp bát giai. Chỉ có Điệp Vận Du hơi nhíu mày, với lực cảm nhận của mình, nàng tự nhiên thấy được tay Nghệ Phong đã run lên. Rất rõ ràng, lực lượng Nghệ Phong thua kém Long Thủy một bậc. Có điều, như vậy đã đủ khiến Điệp Vận Du kinh ngạc rồi. Thực lực ngũ giai có thể dễ dàng tiếp được lực lượng bát giai, điều này không phải ai cũng làm được. Càng khiến Điệp Vận Du kinh ngạc chính là, Nghệ Phong mới ở ngũ giai, cư nhiên đã lĩnh ngộ năng lượng hai hệ thuộc tính, trong thời đại này, đó hầu như là phi thường. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, lực lượng bát giai lại mạnh mẽ như vậy, hơn rất nhiều so với thất giai của Quỷ Tam. Dưới tình huống thi triển hai hệ năng lượng thuộc tính, đồng thời bổ sung một bộ phận năng lượng phệ châu cấu thành toái phá, vẫn yếu hơn hắn một bậc. Có điều, Nghệ Phong cũng mơ hồ nhận thấy, hai hệ năng lượng cùng được thi triển, có thể khiến hắn đạt lực lượng lục giai đỉnh phong, cũng chính là đề cao một giai. Như vậy không khỏi khiến Nghệ Phong hưng phấn, nếu như có thể lĩnh ngộ đồng thời năm hệ, thi triển ra, dù đối mặt với cửu giai cũng không cần sợ hãi, đây là chưa kể tới lực lượng nhiếp hồn sư. Nghệ Phong áp chế một chút huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, đấu khí dồn lên cánh tay, ánh mắt nhìn thẳng hướng Long Thủy. Nghệ Phong biết, nếu như không dùng tới toàn lực, rất khó phân ra thắng bại. Thất giai đỉnh phong, Long Thủy cau mày, lực lượng vừa rồi giúp hắn điều tra đại khái thực lực Nghệ Phong. Trong lòng Long Thủy lần đầu tiên có cảm giác thất bại, đối phương hiển nhiên kém mình mấy tuổi, thế nhưng thực lực đã không thua kém mình bao nhiêu, nếu như hắn tới tuổi này rồi, tất nhiên sẽ vượt xa hắn. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Long Thủy càng đậm, tuyệt đối không cho phép tiểu tử này còn sống. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1021, tiếp tục, Nghệ Phong nhìn Long Thủy, thấp giọng quát lên. Một vòng quyển đấu khí đẩy lên thân kiếm, một kiếm tiếp tục bay nhanh về phía Long Thủy, nơi lợi kiếm đi qua, không gian như ẩn như hiện những vết rách đen ngòm, tiếp xé gió không dứt bên tai. Hừ, Long Thủy hừ lạnh một tiếng, cũng nghênh đón Nghệ Phong, hai người một lần nữa quấn lại một chỗ, hai bóng ảnh không ngừng chớp động. Điệp Vận Du nhìn hai đạo nhân ảnh trong hư không, nguyên bản nàng còn căng thẳng cũng dần thả lỏng xuống. Tuy rằng lực lượng Nghệ Phong kém Long Thủy một bậc, thế nhưng tốc độ hắn tuyệt đối có thể bù đắp được, cho dù Nghệ Phong không thắng được Long Thủy, cũng không đến mức phải nguy hiểm. Dù sao lực lượng của Nghệ Phong cũng chỉ thua kém Long Thủy một bậc mà thôi. Vận Du, người kia là ai? Ngay khi ánh mắt Điệp Vận Du đang chăm chú theo dõi Nghệ Phong trên hư không, một thanh âm nữ nhân vang lên bên tai nàng. Điệp Vận Du nhanh quay đầu lại nhìn, thấy được bóng dáng quen thuộc của sư tôn đang đứng cạnh sư bá, ánh mắt đồng dạng cũng chăm chú nhìn lên hư không, cuối cùng ngưng lại trên người Nghệ Phong. Sư tôn, sư bá, hắn chính là Nghệ Phong. Điệp Vận Du giới thiệu, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ đỏ ửng. Sư tôn Điệp Vận Du là Hoa Diễm Xuân và sư bá Long Vân Sơn liếc mắt trao đổi, bọn họ cũng rất ít khi nhìn thấy Điệp Vận Du đỏ mặt, trong lòng hai người cũng hiểu ra một tia, gật đầu nói. Chính là Nghệ Phong đế quân đã giúp Long Thiên ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thấy Điệp Vận Du gật đầu, Long Vân Sơn lại nghi hoặc hỏi. Vì sao hắn lại đánh với Long Thủy? Điệp Vận Du nghe Long Vân Sơn hỏi, sắc mặt một lần nữa ửng đỏ, thế nhưng vẫn giải thích. Sư huynh Long Thủy muốn đánh sinh tử chiến với Nghệ Phong chấp nhận. Thấy dáng dấp này của Điệp Vận Du, là người từng trải, Long Vân Sơn tự nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, hắn cười khổ một tiếng nói. Tâm tư vị sư huynh này của ngươi chưa từng che giấu, ngươi không thử suy nghĩ một chút sao? Điệp Vận Du đưa mắt nhìn về phía Nghệ Phong, chăm chú lắc đầu, nói. Sư bá, ta đối với sư huynh vẫn chỉ có tình huynh muội. Long Vân Sơn nghe thế, không nhịn được thở dài một hơi. Khi trước, Điệp Vận Du bị mấy lão gia trong Hộ Quốc Tông bức gả cho Hoàng đế Trạm Lam, bọn họ không ngăn cản được, hiện tại Hộ Quốc Tông phân liệt, mấy lão gia kia bị đánh đuổi, thậm chí bị chém giết mất hai người, Điệp Vận Du cũng thành người đứng đầu một tông, hoàn toàn có được tự do của mình. Nguyên bản Long Vân Sơn và Hoa Diễm Xuân muốn ghép Điệp Vận Du và Long Thủy thành một đôi, dù sao Long Thủy cũng là người nổi bật nhất trong số các đệ tử, tuy rằng còn kém Điệp Vận Du, nhưng sớm muộn cũng có thể đi vào cấp độ tôn cấp, giao tông môn vào tay hai người bọn họ là chuyện không gì tốt bằng. Đáng tiếc hiện tại xem ra, Tương Vương hữu tình thần nữ vô tâm, Điệp Vận Du căn bản không có tâm tư gì với Long Thủy. Ngươi rất thích hắn, Hoa Diễm Xuân nhìn người đệ tử đắc ý, hỏi. A, Điệp Vận Du thật không ngờ sư tôn hỏi trực tiếp như vậy, sắc mặt lập tức đỏ ửng, gật đầu nói. Vâng, so với hắn năm đó còn thích hơn. Hoa Diễm Xuân tự nhiên biết, hắn, trong lời Điệp Vận Du là ai, chính là sư huynh Thanh Mai Trúc Mã của Điệp Vận Du. Nghe được Điệp Vận Du nói vậy, Hoa Diễm Xuân hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng, quay qua nói với Long Vân Sơn. Sư huynh, chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, dù sao Long Thủy cũng là đệ tử Long Vân Sơn, Hoa Diễm Xuân cũng sợ trong lòng Long Vân Sơn không vui. Long Vân Sơn cười ha ha, nói, là do hài tử Long Thủy không có phúc, chỉ cần Vận Du nghĩ được, cứ vậy đi. Long Vân Sơn cười cười, so với Hoa Diễm Xuân, hắn cũng rất sủng ái Điệp Vận Nhu, ngày trước gả Điệp Vận Du cho Hoàng đế Trạm Lam, hắn cũng cố ý phản đối, thế nhưng vẫn không thể ngăn trở. Có điều, người Vận Du chọn cũng không thể quá kém, bằng không ta cũng không đồng ý. Long Vân Sơn nói vui, ánh mắt lại chuyển lên hư không. Hoa Diễm Xuân thấy Long Vân Sơn nói thế, nàng đồng dạng cũng gật đầu. Tuy rằng ngữ khí Long Vân Sơn nói như vui, thế nhưng Điệp Vận Du và Sư Tôn cũng hiểu được, trong lời này còn có rất nhiều ý tứ. Hoa Diễm Xuân đồng dạng cũng nghĩ tới, lấy tư sắc và thiên phú của Điệp Vận Du, nếu là người thực sự quá kém cỏi, sao xứng được với nàng, bất quá. Khiến Hoa Diễm Xuân hơi an ủi chính là, trên hư không Nghệ Phong đang chiến đấu lực lượng ngang ngửa với Long Thủy, đồng thời nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn nhiều so với Long Thủy, điều này khiến Hoa Diễm Xuân gật đầu. Vị đế quân làm thay đổi bất ngờ cục diện đế đô xem ra cũng có vài phần thực lực, thảo nào có thể hỗ trợ Long Thiên ngồi lên ngai vàng. Hoa Diễm Xuân nói, nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Long Văn Sơn cười khổ hai tiếng nói. Chỉ có vài phần thực lực sao? Ha ha, năm đó sư muội lên làm tông chủ. Vì một lòng tu luyện nên mặc kệ thế sự, chuyện gì đều vứt hết cho ta. Nếu như người đọc trong điển tịch tông môn, sợ rằng sẽ minh bạch tà đế có hàm nghĩ gì. Hiện tại thoạt nhìn Long Thủy chiếm được một điểm thượng phong, chỉ sợ cuối cùng vẫn bị thua trong tay hắn. Thế nên câu vừa rồi ta nói chỉ là giỡn, chỉ cần nhìn thân phận tà đế của hắn, ta cũng không dám xen ngang chuyện tình uyên ương. Long Vân Sơn nói khiến Hoa Diễm Xuân hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Du. Từ khi Điệp Vận Du tiếp nhận tông môn, cũng từng đọc qua miêu tả về tà đế, tuy rằng cũng biết tà đế đại biểu hàm nghĩa phi phàm, thế nhưng vẫn không có lý giải rõ ràng được như Long Vân Sơn, nàng chỉ có thể lắc đầu chờ Long Vân Sơn giải thích. Tà đế đã nhạt dần trong nhận thức của mọi người, cho dù rất nhiều tông môn trong Thánh Tông cũng không biết tới Tà Tông. Thế nên cho dù điển tịch bên trong tông cũng không thể ghi chép đầu đủ, nghĩ tuy Vận Du đã kiểm tra qua cũng không lý giải được bao nhiêu, rất có khả năng trong đó chỉ là thuật lại, thậm chí chỉ là một đoạn cố sự. Kỳ thực trước đây khi ta xem tới những điển tịch này, cũng không hiểu như vậy. Có điều, thẳng đến khi ta ngẫu nhiên gặp được một vị tà đế, lúc đó mới khắc sâu được tà đế đại biểu cho hàm nghĩa gì. Long Vân Sơn cười khổ nói, sư huynh biết được những gì? Hoa Diễm Xuân cũng rất hiếu kỳ, không biết điều gì có thể khiến sư huynh cảm thán như vậy. Ha ha, sư muội hẳn có nghe qua Lâm Lang gia tộc chứ? Long Vân Sơn nói, Hoa Diễm Xuân gật đầu, nói, tự nhiên có nghe qua đại quái vật đó, nghe nói gia tộc này truyền thừa từ viễn cổ xuống, tuy rằng hiện tại không được huy hoàng như thời viễn cổ, nhưng cỡ chúng ta vẫn không thể so sánh. Ta nghe nói bọn họ sở hữu vài nhiếp hồn sư có thể luyện chế mị đan thất giai, chỉ cần mị đan không hết, đủ để duy trì gia tộc bọn họ trường tồn không suy. Ha ha, tự nhiên rồi, chúng ta không thể so sánh với đại quái vật như vậy, có điều sư muội còn không biết, tại nửa đời tu hành trước của ta, một vị tà đế xuất thế, một người một kiếm tới trước gia tộc Lâm Lang. Khi đó gia chủ Lâm Lang cũng là kỳ tài hiếm có, ngạo khí ngút trời khiêu chiến tà đế đời trước, thế nhưng tà đế đời trước dễ dàng thắng lợi. Sau đó gia chủ Lâm Lam vì muốn biết đối phương rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thực lực, cư nhiên mời tới những hảo thủ từ các gia tộc tới vây công tà đế đời trước. Có điều tra được thực lực của hắn, Điệp Vận Du hiếu kỳ hỏi, Long Vân Sơn lắc đầu, nói, nếu như điều tra được, ta sẽ không cảm thán như vậy. Khi đó những thiếu niên tài tuấn có mặt tại Lam Lang gia tộc đều dại ra, tà đế đời trước sau khi đánh lui toàn bộ số người vây công hắn, không hề thở dốc một hơi, quần áo nguyên vẹn nhẹ nhàng rời đi. Kết quả một trận chiến này khiến gia chủ Lam Lang gia tộc tự mình mở miệng thừa nhận vị tà đế kia là đệ nhất nhân đồng lứa đương thời. Sau đó, Tà Tông lần đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người cũng được những thiếu niên tài tuấn này ghi tạc trong lòng. Khi cả đám trở về liền lập tức điều tra điển tịch trong cốc, những thiếu niên tài tuấn có thể được gia tộc Lam Lang mời. Tới tự nhiên không phải hạng tầm thường, bối cảnh mỗi người đều thâm hậu. Khi bọn họ trở về điều tra điển tịch, trăm miệng một lời đều nói ra một câu là, thả chọc Thánh Tông, đừng chọc tà đế. Trong số người nói ra câu cảm thán này, có cả gia chủ Lam Lang gia tộc. Nghe được Long Vân Sơn nói, Điệp Vận Du và Hoa Diễm Xuân đều dại ra tại chỗ. Khiến cho vô số thiếu niên tài tuấn tâm cao khí ngạo phải thốt ra câu cảm thán như vậy, đó là hạng hào khí nào. Tà đế đời trước cũng có thể là sư tôn Nghệ Phong đi. Theo câu cảm thán của đám người kia, nhìn tình huống hiện tại của Nghệ Phong, hiển nhiên Tà Tông lại chuẩn bị xuất thế rồi. Long Vân Sơn có chút cảm thán, tà đế xuất thế đối với bọn họ có thể không quá ảnh hưởng, thế nhưng đối với những thế lực quái vật mà nói, có thể dấy lên một hồi chấn động, tỉ như Lâm Lang gia tộc. Nói xong những lời này, ánh mắt Long Vân Sơn cũng chuyển hướng lên hư không, dành thời gian cho Điệp Vận Du và Hoa Diễm Xuân tiêu hóa tin tức mình vừa kể. Hai người Nghệ Phong và Long Thủy vẫn chiến đấu ngang cơ trên hư không. Long Thủy hiển nhiên thấy không làm gì được Nghệ Phong, trong lòng cảm giác buồn phiền. Giống giận một tiếng, đấu khí trong cơ thể bắn ra như một cột nước, sau đó cột nước thô to quấn lấy thân trọng kiếm của hắn, tạo thành một cảm giác nặng tựa nghìn cân. Đấu khí khổng lồ quấn lên thân trọng kiếm, lập tức khiến toàn bộ hư không hơi lắc lư, tựa hồ sắp sụp đổ ngay trong nháy mắt. Mọi người thấy một màn như vậy, cả đám đều kinh hô khỏi miệng. Trời à, hắn cư nhiên sử dụng tới bí kỹ, thiếu niên kia làm sao chống đỡ được. Tiếng kinh hô này khiến Điệp Vận Du và Hoa Diễm Xuân cũng chuyển ánh mắt lên không trung, ngưng lại trên người Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không chút dị trạng. Đi tìm chết, trọng kiếm của Long Thủy hung hăng bổ về phía Nghệ Phong, nơi kiếm đi qua, không gian như sụp đổ. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên vẻ ngưng trọng. Một vòng quyền tà đế lực cũng truyền tới tiêm hổ kiếm, một cỗ uy áp khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện, khiến mấy người vây xem xung quanh không chịu được phải lui lại phía sau mấy bước. Tinh bạo thiên hạ, Nghệ Phong đối với tinh bạo thiên hạ càng dùng càng thuận tay, hắn chỉ cần nửa khắc đã cấu thành tinh bạo thiên hạ, đón công kích Long Thủy. So với không gian sụp đổ bên phía Long Thủy, chỗ Nghệ Phong chỉ khiến một mảnh nhỏ không gian hơi vặn vẹo. Binh, kinh khí khổng lồ từ chỗ va chạm bắn ra, khắp bầu trời vang lên tiếng phong khiếu. Một tiếng hộp máu vang lên, một đạo nhân ảnh bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất, khiến mọi người hơi dại ra vì kinh hãi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1022. Lúc trước, khi Nghệ Phong còn có thực lực tam giai đã có thể thi triển tinh bạo thiên hạ đánh bại quỷ tam thất giai. Hiện tại, tuy rằng Long Thủy đã đạt được bát giai, đồng thời thi triển bí kỹ, thế nhưng Nghệ Phong đồng dạng cũng lĩnh hội hai hệ năng lượng thuộc tính, thực lực đột phá một bình cảnh lớn, đạt tới ngũ giai. Nghệ Phong toàn lực thi triển tinh bạo thiên hạ, một lượt đánh long thủy hộc máu bay ngược ra ngoài cũng không có gì lạ. Đánh bại đối phương, Nghệ Phong cũng không định lấy mạng đối phương theo ước định, sư tôn và sư bá của Điệp Vận Du đều ở bên cạnh. Trước không nói tới hắn có thể làm được hay không, cho dù bọn họ không ngăn cản, Nghệ Phong cũng sẽ không làm chuyện lưu lại ấn tượng xấu trong mắt bọn họ. Nhưng cho dù là vậy, long thủy dưới uy lực của tinh bạo thiên hạ, nếu như không có y sư cao giai chữa thương cho hắn, sợ rằng cũng phải nằm nguyên nửa tháng, cũng đủ cho Nghệ Phong giải một ngụm ác khí. Đương nhiên, một trận chiến này cũng dẫn tới ảnh hưởng rõ ràng, ít nhất đám đệ tử Hộ Quốc Tông khi thấy Nghệ Phong đều dùng ánh mắt cực kỳ kính nể. Long thủy trong mắt bọn họ đã là tồn tại cao không thể với, lúc này Nghệ Phong có thể đánh bại hắn, thực lực tự nhiên cao thâm hơn một bậc. Đồng dạng, bọn họ cũng nghe nói lần tranh đấu này là vì Long thủy muốn giành tình nhân với nam tử kia. Điều này khiến mọi người có chút đồng tình với Long thủy, dù sao có một tình địch mạnh như vậy là một chuyện rất đau khổ. Điệp Vận Du phân phó người đưa Long thủy đi nghỉ ngơi, sau đó kéo Nghệ Phong tới giới thiệu cho sư tôn nàng. Nghệ Phong nhìn sư tôn của Điệp Vận Du, mặc dù có chút tuổi tác, nhưng khuôn mặt vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt, không thể nhìn ra được tuổi tác thực của nàng, nhìn qua chỉ giống như thiếu phụ ngoài 30, phong vận theo năm tháng càng khiến nàng có vài phần ý nhị đặc thù. Sư bá Điệp Vận Du đứng bên cạnh hiển nhiên có chỗ thua kém hơn, dáng dấp hoàn toàn là một bộ lão nhân. Long tiền bối, Hoa tiền bối khỏe, Nghệ Phong cung kính thi lễ với hai người. Hoa Diễm Xuân gật đầu, cười nói với Nghệ Phong, đế quân, hảo thực lực, chỉ một điểm thực lực mà thôi, so với hai vị tiền bối còn kém xa lắm. Nghệ Phong đúng mực đáp lời, ha ha, khi ở tuổi tác này, chúng ta còn kém đế quân rất xa. Long Vân Sơn cười nói, lại nhìn thoáng qua Long Thủy đang được đưa đi, thầm nghĩ lần này cho tên đệ tử ngạo khí kia ăn khổ cũng tốt, miễn cho hắn khinh thiên hạ không có người. Tiền bối quá khen, hai vị tiền bối cứ gọi Nghệ Phong là được, tiếng đế quân nghe thật không quen. Nghệ Phong cười nói, sau này rồi ngươi sẽ quen. Long Vân Sơn đặt ý trong lời, nói tiếp, có điều, lần này chúng ta thoải mái một lần, gọi ngươi là Nghệ Phong đi. Nói xong, Long Vân Sơn quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Du, thấy sắc mặt nữ nhân nghìn vạn mị hoặc này lại bắt đầu đỏ lên. Theo đề nghị của Điệp Vận Du, đoàn người cũng không đứng tiếp ở bên ngoài, dẫn theo Nghệ Phong đi vào một gian phòng, Hoa Diễm Xuân cũng khách sáo vài câu với Nghệ Phong. Ngữ khí của Hoa Diễm Xuân khiến Điệp Vận Du và Nghệ Phong đều thở phào một hơi, tuy rằng nàng không biểu thị đồng ý, thế nhưng cũng không biểu thị phản đối. Nghe nói Nghệ Phong là y sư thất giai cao cấp, Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong nhanh ứng tiếng. Đúng vậy, tuy rằng trong lòng Hoa Diễm Xuân đã sớm biết, thế nhưng nghe được Nghệ Phong thừa nhận, trên mặt vẫn hiện một tia chấn động. Tại cấp độ thực lực của hắn, Nghệ Phong đã tính là người nổi bật rồi, thế nhưng rất hiển nhiên y thuật của hắn càng mạnh hơn thực lực một bậc. Thiên phú của ngươi thật khiến người ta phải đố kỵ, Hoa Diễm Xuân cười nói, là do các tiền bối trong sư môn hỗ trợ, bằng không cũng không đạt được tiêu chuẩn y sư thất giai. Ha ha, cho dù tiền bối sư môn hỗ trợ, nếu như không có một tia thiên phú của ngươi, làm sao có thể đạt được thất giai? Đây chính là cấp độ nhiều người dùng cả đời cũng không với tới được. Hoa Diễm Xuân cười nói, nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong cũng không giải thích thêm, nói thẳng với Hoa Diễm Xuân. Nghe Điệp Vận Du nói, trên người tiền bối có chút vấn đề, không biết là vấn đề gì. Đúng vậy, không biết đế quân có biện pháp gì đối phó với tử khí hay không? Hoa Diễm Xuân hỏi, tông môn mặc dù có một y sư cửu giai cao cấp, thế nhưng đối với tử khí tinh thuần trên trăm năm, hắn vẫn không có cách nào đối phó được. Tử khí, Nghệ Phong hơi nhíu mày, đây là một từ rất mẫn cảm với hắn. Tử khí trong nguyên hồn của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, lần trước dùng một viên hỏa tuyệt quả luyện chế ra đan dược, thế nhưng mới trong 2 tháng thời gian, dược hiệu áp chế không được nữa, cư nhiên có xu thế một lần nữa lan tràn, điều này khiến Nghệ Phong đang lên kế hoạch phải luyện chế thêm một viên. Có điều, cùng một loại đan dược, nếu dùng tới lần thứ hai sẽ khiến hiệu quả giảm mạnh, sợ rằng không đủ áp chế 1 tháng. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong cau mày, trong lòng cũng hơi căng thẳng, nói. Ngươi cũng không giải quyết được, Nghệ Phong lắc đầu, nói. Không đến mức như vậy, chỉ cần không phải tử khí tinh thuần đã ngoài 1000 năm, hoặc là không trong nguyên hồn, ta còn có điểm biện pháp. Nghe được câu này, sắc mặt Điệp Vận Du và Long Vân Sơn trở nên cực kỳ khó coi. Tình huống này khiến trong lòng Nghệ Phong dâng lên một tia dự cảm không tốt. Không lẽ là tử khí đã ngoài 1000 năm, đồng thời còn trong nguyên hồn? Nghệ Phong cau mày, nếu đúng là như vậy, cho dù mời tam trưởng lão tới cũng không được, bởi vì chính mình cũng đang trong tình huống này. Ngoài 1000 năm thì không phải, nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 năm. Có điều, nó đang ở trong hồn thể của ta. Hoa Diễm Xuân cười khổ nói. Nghe được những lời này, Nghệ Phong hơi nhíu mày, nói. Là trong nguyên hồn hay hồn thể? Nguyên hồn và hồn thể có bản chất khác nhau, nguyên hồn là trung tâm của hồn thể, là nơi quan trọng nhất. Nếu như nguyên hồn tổn thương, chữa trị cực kỳ phiền phức, ít nhất Nghệ Phong không muốn làm chuyện như vậy, hơn nữa dù có làm, xác suất thành công cũng thấp đến thương cảm. Hồn thể tuy rằng cũng rất phiền phức, thế nhưng so với nguyên hồn vẫn dễ dàng hơn. Như trường hợp của Nghệ Phong, hồn thể chính là thức hải, còn nguyên hồn là nhân ảnh nhỏ bé không rõ ràng kia. Nếu như tử khí tại trong thức hải, Nghệ Phong có thể vận dụng Phệ Châu thôn phệ, thế nhưng nó lại trở trong nguyên hồn, hắn không có biện pháp nào được. Điều này ta không biết, đối với nhận biết về nguyên hồn, Nhiếp hồn sư có thể điều tra rõ ràng, còn ta là võ giả, tuy rằng đã tới tôn cấp, thế. Nhưng muốn điều tra toàn bộ nguyên hồn, cũng có độ khó nhất định. Dù sao nguyên hồn của chúng ta rất mờ nhạt, không thể ngưng tụ được như Nhiếp hồn sư. Hoa Diễm Xuân nói, nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong gật đầu. Tuy rằng tôn cấp có nguyên hồn ngưng tụ hơn rất nhiều so với võ giả bình thường, thế nhưng vẫn kém hơn so với Nhiếp hồn sư ngũ giai. Cho dù bọn họ có thể điều tra nguyên hồn, nhưng cũng không được rõ ràng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nhíu mày nói với Hoa Diễm Xuân. Nếu là hồn thể, ngược lại không phải vấn đề quá lớn, dù sao chỉ là tử khí trăm năm. Thế nhưng nếu ở trong nguyên hồn, dù là tử khí trăm năm cũng cực kỳ khó đối phó. Nghe Nghệ Phong nói, Hoa Diễm Xuân hỏi, ngươi có thể kiểm tra trong nguyên hồn ta có tử khí hay không sao? Nghệ Phong cười nói, chuyện này không thành vấn đề, tuy rằng y sư thất giai có chút khó khăn, nhưng một thân phận khác của ta lại có thể làm được dễ dàng. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, Long Vân Sơn và Hoa Diễm Xuân nghi hoặc hỏi. Thân phận gì? Điệp Vận Du ở bên cạnh nói thêm vào. Hắn còn là Nhiếp hồn sư lục giai, ngươi là Nhiếu hồn sư lục giai. Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn đều kinh hô một tiếng, trừng mắt thật to nhìn Nghệ Phong, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi ở đối phương. Lúc này bọn họ mới phát hiện, ngay từ lúc đầu tranh đấu với Long Thủy, Nghệ Phong đã không mấy lo lắng, nếu như hắn dùng hết toàn lực, Long Thủy sao có thể kiên trì lâu như vậy. Hoa Diễm Xuân hít sâu một hơi, chậm rãi dẹp loạn tâm tình, lúc này mới quay qua nói với Nghệ Phong. Ngươi kiểm tra cho ta một chút đi. Nghệ Phong gật đầu, tiền bối không nên chống lại, bằng không hai người chúng ta đều tổn thương. Tuy rằng Hoa Diễm Xuân không cho câu, hai người chúng ta đều tổn thương, của Nghệ Phong là đúng, dù sao lấy thực lực tôn cấp, Nghệ Phong dù là Nhiếp hồn sư, khi giao phong hồn lực với nàng tuyệt đối sẽ bị vây ở hạ phong, có điều nàng vẫn gật đầu với hắn. Nghệ Phong thấy Hoa Diễm Xuân như vậy, hắn cười cười không nói gì thêm. Nếu như Hoa Diễm Xuân giao tranh hồn lực với hắn, dù trong thức hải của nàng, Nghệ Phong cũng có lòng tin khiến nàng tổn thương. Nhiếp hồn sư sở hữu Phệ Châu, không phải Nhiếp hồn sư bình thường có thể so sánh được. Trong tình huống Hoa Diễm Xuân không hề chống lại, hồn lực Nghệ Phong nhẹ nhàng tiến nhập vào thức hải Hoa Diễm Xuân. Nghệ Phong vừa vào trong thức hải Hoa Diễm Xuân, hắn không nhịn được phải nhíu mày, trong thức hải, một cỗ năng lượng màu xám âm trầm vây quanh lấy hắn. Cỗ năng lượng âm trầm này không hề thiếu trong thức hải Hoa Diễm Xuân, hầu như chiếm 1/10 thức hải của nàng. May rằng nàng là tôn cấp, nếu là võ giả bình thường, đã bị tử khí tràn ngập biến thành hoạt tử nhân rồi. Nghệ Phong thấu nhập từng đạo hồn lực vào bên trong, xua tan tử khí trong thức hải Hoa Diễm Xuân, sau đó tiếp xúc tới nguyên hồn của nàng. Nguyên hồn Hoa Diễm Xuân còn ngưng tụ hơn nhiều trong suy nghĩ của Nghệ Phong, trong đó có đủ hồn lực ngưng tụ tiến vào, nguyên hồn dần dần hình thành một bóng người rõ ràng. Khác với một mảnh màu Christmas, trong thức hải, nguyên hồn Hoa Diễm Xuân có vẻ cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không khiến Nghệ Phong vui vẻ, nếu như nguyên hồn của nàng là màu xám, vậy không cần tới hắn dò xét, tự Hoa Diễm Xuân cũng có thể điều tra được. Đương nhiên, nếu như nguyên hồn đã tới mức đó, vậy nàng cũng không còn cách ngày chết bao xa. Nghệ Phong cẩn thận dò xét một phen, rất nhanh phát hiện có mấy điểm xám bên trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân, mấy điểm này chỉ giống như đầu kim, nếu như không cẩn thận sẽ khó mà phát hiện được. Tình huống như vậy khiến đáy lòng Nghệ Phong bị đánh một phát thật mạnh, quả nhiên trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân cũng có tử khí. Hồn lực chậm rãi rời khỏi thức hải Hoa Diễm Xuân, Nghệ Phong mở mắt, Điệp Vận Du và Long Vân Sơn hỏi ngay. Thế nào? Thấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Nghệ Phong thở dài một hơi, một tiếng thở dài này cũng khiến tâm tình ba người kia kéo chặt lại. Trong nguyên hồn cũng có tử khí đúng không? Hoa Diễm Xuân chậm rãi hỏi. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nói, tương đối phiền phức, không chỉ có tử khí trong nguyên hồn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1023, hít sâu một hơi, Nghệ Phong chăm chú nhìn mấy người, nói. Thức hải của Hoa Tiền Bối cư nhiên đã bị tử khí chiếm giữ 1/10, với lượng tử khí khổng lồ như vậy, là võ giả bình thường đã sớm thành hoạt tử nhân, sau đó bị tử khí lan tràn đến chết. Chỉ riêng số tử khí này, dù ta là y sư thất giai, nếu muốn hoàn toàn xua đi hết cũng cực kỳ phiền phức. Huống chi nguyên hồn của Hoa Tiền Bối cũng có tử khí. Tử khí trong nguyên hồn mới là thứ khó giải quyết nhất. Nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt Điệp Vận Du và Long Vân Sơn hiện vẻ lo lắng, ngược lại Hoa Diễm Xuân lại cười cười, nói. Từ một khắc ta giao thủ với hắn, đã đoán được loại khả năng này, các ngươi đừng để ý trong lòng. Những lời này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, nói. Hoa tiền bối, tuy nói trong lúc cường giả tranh đấu, có rất nhiều thời điểm xúc động tới hồn thể đối phương. Thế nhưng cũng không đến mức thượng này như này, hồn thể của người hầu như đã bị tử khí lan tràn, lẽ nào đối phương thực sự mạnh hơn người nhiều như vậy? Hoa Diễm Xuân lắc đầu, nói, nếu như hắn thực sự mạnh hơn ta cũng không còn đứng tại chỗ này nữa. Kết cục tranh đấu lần trước tại Hộ Quốc Tông cũng phải sửa lại, bởi vì ta mạnh hơn hắn một giai, lúc này mới bảo mệnh được. Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong càng nhíu mày thật chặt. Tới trình tự tôn cấp rồi, chênh lệch một giai sẽ càng lớn, nếu Hoa Diễm Xuân đã mạnh hơn đối phương, sao còn bị lưu lại ám tật kinh khủng như vậy? Như hiểu được nghi vấn của Nghệ Phong, Hoa Diễm Xuân giải thích. Thủ đoạn thi triển tử khí của hắn xuất thần nhập hóa, nếu ta không mạnh hơn hắn một giai, đồng thời còn có Vận Du đánh lén thành công một cây độc châm, người thất bại là ta rồi. Thủ đoạn tử khí, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Quỷ Động Chủ, thủ đoạn tử khí của hắn. Cũng cực kỳ kinh khủng, đúng vậy, cũng không biết là công pháp gì, cư nhiên có thể hấp thu tử khí người chết vào trong cơ thể cho mình sử dụng. Uy lực gia tăng vài lần, Hoa Diễm Xuân cảm thán, nghe được Hoa Diễm Xuân nói, tâm thần Nghệ Phong động mạnh hai cái, trong đầu hắn không nhìn được hiện ra Phệ Cốt Tà Quyết, công pháp có thể khiến tôn cấp kiêng kỵ như vậy, tuyệt đối không phải thứ công pháp đơn giản, mà công pháp cao giai sử dụng tà khí, Nghệ Phong chỉ biết được một, chính là Phệ Cốt Tà Quyết. Chẳng lẽ là nửa bộ sau Phệ Cốt Tà Quyết? Nghĩ tới khả năng này, toàn bộ tâm thần Nghệ Phong hơi rung động, nếu có được đủ bộ Phệ Cốt Tà Quyết, vậy Nghệ Phong cũng không cần lo lắng vấn đề tử khí nữa, ngay cả Chu Tiên Kiếm cũng có thể vận dụng, dù sao khi đó tử khí bên trong Thủy Linh Châu cũng không còn cấu thành uy hiếp tới hắn nữa. Hoa tiền bối, người thi triển tử khí là ai? Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi dẹp loạn tâm tình trong lòng, quay qua hỏi Hoa Diễm Xuân. Người nọ gọi là Âm Quỷ, là bằng hữu một vị cung phụng tôn giả ngày trước của Hộ Quốc Tông. Hoa Diễm Xuân nói. Nghệ Phong gật đầu, nhìn Hoa Diễm Xuân nói, vậy người có biết hắn hiện đang ở đâu? Hẳn là trong đế quốc Trạm Lam thôi, dù sao vị cung phụng tôn giả trước kia đã đầu nhập vào đại hoàng tử Long Minh, Âm Quỷ hẳn cũng đi theo hắn. Hoa Diễm Xuân đáp, thế sao, xem ra phải hỏi Thi Đại Nhi một chút rồi. Nghệ Phong lẩm bẩm, nếu như đối phương thực sự ở nơi này, vô luận thế nào Nghệ Phong cũng muốn tới đó cướp về. Cho dù đối phương là tôn cấp, cũng nhất định phải thua vật kia tới tay. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong hỏi những thứ vô dụng gì đó, không khỏi sốt ruột, nói. Ngươi thực sự không có cách nào sao? Hoa Diễm Xuân thấy Điệp Vận Du như vậy, khẽ xoa đầu Điệp Vận Du, cười nói. Ta thế nào, ngươi còn không rõ sao, vốn đã không có bao nhiêu hy vọng. Hoa Diễm Xuân là tôn cấp, tự nhiên có thể phát hiện tử khí trong thức hải nàng kinh khủng tới cỡ nào. Tuy rằng hiện tại nàng có thể áp chế, thế nhưng sớm muộn nó cũng bạo phát. Tuy rằng nghe Điệp Vận Du nói Nghệ Phong là y sư thất giai có thể có một điểm hy vọng, thế nhưng cũng chỉ là chút hy vọng thôi. Hoa tiền bối ngược lại không nên bi quan như vậy. Nghệ Phong cười nói, tuy rằng tử khí trong thức hải của người rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng có trăm năm, không đến mức y sư thất giai phải bó tay. Chỉ là có chút phiền phức, ngươi có biện pháp. Điệp Vận Du mừng rỡ nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, nói, chỉ cần tinh lọc tử khí trong hồn thể, thật ra miễn cưỡng có thể làm được, chỉ có điều tử khí trong nguyên hồn. Nói tới đây, Nghệ Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Trên mặt Hoa Diễm Xuân cũng có ý mừng, có thể tinh lọc tử khí trong khí hải đã là may mắn lắm rồi, bên trong nguyên hồn thì mặc nó tự sinh tự diệt đi. Tại Lạc Hà Cốc có một loại nước thánh, nếu có được thứ đó, điểm ấy tử khí của Hoa tiền bối căn bản không tính là gì. Chỉ có điều, bảo vật như vậy, Hoa tiền bối cũng hiểu được. Nghệ Phong nói, Lạc Hà Cốc sao? Hoa Diễm Xuân khẽ nói một tiếng, lắc đầu cười khổ. Điệp Vận Du nghe được biện pháp này, nàng lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, vui vẻ hô. Lạc Hà Cốc thật có loại nước thánh này. Đáy lòng Nghệ Phong như bị đập một cái, cảnh giác nhìn Điệp Vận Du, hỏi. Nàng muốn làm gì? Điệp Vận Du nói, nếu ở đó có, đến đoạt là được. Nghe Điệp Vận Du nói, trên trán Nghệ Phong toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cô nãi nãi này thực cường hãn. Hồ đồ, Hoa Diễm Xuân tức giận quát một tiếng, trừng mắt nhìn Điệp Vận Du, nói. Ngươi đừng ôm chủ ý này, chạy đến Lạc Hà Cốc tranh đoạt thứ đó. Ngươi đang ngại mình sống quá lâu. Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong gật đầu thật mạnh, Lạc Hà Cốc coi như Triệu lão cũng chỉ dám nói với vẻ thưởng thức, nghĩ tuyệt đối không đơn giản, có điều nghĩ lại cũng đúng, thế lực sở hữu thứ nước thánh kỳ diệu như vậy, nếu không có vài phần bản lĩnh, sao có thể giữ được nước thánh? Lạc Hà Cốc rất mạnh sao? Điệp Vận Du hỏi ra những lời này, thiếu chút khiến Nghệ Phong ngã ngửa người. Cô nãi nãi, Nơi đó ngay cả trưởng bối trong sư môn ta cũng chỉ dám nói với vẻ thưởng thức, nàng nói xem có mạnh không. Nghệ Phong cười khổ nói, Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói, nàng có chút nóng vội. Vậy làm sao bây giờ? Dù sư tôn được tinh lọc tử khí trong thức hải, thế nhưng trong nguyên hồn vẫn không có cách nào, sớm muộn cũng sẽ là tràn. Ta có thể luyện chế một ít đan dược áp chế, lấy tử khí của Hoa Tiền Bối, trong vòng 2 năm không cần lo lắng nó lan tràn ra. Chỉ là 2 năm sau, Nghệ Phong tuy không nói hết câu, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tốt, 2 năm sau ta sẽ đi Lạc Hà Cốc, Điệp Vận Du trầm giọng nói. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong càng cảm giác đầu đầy mồ hôi lạnh, lấy tính cách Điệp Vận Du, làm tới chuyện này cũng không lạ. Ngay trước vì một vị thanh mai trúc mã mà đối kháng lại Hoàng đế Trạm Lam, khó bảo chứng được nàng sẽ vì sư tôn mà đi vào Lạc Hà Cốc. Vẫn còn một biện pháp khác, chi là không quá khả thi. Nghệ Phong nói, hả, ánh mắt ba người đều đổ dồn trên người Nghệ Phong. Rất đơn giản, chính là dẫn đắc tử khí trong nguyên hồn Hoa Tiền Bối tới trong cơ thể ta. Nghệ Phong thở dài một hơi nói, cách này xác thực là biện pháp tốt. Tử khí tinh thuần nghìn năm trong nguyên hồn hắn có hiệu quả hấp thu tử khí, có thêm nửa bộ trên phệ cốt tà quyết làm môi giới, có thể dẫn dắt tử khí trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân đi ra. Lấy lực hấp dẫn của tử khí nghìn năm, hơn nữa có tính đặc thù của phệ cốt tà quyết thật ra có thể làm được. Có điều, tuy làm như vậy có hiệu quả rõ ràng, nhưng tử khí trong nguyên hồn Nghệ Phong sẽ lan tràn càng thêm lợi hại. Người có thể dẫn dắt tử khí, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, nói. Kỳ thực ta cũng có ám tật giống như Hoa Tiền Bối, tử khí trong nguyên hồn của ta lớn hơn của người vài lần, hơn nữa độ tinh thuần cũng đã ngoài nghìn năm. Cái gì? Điệp Vận Du kinh hãi thốt lên, nàng đứng bật dậy, hai mắt bốc đầy vũ khí. Vì sao ngươi không cho ta biết? Ha ha, nói cho nàng cũng vô dụng. Nghệ Phong cười nhìn Điệp Vận Du, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Điệp Vận Du không để ý tới Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn ở bên cạnh, ôm chặt lấy Nghệ Phong. Thế nhưng ta là nữ nhân của ngươi, ta sao không thể biết đây? Nghệ Phong ôm tấm thân run rẩy của nàng vào lòng, hắn có chút xấu hổ nhìn Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn. Có điều, hai vị này cũng cho hai vị hậu bối mặt mũi, đều quay đầu đi coi như không thấy. Cái kia, nàng yên tâm đi, không phải chỉ là một điểm ám tật sao, không có việc gì. Nghệ Phong an ủi, khẽ vuốt vuốt trên lưng Điệp Vận Du, nói. Tử khí trăm năm trong người sư tôn đã khiến ngươi vướng chân vướng tay, của ngươi lại là trên nghìn năm. Ngươi nói cho ta biết, nước thánh trong Lạc Hà Cốc có tác dụng với ngươi hay không? Điệp Vận Du nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Nghệ Phong, nói. Nghệ Phong vội lắc đầu, nói. Vô dụng, tử khí của ta, sư tôn đã nghĩ biện pháp, không đáng ngại. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, rất sợ Điệp Vận Du vì hắn mà xông vào Lạc Hà Cốc. Thực sự, Điệp Vận Du hoài nghi nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong nhún nhún vai, nói. Sư tôn ta chỉ có một đệ tử này, người không có khả năng nhìn ta gặp chuyện không may. Long Vân Sơn thấy Điệp Vận Du thất thố vì tình lang như vậy, hắn ở bên cạnh cũng xen vào. Yên tâm đi, tà đế luôn luôn bao che khuyết điểm, nếu như hắn không có biện pháp, chúng ta càng không có biện pháp. Nghe được Long Vân Sơn nói, lúc này Điệp Vận Du mới hơi dẹp loạn chút tâm tình. Lập tức nhìn Nghệ Phong, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta cũng chết theo ngươi. Nghe những lời này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong cảm động tới hồ đồ, hai người Hoa Diễm Xuân và Long Vân Sơn cũng lắc đầu cười khổ. Nguyên bản Điệp Vận Du còn không dám thân mật với Nghệ Phong trước mặt sư tôn, thế nhưng lúc này lại cầm lấy tay Nghệ Phong, căn bản không cho hắn buông ra, rất sợ sau một khắc Nghệ Phong sẽ biến mất. Hoa Tiền Bối, nếu như người đồng ý, vậy thử xem sao. Nghệ Phong quay qua nói với Hoa Diễm Xuân, chuyện này có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Nghệ Phong gật đầu nói không chút ảnh hưởng là không thể, có điều, cũng không phải ảnh hưởng quá lớn, dù sao tử khí trong nguyên hồn người chỉ có một điểm. Hơn nữa độ tinh thuần căn bản không thể so với trong người ta. Có thêm một điểm như vậy, cũng không phải vấn đề quá lớn. Hoa Diễm Xuân tự nhiên sẽ không tin hết toàn bộ lời Nghệ Phong, nhìn thoáng qua Điệp Vận Du, thầm nghĩ Nghệ Phong thật lòng với Điệp Vận Du, hắn làm ra chuyện này, nguyên nhân rất lớn là sợ Điệp Vận Du xông vào Lạc Hà Cốc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1024. Hoa Diễm Xuân được Nghệ Phong khuyên nhủ mấy lượt, rốt cuộc cũng đồng ý thử loại biện pháp này. Nghệ Phong vỗ vỗ bàn tay Điệp Vận Du đang nắm chặt tay hắn, bắt đầu liệt kê các loại dược liệu cần thiết. Những loại dược liệu này, nếu là ở Kim Lâu sẽ rất phiền phức, nhưng khi Long Vân Sơn thấy được, cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đi chuẩn bị. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thán không thôi, tích lũy của Hộ Quốc Tông quả thực không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Nhớ tới Phệ Châu trong hồn ấn đỉnh, Nghệ Phong suy nghĩ một chút lại viết ra một loạt dược liệu đưa cho Long Vân Sơn, chung quy sẽ có ngày muốn dung hợp Phệ Châu, hiện tại cũng nên chuẩn bị trước dược liệu cần thiết. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không che giấu những dược liệu này là mình cần chứ không phải Hoa Diễm Xuân, đối với chuyện này, mấy người Long Vân Sơn không để trong lòng, Nghệ Phong có thể dẫn dắt tử khí trong người Hoa Viễn Xuân vào cơ thể mình, nếu bọn họ còn tiếc chút dược liệu này mà nói, vậy quá bất cận nhân tình rồi, tuy rằng những dược liệu này xác thực rất quý hiếm, nhưng đổi lấy an toàn cho Hoa Diễm Xuân cũng không tính là gì. Được Long Vân Sơn tự mình chuẩn bị, cũng không bao lâu, toàn bộ dược liệu cần thiết đã được Long Vân Sơn đưa tới trong tay Nghệ Phong. Dùng thời gian vài ngày, Nghệ Phong tinh lọc được hơn phân nửa tử khí trong thức hải Hoa Diễm Xuân. Lúc này, toàn thân Nghệ Phong cũng suy kiệt khiến Điệp Vận Du thương tiếc không thôi. Nghỉ ngơi một đoạn, Nghệ Phong một lần nữa giúp đỡ Hoa Diễm Xuân tinh lọc tử khí trong thức hải, dùng tròn thời gian 5 ngày, Nghệ Phong mới có thể tinh lọc toàn bộ tử khí trong thức hải Hoa Diễm Xuân. Chỉ còn lại công việc khó khăn nhất là xử lý tử khí trong nguyên hồn. Lúc này, tinh thần Nghệ Phong đã hao tổn tới mức tận cùng, trạng thái suy yếu này cũng là lần đầu tiên hắn nếm thử. Khiến một y sư thất giai phải mệt như vậy, có thể thấy được việc tinh lọc tử khí cho Hoa Diễm Xuân khó khăn tới mức nào. Điệp Vận Du nhìn dáng dấp suy yếu của Nghệ Phong, nàng không nhịn được phải ngăn trở hắn tiếp tục trị liệu, bắt buộc hắn phải nghỉ ngơi trong 2 ngày, khi tinh thần khôi phục. Không sai biệt lắm, lúc này mới buông tha cho Nghệ Phong. So với lần trị liệu trước, việc trị liệu tử khí trong nguyên hồn ngược lại có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nghệ Phong thậm chí cũng không chuẩn bị đan dược. Từ khi Nghệ Phong thu được phần đầu của Phệ Cốt Tà Quyết, hắn đã bắt đầu tu luyện, tuy rằng không đạt được mức tông sư, nhưng cũng thừa đủ tiêu chuẩn nhập môn. Có Phệ Cốt Tà Quyết khu xử, phối hợp với tử khí tinh thuần nghìn năm trong nguyên hồn Nghệ Phong dẫn dắt, tử khí trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân rốt cục có biến hóa, từng đạo bắt đầu đi ra khỏi nguyên hồn Hoa Diễm Xuân, sau đó được Phệ Cốt Tà Quyết dẫn dắt, bắt đầu dũng mãnh tiến vào trong thức hải của Nghệ Phong, cuối cùng dưới hấp lực cường đại của tử khí tinh thuần nghìn năm, toàn bộ đều bị nhét vào trong nguyên hồn. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong cười khổ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên không thể ngăn trở tử khí nghìn năm thôn phệ, cũng chỉ có thể tùy ý cho nó đi vào trong nguyên hồn. May là, tử khí trong nguyên hồn Hoa Diễm Xuân cũng không nhiều, rất nhanh đã bị Nghệ Phong dẫn dắt ra toàn bộ. Làm xong tất cả, Nghệ Phong nhanh chóng rút hết toàn bộ hồn lực, sau đó dung nhập toàn bộ tinh thần vào trong thức hải của mình. Nghệ Phong dò xét một chút điểm đen trong nguyên hồn, tuy rằng không thấy to ra thêm, nhưng được cung cấp tử khí, nó có chút không an phận, nguyên bản đang bị dược lực áp chế, nhưng tử khí có xu hướng tiếp tục lan tràn ra. Nhận thấy một màn này, Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn sớm biết sẽ có tình huống này, thế nhưng khi tận mắt chứng thực, vẫn không nhịn được cảm thấy đau đầu. Có cỗ tử khí này, giống như một người ngậm viên thuốc độc trong miệng, nếu vỏ thuốc bị vỡ ra, thuốc độc sẽ lập tức lan tràn, kết cục cuối cùng là tử vong. Rất hiển nhiên, công hiệu áp chế của dược lực đã không còn bao nhiêu, chỉ cần đột phá được áp chế của dược lực, tử khí sẽ bắt đầu lan tràn. Nghệ Phong cũng không biết khi cỗ tử khí này lan tràn, hắn có thể kiên trì được bao nhiêu thời gian, có thể hiện tại tốc độ không nhanh, thế nhưng theo diện tích lan tràn càng tăng, tốc độ cũng theo đó tăng lên. May rằng hắn là nhiếp hồn sư, nếu như là nguyên hồn của người bình thường, chịu phải tử khí nghìn năm, đã sớm chết mất rồi. Thời gian A, càng lúc càng không đủ dùng, Nghệ Phong thở dài một hơi. Hiện tại có 2 lựa chọn, thứ nhất là tìm đầy đủ bộ Phệ Cốt Tà Quyết, cho dù không thể xua tan được tử khí trong nguyên hồn, thế nhưng áp chế nó thì hoàn toàn có thể, vì vậy cũng giúp hắn tranh thủ được thời gian quý giá. Thứ nữa là đi tới Lạc Hà Cốc tìm nước thánh, thế nhưng nước thánh là bảo vật của Lạc Hà Cốc, muốn có được thứ này, độ khó có thể nghĩ được. So với đi tới Lạc Hà Cốc tìm nước thánh, Nghệ Phong tình nguyện đối mặt với tôn cấp. Nghệ Phong, ngươi không sao chứ? Hoa Diễm Xuân thấy sắc mặt Nghệ Phong có chút trắng bệch, có chút lo lắng hỏi thăm. Nghệ Phong lắc đầu, từng đạo hồn lực dũng mãnh tiến vào trong nguyên hồn, tuy rằng hiệu quả áp chế không cao, thế nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng. Không có việc gì, có điều mấy ngày nay tiêu hao hơi nhiều mà thôi. Nghệ Phong cười nói, Hoa tiền bối cũng yên tâm, tử khí của người đã bị tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cần tu dưỡng khôi phục lại hồn lực tổn hao, thực lực có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Sắc mặt Hoa Diễm Xuân vui mừng, lập tức lại lo lắng hỏi Nghệ Phong. Người thu hết tử khí vào trong cơ thể mình, thực sự không có việc gì sao? Thực không có việc gì, chỉ một ít tử khí trăm năm mà thôi, không đến mức khiến ta thất thủ vô sách. Nghệ Phong an ủi Hoa Diễm Xuân, vì Vận Du sao, Hoa Diễm Xuân tự nhiên không tin Nghệ Phong không chịu chút ảnh hưởng nào, sợ rằng ảnh hưởng cũng không nhỏ. Ta cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn nàng xông vào Lạc Hà Cốc. Nghệ Phong tỏ ra bình thường, cười cười. Hoa Diễm Xuân nghe Nghệ Phong nói như vậy, trên mặt cũng hiện nét nhu hòa. Vận Du chọn ngươi không phải không có đạo lý, đối tốt với nàng. Nàng phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Nghệ Phong nghe Hoa Diễm Xuân nói, trong lòng cũng có ý mừng, những lời này cho thấy Hoa Diễm Xuân đã thừa nhận bọn họ. Hoa tiền bối yên tâm, với nàng, ta nghĩ không một nam nhân nào muốn nàng chịu thương tổn. Nghệ Phong cười nói, nghe được Nghệ Phong nói, Hoa Diễm Xuân cười cười, nhớ tới Điệp Vận Du, đúng là không có nam nhân nào chống đỡ được. Người có biết Vận Du tu luyện mỹ thuật? Hoa Diễm Xuân hỏi, Nghệ Phong nghi hoặc gật đầu, nói, ta biết, Hoa Diễm Xuân nói, mỹ thuật của nàng còn mạnh hơn thực lực một bậc, đã đạt tới tiêu chuẩn tông sư. Nếu như nàng phối hợp mỹ thuật với thực lực sẽ vượt xa cường giả vừa bước và tôn cấp. Nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Nghe Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong lắc lắc đầu, không rõ có ý tứ gì. Hoa Diễm Xuân cũng biết tối nghĩa, tiếp tục nhắc nhở. Nói cách khác, ngươi không thể chống đỡ được mỹ thuật của nàng. Thế nên có một số việc ngươi nên biết tiết chế. Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong cảm giác trán toát mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch ý tứ của Hoa Diễm Xuân, nhớ tới mẫu thân mình cũng nhắc nhở như vậy. Nghệ Phong càng cảm giác ra đầu tê dại. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nghệ Phong thiếu chút nữa khóc mất, mấy vị trưởng bối này đúng là không có lòng tin ở hắn, hay cho rằng mị hoặc của Điệp Vận Du thực sự quá mạnh, bọn họ đều không nhịn được nhắc nhở hắn. Hoa Diễm Xuân thấy Nghệ Phong như vậy, nàng tiếp tục nói. Tính tình Vận Du ta rất hiểu, nàng nếu thích ai, cái gì cũng sẽ nỗ lực, căn bản là không biết cự tuyệt. Thế nên trên phương diện kia mới nhắc ngươi biết tiết chế. Ta rất hiểu mị thuật của Vận Du, căn bản không có nam nhân nào chống đỡ được. Có một số việc thỉnh thoảng là đủ, loại mị thuật này thỉnh thoảng cũng có thể song tu đề cao thực lực. Nếu nhiều lần, Vận Du tự nhiên có thể đề cao thực lực, còn phần ngươi. Nghe Hoa Diễm Xuân nhắc nhở, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có thể nói. Vãn bối đã biết, Nghệ Phong tự nhiên không nói với Hoa Diễm Xuân, bởi vì duyên cớ lăng thần quyết, mỹ thuật của Điệp Vận Du có ảnh hưởng với người khác thế nào, nhưng với hắn sẽ giảm xuống thất nhất. Đừng nói mỹ thuật cấp tông sư, dù mạnh hơn nữa hắn vẫn chống đỡ được. Về phần song tu trong lời Hoa Diễm Xuân nói, Nghệ Phong thật ra không cảm giác được, hẳn cũng là do lăng thần quyết khiến loại hiệu quả này cũng biến mất. Nhưng cái gì có lợi cũng có hại, ít nhất Nghệ Phong và Điệp Vận Nhu điên cuồng tròn một đêm, cũng không lo lắng tạo ra di chứng gì. Ừ, ngươi hiểu được là tốt nhất, Hoa Diễm Xuân gật đầu nói, là một nữ nhân, đi nói những lời này với Nghệ Phong cũng khiến nàng xấu hổ, thế nhưng lại không thể không nói, chung quy cũng là vì cuộc sống của Điệp Vận Du. Nghe nói phủ đệ của ngươi hiện đang đặt tại Tội Ác Thành. Hoa Diễm Xuân nói, Tội Ác Thành thật ra là một địa phương tốt, do gần huyết sắc thiên đường khiến linh khí dồi dào, thậm chí còn tốt hơn mấy lần so với nơi đây. Nghe được Hoa Diễm Xuân nói, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, hắn vội nói. Nếu như Hoa tiền bối nguyện ý, có thể đặt trụ sở tông môn mới tại Tội Ác Thành, vãn bối tất nhiên sẽ chọn một chỗ tốt nhất cho tiền bối. Hoa Diễm Xuân cười ha ha, gật đầu nói, ngươi thương lượng với Vận Du là được. Nghe vậy, Nghệ Phong cũng minh bạch Hoa Diễm Xuân đã nhận lời đề nghị của mình. Trong lòng mừng rỡ vô cùng, khóe miệng nhếch lên, Điệp Vận Du vẫn không muốn sống cùng hắn tại Tội Ác Thành, hiện tại có trốn cũng không thoát được rồi. Hoa tiền bối, vãn bối cáo lui trước, Nghệ Phong thi lễ với Hoa Diễm Xuân, rất sợ nàng tiếp tục nhắc nhở hắn phải biết tiết chế. Hoa Diễm Xuân nhìn Nghệ Phong lui ra ngoài, trong mắt không che giấu vẻ thưởng thức. Ngoại trừ thực lực còn kém chút so với Vận Du, những mặt khác đều xứng đôi với nàng. Có điều, lấy thiên phú và bối cảnh của hắn, đuổi kịp Vận Du chỉ là chuyện tình sớm muộn. Sợ rằng tới tuổi tác Điệp Vận Du hiện tại, ngay cả nàng cũng phải ngưỡng vọng nhìn thiếu niên này. Hoa Diễm Xuân trước đây vẫn lo lắng Nghệ Phong không xứng với Điệp Vận Du, hiện tại lại nhịn không được cảm thán, đến lúc đó, không biết ai không xứng với ai nữa. Có điều, nhớ tới hai người vô cùng thân thiết, nàng nghĩ mình đang lo sợ không đâu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1025. Đối với đề nghị chuyển tông môn tới Tội Ác Thành, khi Nghệ Phong tuyên bố đây là ý kiến của Hoa Diễm Xuân, lúc này Điệp Vận Du mới hoài nghi nhìn Nghệ Phong rồi tiếp nhận. Đối với hoài nghi của nàng, Nghệ Phong thản nhiên ưỡn ngực nói, trong ý kiến này hoàn toàn không có ý tứ của hắn, đều là ý tứ của Hoa Diễm Xuân. Điệp Vận Du tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của Nghệ Phong, sắc mặt nàng phiếm hồng, liếc mắt giận nhìn đối phương, rốt cục mới đồng ý chuyển vị trí tông môn đặt tại Tội Ác Thành. Có điều, một tông môn lớn như vậy muốn chuyển toàn bộ tới cũng không phải sự tình đơn giản. Huống chi hiện tại còn có ý kiến của Long Thiên, tạm thời chưa phải thời điểm thích hợp để thực hiện. Đối với kết quả như vậy, Nghệ Phong tự nhiên thỏa mãn, hắn cũng không quá hy vọng xa vời Điệp Vận Du lập tức thực hiện. Chỉ là, Hoa Diễm Xuân vẫn phái một vài đệ tử chạy trước tới Tội Ác Thành trú nhập. Lưu lại trong Hộ Quốc Tông một đêm, Nghệ Phong cũng cáo từ mấy người Hoa Diễm Xuân. Chuyến này ngoại trừ tới Hộ Quốc Tông, còn chuyện trọng yếu hơn là tìm chữ Huyên. Chọn chữ Huyên cao quý trang nhã làm sư tôn cho Linh Nhi là hay nhất. Không chỉ vì thực lực chữ Huyên, khí chất của nàng cũng phù hợp làm khuôn mẫu cho Linh Nhi. Nếu chỉ xét riêng thực lực, yêu hậu không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng để một thi đại nhi được nàng bồi dưỡng thành ma nữ rồi, nếu như Linh Nhi cũng để nàng bồi dưỡng, còn không biết sẽ thành dạng gì. Huống chi, hiện tại Điệp Vận Du cũng nguyện ý làm sư tôn Linh Nhi, Nghệ Phong vừa nghĩ tương lai Linh Nhi sẽ ngưng tụ mị hoặc của Điệp Vận Du, cao quý của chữ Huyên, và phong vận của Tử Âm, đáy lòng hắn liền bốc lên cảm giác thành tựu vô hạn. Nghệ Phong có chút đáng tiếc, Tần Y vì hàn độc nên không thể tham dự vào, nếu Linh Nhi có thêm một phần khí chất của Tần Y, nghĩ đến tương lai có thể điên đảo chúng sinh chứ không đùa. Đối với dung mạo Linh Nhi, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, linh khí toàn thân đã định trước nàng lớn lên sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có phong thần quyết và các nàng Điệp Vận Du bồi dưỡng, cũng không biết ngươi có thể phát triển tới trình tự nào. Đối với Linh Nhi, Nghệ Phong bao bọc như một mèo con, nhìn nàng mỗi ngày lớn lên, trong lòng hắn luôn có cảm giác thành tựu. Đối với tông môn chữ Huyên, Nghệ Phong cũng không biết nằm tại nơi nào, có điều với nhận thức về chữ Huyên của Điệp Vận Du, chuyện này không phải vấn đề quá lớn. Sau khi nói với Điệp Vận Du, nàng lập tức nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói. Không phải ngươi lại muốn tìm chữ Huyên làm sư tôn cho Linh Nhi chứ? Nghệ Phong nhún nhún vai cam chịu lời Điệp Vận Du, điều này khiến nàng nhìn hắn có điểm cổ quái, thậm chí còn nói mát. Ta thật ra quên mất, quan hệ giữa ngươi và chữ Huyên cũng không tầm thường. Năm đó chữ Huyên cũng vì ngươi nguyện ý làm ác với tông chủ Kim Ưng Tông. Nghe ra ý tứ trong lời Điệp Vận Du, Nghệ Phong giả vờ bình tĩnh nói. Đúng vậy, năm đó nàng tranh đấu với tôn cấp bị thụ thương, ta đã cứu nàng một lần, nàng có thiện cảm với ta cũng là bình thường. Chỉ đơn giản vậy sao? Điệp Vận Du hoài nghi nhìn Nghệ Phong, nàng cho là sao, lẽ nào nàng cho rằng chữ Huyên nhìn chúng ta hay sao? Nghệ Phong cười nói, phi, Điệp Vận Du nghe câu tự sướng của Nghệ Phong, nàng liếc mắt giận nhìn hắn, nói. Ngươi lẽ nào mỗi ngày đều mơ mộng hão huyền? Đối với chữ Huyên, Điệp Vận Du cũng không xa lạ, hai người đã từng cùng nhau xuất hiện trong một yến hội. Đối với người có thể sánh ngang mình, nàng tự nhiên rất chú ý, cũng tại khi đó nàng mới nhận thức chữ Huyên. Nghĩ vậy, Điệp Vận Du không khỏi lại nghĩ tới nữ tử Tần Y kia, nữ tử này cũng cao quý và trang nhã không kém gì chữ Huyên, cho dù nàng không tu luyện mị thuơ, vẻ mị hoặc của nàng vẫn không thể coi thường. Điệp Vận Du chưa từng mất tự tin trước một nữ tử nào, thế nhưng trong một khắc người kia xuất hiện, nàng cũng không nhịn được hơi kích động, phải thừa nhận nữ nhân kia đẹp tới cực hạn rồi, đẹp tới điên đảo chúng sinh. Trường yến hội đó, hầu như mọi người đều quây quanh ba người các nàng, vẻ chói sáng của ba người khiến những nữ nhân ưu tú khác trong yến hội đều bị lu mờ. Cũng tại trường yến hội này, khuôn mặt xinh đẹp của ba nàng được dương danh toàn bộ đế quốc. Nghe ngữ điệu không chút tin tưởng của Điệp Vận Du, Nghệ Phong nhún nhún vai cười, chỉ có thể một mình lên đường, nhắm hướng tông. Môn chữ Huyên đi tới, nguyên vốn Nghệ Phong muốn gọi Điệp Vận Du đi cùng, nhưng Hoa Diễm Xuân lại nói Điệp Vận Du ở lại, điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể buông tha một đường hương diễm. Sau khi nhắc nhở Điệp Vận Du chờ hắn tại Tội Ác Thành, Nghệ Phong liền thông qua truyền tống trận của Hộ Quốc Tông, đi tới tông môn chữ Huyên. Tông môn chữ Huyên dù sao cũng nằm trong lãnh thổ đế quốc Trạm Lam, lộ tuyến sẽ không phiền phức như lần tới Hỏa Cốc. Sau khi đi qua hai truyền tống trận, cùng một ngày đêm đi đường, rốt cuộc Nghệ Phong cũng tới chân núi tông môn chữ Huyên. Nghệ Phong nhìn ngọn núi cao vút trong mấy, trong lòng cũng dấy lên một cỗ hào khí, chọn một đỉnh núi cao như vậy đặt tông môn, thảo nào có thể bồi dưỡng ra chữ Huyên với khí chất cao quý thanh nhã. Có điều nhớ tới Tội Ác Thành cũng nằm trên đỉnh núi cao, hắn lại cười cười, xét về điểm này, Tội Ác Thành có vị trí tốt hơn so với bất kể tông môn nào hắn từng thấy qua. Leo núi đối với Nghệ Phong kiếp trước, tự nhiên là chuyện tình khó nhọc, thế nhưng đối với Nghệ Phong hiện tại mà nói, không hề có tính khiêu chiến. Ngọn núi khiến Nghệ Phong kiếp trước nhìn thấy phải thở dài, hiện tại hắn lại dùng không mấy thời gian liền chạy tới đỉnh. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh, Nghệ Phong cảm giác thư thái tâm hồn. Nghệ Phong nhìn cung điện trên đỉnh núi, đừng nói so với Hộ Quốc Tông, cho dù Hỏa Cốc cũng đơn sơ và thưa thớt hơn nhiều. Có điều, Nghệ Phong cũng không vì điểm ấy mà khinh thường tông môn chữ Huyên, tông môn có thể nuôi dưỡng ra được tôn cấp trẻ tuổi như chữ Huyên, sao có thể đơn giản được. Nhã Tông, Nghệ Phong nhìn hai chữ treo ngoài cung điện, trong lòng thầm hô, danh tự nhã nhặn đơn giản như vậy khiến Nghệ Phong thầm nghĩ tên gọi và kiến trúc tông môn này rất hợp với nhau, tôn lên vẻ đơn sơ và trang nhã. Nhớ tới Tĩnh Vân Tông to lớn hùng vĩ, Nghệ Phong rất khó tưởng tượng. Hai tông môn này vì sao lại có nguồn gốc với nhau? Nhã Tông tựa hồ không phồn hoa, thỉnh thoảng chỉ có vài đệ tử qua lại, hơn nữa đa phần đều là nữ đệ tử. Chỉ là những nữ đệ tử này đều lớn lên thanh tú, hơn nữa tạo cho người ta một loại ý vị nhã nhặn lịch sự, có một chút giống với Liễu Mộng Nhiên. Khi Nghệ Phong chăm chú nhìn lướt qua những đệ tử này, hắn liền kinh hãi, những đệ tử này có thực lực thấp nhất cũng là tiêu chuẩn tướng cấp, một vài đệ tử lớn hơn thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn vương cấp. Quả nhiên, Nhã Tông thoạt nhìn đơn sơ, đệ tử cũng không nhiều, thế nhưng mỗi đệ tử đều thuộc dạng hơn người. Nhã Tông hẳn chọn đi theo con đường tinh phẩm, những đệ tử này đa phần đều có thiên phú không thua kém học viên học viện Trạm Lam, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Ngay khi Nghệ Phong bước chân tới cửa tông, vừa định đi vào bên trong thì có một người ngăn lại, Nghệ Phong qua qua nói với nam tử vừa ngăn hắn. Thỉnh báo với chư tông chủ một tiếng, có Nghệ Phong tới thăm. Nam tử nghe được Nghệ Phong nói, hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn khách khí nói. Nghệ Phong công tử, không biết người có thiếp mời hay vật gì làm chứng không? Nghệ Phong lắc đầu nói, không có. Nam tử kia nghe Nghệ Phong nói vậy, hắn liền nói. Nếu như không có, xin công tử đi về, tông chủ phân phó không cho phép ai được quấy rối nàng. Ách, Nghệ Phong sửng sốt, nhìn nam đệ tử ngăn cản mình, nói. Người cứ nói cho tông chủ, Nghệ Phong tới đây tìm nàng, chữ tông chủ nhất định gặp ta. Nam đệ tử lắc đầu, nói. Lời tông chủ, ta không dám vi phạm, ngươi không thể thông báo một tiếng sao? Nghệ Phong cau mày, cảm giác đau đầu 10 phần, nghĩ không ra ngay cả cửa tông môn cũng không vào được. Nam đệ tử hiển nhiên đã từng ứng phó qua tình huống này, hắn nói. Một là có thiệp mời hoặc vật chứng, thứ nữa là cường giả, cuối cùng là bằng hữu các trưởng lão trong tông. Còn những ngoại nhân, Nhã Tông sẽ không tiếp đãi. Đối với Nhã Tông, thanh tu mới là chính sự của họ, cũng không muốn dùng quá nhiều thời gian tiếp đãi người ngoài. Huống chi người đến Nhã Tông có vô vàn mục đích. Là cường giả thì cần đẳng cấp gì? Thấp nhất là vương cấp. Nam đệ tử nhìn Nghệ Phong. Nghe câu này, Nghệ Phong cũng thở phào một hơi, lăng không phiêu phù giữa hư không, nhìn nam đệ tử nói. Thế này được chưa? Nam đệ tử nhìn Nghệ Phong lăng không, hắn cũng hơi sửng sốt, thật không ngờ thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn hắn, thực lực cư nhiên đã đạt tới tiêu chuẩn vương cấp. Cường giả dù ở bất kể nơi nào cũng nhận được đãi ngộ xứng đáng, nam đệ tử lập tức cung kính vài phần. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không định bẩm báo giúp Nghệ Phong, nguyên nhân là vì nữ đệ tử trong cốc. Bình thường có rất nhiều thiếu niên tài tuấn muốn đi vào Nhã Tông, nếu có thể cưới cho mình một nữ đệ tử tại Nhã Tông, cũng giống như bắt được cả tài lẫn sắc. Dù sao, nữ đệ tử Nhã Tông không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cũng đồng dạng không kém, thực lực càng không tệ, hơn nữa có thể tạo quan hệ với Nhã Tông, thế nên có không ít những thiếu niên tài tuấn đều đặt chủ ý tới Nhã Tông. Cũng chính vì vậy, muốn đi vào Nhã Tông rất khó. Hơn nữa Nhã Tông thiên về thanh tú, hơn phân nửa người không rõ lai lịch đều bị chặn ở bên ngoài. Đương nhiên, vì không muốn đắc tội với một ít cường giả, Nhã Tông cũng có điều lệ đặc biệt. Đối với cường giả đạt được vương cấp, bọn họ sẽ có lễ ngộ. Chỉ bất quá, muốn gặp được người càng cao quý trong Nhã Tông, cũng phải yêu cầu có thực lực càng cao. Dù sao, muốn chọn hôn phu là đệ tử Nhã Tông, cũng phải có thực lực xứng đáng. Nếu như người muốn gặp tông chủ mà nói, thực lực vương cấp còn chưa đủ. Nam đệ tử nói. Nghệ Phong cười hỏi, vậy muốn mạnh cỡ nào? Nam đệ tử lắc đầu, điều này phải thông qua các trưởng lão mới được, có điều lần trước một vị vương cấp ngũ giai tới cũng không thể gặp được tông chủ. Nghe được nam đệ tử nói, Nghệ Phong hơi nhăn mặt, thầm nghĩ Nhã Tông này không lớn nhưng lại khó qua cửa đến vậy, kiểu này không khác gì tuyển nhân viên công vụ, trước tiên phải vượt qua cuộc thi, sau lại phải thông qua phỏng vấn, nếu như người chủ khảo không đáp ứng, vậy chỉ còn đường trở về. Có điều, nhìn biểu tình nghiêm túc của nam đệ tử, Nghệ Phong chỉ có thể nói. Vậy mời trưởng lão các ngươi tới đây. Nam đệ tử thấy Nghệ Phong như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Nghệ Phong dám nói như vậy, nói rõ thực lực của hắn thấp nhất cũng là ngũ giai. Ngũ giai tuổi đời trẻ như vậy, nếu như là các vị tỉ muội trong tông sẽ là lựa chọn không tồi. Có điều, nhớ tới người Nghệ Phong muốn tìm là tông chủ, đáy lòng hắn lại thấy đáng tiếc. Coi như là ngũ giai, cũng không nhất định có thể đi vào tông môn, càng đừng nói tới gặp được chúng nữ đệ tử, sau đó chờ các nàng sinh lòng hảo cảm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1026, nam đệ tử thấy Nghệ Phong cố ý gặp tông chủ, hắn cũng không nhiều lời vô ích với Nghệ Phong, trực tiếp đi vào trong tông báo lại cho trưởng lão. Rất nhanh, một mỹ phụ chừng ngoài 30 dẫn theo vài người xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, đôi mắt đẹp thoáng qua tia kinh ngạc, nghĩ không ra người muốn gặp tông chủ lại trẻ như vậy, thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy muốn thông qua khảo hạch sợ rằng tương đối khó khăn. Người muốn gặp tông chủ, mỹ phụ rất hòa khí, nói. Nghệ Phong gật đầu quét mắt nhìn mỹ phụ, phát hiện thực lực của nàng đại khái là thất giai đỉnh phong, điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Nếu như chỉ là thất giai đỉnh phong, muốn gặp chữ huyên không phải vấn đề quá lớn. Mong trưởng lão thông báo cho một tiếng. Nghệ Phong nhìn mỹ phụ cười nói. Mỹ phụ cũng cười, nói. Người muốn gặp tông chủ nhiều không đếm hết, có thể khiến ta thông báo cho ngươi hay không, còn nhìn vào bản lĩnh của ngươi. Nghe được mỹ phụ nói như vậy, Nghệ Phong gật đầu cười cười. Có phải chỉ cần thắng ngươi, ngươi sẽ thông báo giúp ta một tiếng? Mỹ phụ không nói gì, Một nam một nữ đứng phía sau mỹ phụ đồng thời đứng ra, nhìn Nghệ Phong có một tia kinh ngạc, nói. Ngươi là Nhiếp Hồn Sư. Nghệ Phong sửng sốt, quay đầu liếc mắt nhìn qua hai người, nguyên hồn cư nhiên có một tia rung động, điều này khiến Nghệ Phong hơi kinh ngạc. Các ngươi cũng là Nhiếp Hồn Sư. Giữa các Nhiếp Hồn Sư luôn tồn tại lực cảm ứng rất nhỏ, đương nhiên loại cảm ứng này chỉ xuất hiện khi chênh lệch lực lượng không quá lớn, ví như Nghệ Phong sẽ không cảm ứng được lão quái đầu. Hai người trước mặt gây cho hắn cảm giác rung động, điều này cũng nói rõ thân phận và thực lực hai người. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia kinh ngạc, thật không ngờ Nhã Tông cư nhiên còn có Nhiếp Hồn Sư tọa trận. Nhiếp Hồn Sư thừa thất thế nào Nghệ Phong rất rõ, ít nhất số Nhiếp Hồn Sư gặp được đã ít càng thêm ít, hắn chỉ quen biết được lão quái đầu và đệ đệ Lý U của Liễu Mộng Nhiên, thế nhưng Nhã Tông cư nhiên có thể đào tạo ra hai người. Hơn nữa, từ cảm ứng yếu ớt vừa rồi, có thể thấy được đẳng cấp Nhiếp Hồn Sư của hai người này cũng không thấp hơn hắn. Hai người nghe được những lời này của Nghệ Phong, liền minh bạch thân phận của hắn, bọn họ quay lại chắp tay nói với Mỹ Phụ. Trưởng lão, lần chắc thí này giao cho chúng ta phụ trách đi. Mỹ Phụ cũng thật không ngờ Nghệ Phong lại là Nhiếp Hồn Sư, thấy hai người có địa vị đặc thù trong tông chủ động thỉnh chiến, nàng gật đầu. Đồng ý, vậy giao cho hai vị. Hiển nhiên, hai người này cũng hiếm khi gặp được Nhiếp Hồn Sư, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có một tia lửa nóng. Thấy dáng dấp hai người như vậy, Nghệ Phong không khỏi cười khổ một tiếng. So với việc phải thắng hai Nhiếp Hồn Sư, hắn tình nguyện chọn đối chiến vương cấp thất giai. Chỉ là, thấy bọn họ quyết định rồi, Nghệ Phong cũng biết mình không còn đường khác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Ngươi biết luyện chế mị đan, hai Nhiếp Hồn Sư đều hỏi. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức gật đầu, hiểu được chút ra lông. Luyện chế qua mị đan mấy giai? Hai người kia lại hỏi. May mắn luyện chế qua lục giai. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, vẫn nói ra thực lực. Ồ, những lời này khiến mấy người bên cạnh nghe được đều ồ lên một mảnh, mị đan lục giai chân quý cỡ nào ai cũng đều biết. Cho dù hai vị Nhiếp Hồn Sư trong tông phải hợp lực mới có thể luyện chế được, hơn nữa mỗi lần luyện chế thành công mị đan lục giai đều được các trưởng lão cẩn thận bảo tồn, thế nhưng thật không ngờ thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ trước mắt này, cư nhiên cũng có thể luyện chế được mị đan lục giai. Ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong lập tức cung kính hơn vài phần, coi như Mỹ Phụ kia cũng tôn kính nhìn sang Nghệ Phong. Nếu Nghệ Phong chỉ là Nhiếp Hồn Sư còn không khiến nàng phải như vậy, nhưng một Nhiếp Hồn Sư có thể luyện chế mị đan lục giai, nếu như gia nhập một tông môn mà nói, dù là Nhiếp Hồn Sư lục tinh sơ giai cũng có địa vị càng cao hơn võ giả vương cấp cao giai. Đây là ưu đãi chỉ dành riêng cho Nhiếp Hồn Sư, nghĩ không ra tuổi tác Nghệ huynh như vậy đã có thể luyện chế mị đan lục giai, thật khiến hai phu phụ chúng ta thấy thẹn lòng. Không dối gạt Nghệ huynh, nếu đơn độc hai người phu phụ chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế mị đan ngũ giai mà thôi. Nam tử trong hai người nhìn Nghệ Phong, cười nói. Nghệ Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, nhìn vị nam nhân tuấn mỹ lớn tuổi hơn hắn không ít, nói. Hai vị vẫn muốn kiểm tra chứ? Nghệ huynh có thể luyện chế mị đan lục giai đã hoàn toàn đủ tư cách khiến chúng ta thông báo rồi. Thế nhưng nói miệng không bằng chứng thực, còn cần Nghệ huynh triển lộ chút bản lĩnh. Nam tử nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong gật đầu, hắn cũng không hy vọng một câu nói có thể khiến họ cho mình qua cửa. Vậy hai vị muốn hiện tại ta luyện chế cho các ngươi nhìn? Ha ha, vừa lúc hôm nay phụ phụ chúng ta ngứa nghề, chúng ta liền tỉ thí một phen, nếu như Nghệ huynh có thể thắng, tự nhiên sẽ là khách quý của Nhã Tông chúng ta. Hai người cười nói, tỉ thí thế nào? Nghệ Phong dò hỏi, rất đơn giản, chúng ta cùng luyện chế mị đan, đẳng cấp luyện chế ai? Càng cao thì người đó thắng, thế nào? Nghe được hai người nói, Nghệ Phong hơi nhíu mày, tuy rằng hắn có thể luyện chế mị đan lục giai, thế nhưng chỉ là cấp thấp nhất, nếu như muốn luyện chế cấp cao hơn, sợ rằng xác suất thất bại càng lớn. Hiện tại, xác suất luyện chế thành công mị đan lục giai cấp thấp nhất của hắn cũng không cao, chỉ có 3 thành tỷ lệ, nếu như muốn luyện chế cao hơn, sợ rằng xác suất thành công không được 1 thành. Thế nhưng khi Nghệ Phong thấy hai người đang mỉm cười nhìn hắn, Nghệ Phong cũng gật đầu đáp ứng, nói, được, bắt đầu đi. Nói xong, Nghệ Phong chuẩn bị lấy ra hồn ấn đỉnh trong nhẫn. Chờ một chút, thanh âm nam tử khiến Nghệ Phong hơi dừng động tác, quay đầu cau mày nhìn đối phương nói. Sao vậy? Ha ha, nếu như chỉ cần luyện chế mị đan mà nói, chẳng phải quá buồn chán ư, chúng ta định ra quy tắc tiếp theo, thế nào? Nam tử nói, ngươi muốn vui đùa thế nào? Trong lòng Nghệ Phong có chút không nhịn được, lần này tới đây là muốn gặp chữ huyên, cũng không phải muốn chơi đùa với cặp phu thê các ngươi. Rất đơn giản, trong lúc chúng ta cùng luyện chế mị đan, có thể thi triển nhiếp hồn thuật quấy rầy đối phương. Như vậy chẳng phải vui hơn sao? Nam tử kia hiển nhiên đã lâu rồi không gặp được một nhiếp hồn sư, tiếp tục tìm biện pháp tăng thêm kích thích. Nghe được kiến nghị của nam tử, Nghệ Phong nhíu mày càng chặt hơn, luyện chế mị đan vốn nên tránh việc bị ngoại giới quấy rối, nếu như bị ảnh hưởng mà nói, xác suất thành công sẽ giảm mạnh. Lúc này, nam tử kia lại đưa ra quy tắc như vậy, yêu cầu tới lực khống chế càng hà khắc hơn, một khi không cẩn thận sẽ dẫn tới đan bị hủy. Thế nên, dưới điều kiện hà khắc này, cho dù luyện chế mị đan ngũ giai, Nghệ Phong cũng không bảo chứng xác suất thành công quá cao. Nghệ huynh thấy thế nào? Nam tử cười nói, hai người các ngươi so đấu với mình ta. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn hai người chậm rãi nói. Một câu nói này khiến Mỹ Phụ đứng bên cạnh cảm giác sắc mặt có chút hơi đổi, dù sao hai người đều lớn tuổi hơn Nghệ Phong, còn lấy liên thủ đối phó, đây không hề nghi ngờ là khi dễ người ta. Ha ha, phu thê chúng ta luôn luôn tuy hai mà một, có điều nếu Nghệ huynh thấy không công bình, ta đơn độc tỉ thí với ngươi, thế nào? Nam tử cười nói, không cần thiết, hai người các ngươi đi. Nghệ Phong lắc đầu cự tuyệt, nếu đối phương đã nói tuy hai mà một, hắn còn muốn mạnh mẽ tách họ ra, như vậy có điểm bất cận nhân tình rồi. Nghe được Nghệ Phong nói vậy, Mỹ Phụ và tất cả những người có mặt đều chăm chú nhìn về Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, lẽ nào hắn không biết, hai người bọn họ liên thủ sẽ rất bất lợi cho hắn. Lẽ nào hắn tự tin về mình như vậy? Ha ha, đã như vậy, chúng ta bắt đầu. Nam tử cười cười, đáy lòng cũng quyết định, không cần thiếu niên trước mặt phải thắng, chỉ cần hắn biểu hiện cho mình thỏa mãn, mình sẽ vì hắn. Thông báo một lần cũng không thiệt, Nghệ Phong gật đầu, lấy ra hồn ấn đỉnh trong nhẫn. Một tia hồn lực bao trùm lấy hồn ấn đỉnh, chỉ cần không phải nhiếp hồn sư có thực lực vượt xa hắn, tuyệt đối không thể nhận ra đây là linh khí, nhiều nhất chỉ tưởng đây là dược đỉnh cao cấp mà thôi. Bằng không, Nghệ Phong cũng không dám lấy ra thứ này, dù sao linh khí cũng có mê lực cực mạnh với thế nhân, điểm này hắn rất rõ ràng. Nam tử thấy Nghệ Phong đã bắt đầu chuẩn bị, hắn cũng không dám bảo lưu, lấy ra một dược đỉnh từ trong nhẫn, trong lòng cũng tính toán luyện chế đan dược gì. Suy nghĩ một chút, nam tử quyết định luyện chế cấp ngũ giai. Đối với mị đan lục giai, cho dù hai người phu thê bọn họ liên thủ, xác suất thành công cũng không cao, huống chi còn có nhân tố đối phương quấy rầy, đối với luyện chế mị đan lục giai, hắn không hề có lòng tin. Nữ tử thấy phu quân của nàng chọn luyện chế mị đan ngũ giai, nàng cũng gật đầu thấy đúng, điều kiện hà khắc như vậy, bọn họ cũng không quá nắm chắc luyện chế mị đan ngũ giai. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, muốn nhìn một chút xem thiếu niên khiến nàng hảo cảm này muốn luyện chế đan dược gì. Thế nhưng khi ánh mắt chuyển tới dược đỉnh bên cạnh Nghệ Phong, nàng triệt để dại ra tại chỗ. Bên cạnh Nghệ Phong, có bày ra một đầu mị lục giai thuộc tính thổ, thế nhưng mị lục giai là nguyên liệu chỉ khi luyện chế mị đan lục giai mới cần tới. Lẽ nào hắn muốn dưới điều kiện hà khắc như vậy đi luyện chế mị đan lục giai? Ánh mắt nữ tử chuyển hướng phu quân nàng, thấy phu quân đồng dạng cũng dại ra tại chỗ, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Tiểu tử này định làm liều hay thực có phần bản lĩnh? Trong lòng hai người đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Khi bọn họ chú ý tới những nguyên liệu Nghệ Phong bày ra, cả hai không hẹn cùng cho rằng Nghệ Phong đang làm liều. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ được, dưới điều kiện hà khắc như vậy, Nghệ Phong có thể luyện chế mị đan lục giai. Nguyên bản còn dự định cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng với tâm tính này của ngươi, cho dù gặp được tông chủ cũng sẽ bị đánh ra ngoài, cố mà giữ lấy cơ hội đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm quan của nam tử với Nghệ Phong giảm mạnh. Chuẩn bị tốt chưa? Ngữ khí nam tử đột nhiên chuyển, lạnh giọng nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong sửng sốt, không rõ vì sao đối phương đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, hắn vẫn gật đầu nói. Được rồi, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1027, nhiếp hồn sư đối với đại đa số mọi người đều khá thần bí, thế nên nghe nói có nhiếp hồn sư tỉ thí, cho dù với tính cách của đệ tử Nhã Tông, đồng dạng cũng tụ tập vây xem rất nhiều. Đối với kết quả như vậy, Mỹ Phụ và hai nhiếp hồn sư đều bất ngờ. Thế nhưng cũng không có xua những đệ tử này đi, chỉ có thể nhắc bọn họ rời xa khu vực ba người luyện chế mị đan. Đối với nhắc nhở của Mỹ Phụ, những đệ tử này cũng rất nghiêm chỉnh thi hành, sau đó đều tập trung ánh mắt lên người Nghệ Phong, thiếu niên dám một mình chống lại hai vị nhiếp hồn sư trong tông, bọn họ đều rất hiếu kỳ. Khi biết được hắn muốn tìm gặp tông chủ, cả đám đều nhìn Nghệ Phong với ánh mắt đồng tình. Mấy năm này, số người tìm đến muốn gặp tông chủ đếm không hết, thế nhưng đa phần đều bị chặn ngay ngoài cửa. Đối với ánh mắt chăm chú của mọi người, Nghệ Phong cũng không quá để ý, lấy ra những dược liệu cần thiết, thành thạo cho vào chôn hồn ấn đỉnh. Tuy rằng Nghệ Phong chọn luyện chế mị đan lục giai, thế nhưng cũng không phải tùy ý, hắn lựa chọn luyện chế loại mị đan do lão quái đầu giao phó luyện chế, loại mị đan này hắn đã luyện qua rất nhiều lần, thất bại cũng không ít, chính là hồi lực mị đan. Đối với loại hồi lực mị đan lục giai này, Nghệ Phong luyện chế đã thành quen, từ đó xác suất thành công cũng đề cao hơn rất nhiều. Dù sao trước đó đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nghệ Phong đã lĩnh hội năng lượng thuộc tính hỏa, đối với khống chế sức lửa cực kỳ thành thạo. Được Nghệ Phong từng bước quán thâu đấu khí thuộc tính hỏa, nhiệt độ hồn ấn đỉnh cũng dần tăng lên. Đối với y sư thất giai mà nói, lực khống chế đã đạt được một nửa tiêu chuẩn tông sư, thế nên nhiệt độ được đề cao, chỉ trong một ý niệm của Nghệ Phong đã được hoàn thành. Không thể không nói, lĩnh hội năng lượng thuộc tính hỏa đối với việc luyện chế đan dược và mị đan đều có chỗ tốt thật lớn. Trước đây Nghệ Phong còn không quá tự tin luyện chế đan dược thất giai, thế nhưng hiện tại luyện chế đan dược thất giai hắn cũng không quá cảm thấy khó khăn, đây là do lĩnh hội được năng lượng thuộc tính hỏa. Trong việc luyện chế đan dược, sức lửa là một trong những điều kiện quan trọng nhất, khả năng khống chế sức lửa được đề cao, theo đó tiêu chuẩn luyện chế đan dược cũng được đề cao lên. Nghệ Phong cẩn thận đề cao nhiệt độ trong hồn ấn đỉnh, đồng thời cũng cẩn thận phòng bị đối phương quấy rầy. Có điều, đối phương dường như không định lập tức động thủ, hai người bọn họ vẫn đang chuyên tâm trong công đoạn phân tách dược lực. Đối với hai nhiếp hồn sư này, Nghệ Phong cực kỳ bội phục, hai người đồng thời luyện chế một viên mị đan, tuy rằng có thể đỡ tốn sức hơn rất nhiều, nhưng lại cần khả năng phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, bằng không khi phối hợp luyện chế còn khó khăn hơn so với một người. Rất hiển nhiên, thao tác của hai người đã đạt tới độ phù hợp, thế nên một người bọn họ chỉ có thể luyện chế mị đan ngũ giai, nhưng hai người hợp lực lại có thể luyện chế được mị đan lục giai. Tuy rằng hiện tại hai người không quấy rầy hắn, thế nhưng Nghệ Phong không dám thả lỏng, vừa rồi hắn cũng nhìn tài liệu luyện chế của đối phương, nguyên liệu chỉ là một đầu mị ngũ giai, nói cách khác, bọn họ quyết định luyện chế mị đan ngũ giai. Chỉ là một viên mị đan ngũ giai, đối với bọn họ mà nói, một người luyện chế cũng có xác suất thành công cực cao, người còn lại có thể chú tâm hoàn toàn vào việc quấy rầy hắn. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong bị rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong đi ra một vòng quyển dung nhập vào trong hồn ấn đỉnh, thân thể mị lục giai đã không còn hồn thể bắt đầu chậm rãi nhích động, sau đó biến ảo thành một hình cầu, tựa như một khối dịch thể bắt đầu huyền phù đồng thời xoay tròn bên trong hồn ấn đỉnh. Từng đạo năng lượng mị cũng bắt đầu tách ra, tốc độ cực nhanh. Trên miệng đỉnh, từng cỗ năng lượng nồng nặc dâng lên, cỗ năng lượng này nồng nặc đến độ dùng mắt thường có thể thấy được. Mọi người vây xem xung quanh nhìn thấy một màn này, ánh mắt có vẻ ước ao nhìn về Nghệ Phong. Bọn họ thầm nghĩ nếu có thể thu lấy năng lượng nồng nặc như vậy dùng làm tu luyện, tốc độ hẳn sẽ được đẩy nhanh vài lần. Đối với nhiếp hồn sư mà nói, tạo ra cảnh tượng năng lượng nồng nặc như vậy cũng không khó, chỉ cần hòa tan mị là được. Tuy nói võ giả thuộc tính hỏa cũng có thể hòa tan mị, thế nhưng sẽ phải tốn sức hơn rất nhiều, không thể dễ dàng được như nhiếp hồn sư. Ít nhất một võ giả vương cấp ngũ giai, muốn hòa tan một đầu mị lục giai, không đến độ đầu đầy mồ hôi sẽ khó mà làm được. Đương nhiên, năng lượng nồng nặc bị thoát ra nhiều như vậy khiến trong lòng Nghệ Phong cũng hơi căng thẳng, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng toàn bộ năng lượng mị còn lại sẽ không đủ luyện chế mị đan nữa. Tâm niệm vừa chuyển, từng đạo năng lượng phệ châu từ lòng bàn tay Nghệ Phong dũng mãnh tiến vào trong hồn ấn đỉnh, bao vây lấy mị ở bên trong. Những năng lượng mị thoát ra ngoài đều bị năng lượng phệ châu thôn phệ, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng thổ càng thêm tinh thuần tiến nhập vào trong màng dịch thể. Được Nghệ Phong điều khiển năng lượng phệ châu gia nhập, năng lượng nồng nặc đang thoát ra từ miệng đỉnh cũng biết mất, chỉ còn lại một tia năng lượng nhàn nhạt từ đó thoát ra, một tia như vậy hoàn toàn không đáng bận tâm. Tình huống như vậy khiến nam tử vẫn quan tâm tới Nghệ Phong hơi bị kinh ngạc, có thể khống chế năng lượng tới trình độ như vậy, tuyệt đối không phải thủ đoạn tầm thường. Nam tử đánh mắt với nữ tử, thấy nữ tử gật đầu, hồn lực trong cơ thể nam tử tiến ra ngoài, hóa thành một đạo hồn châm bay nhanh về phía Nghệ Phong. Nhiếp hồn sư rất linh mẫn với cảm giác về hồn lực, thế nên ngay từ khi đối phương triển khai công kích, Nghệ Phong đã phát hiện ra, một đạo hồn châm đồng dạng bắn ra từ trong thức hải. Binh, hai đạo công kích vô thanh vô tức giao phong giữa hư không, mọi người còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy giữa hư không trống rỗng lan tràn từng đạo rung động. Điều này không khỏi khiến mọi người chuyển ánh mắt tới ba người giữa sân. Coi như kẻ ngu cũng biết, hai bên rốt cuộc đã giao phong rồi. Có ý tứ, nam tử nhìn Nghệ Phong cư nhiên không thèm ngẩng đầu lên, hoàn toàn chú tâm vào luyện chế mị đan. Trên mặt mỉm cười, mấy đạo hồn châm đồng loạt công kích về phía Nghệ Phong. Hừ, Nghệ Phong hừ một tiếng khinh thường, đồng dạng cũng đánh ra mấy đạo hồn châm, trong tay vẫn không ngưng động tác cho dược liệu vào trong hồn ấn đỉnh, lúc này mị đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, là thời điểm thích hợp nhất để dung nhập dược lực. Binh, hồn châm công tới bị đánh tan, từng đạo rung động gợn lên giữa hư không, Nghệ Phong vẫn không chút ảnh hưởng, khiến ánh mắt mọi người càng chăm chú theo dõi. Nam tử hiển nhiên cũng không ngờ được, chính mình xuất động nhiều hồn châm như vậy, cư nhiên không làm gì được đối phương, điều này khiến hắn cũng mất đi hứng thú thi triển hồn châm. Ngón tay biến động, từng đạo năng lượng trong hư không ngưng tụ về phía hắn, cuối cùng hóa thành một đạo lợi tiễn, bay nhanh về phía Nghệ Phong, nơi lợi tiễn đi qua, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Điêu trùng tiểu kế, Nghệ Phong khinh thường nói một tiếng, tay vung mạnh lên, hồn lực khiến năng lượng quanh thân hoàn toàn bao vây lại, sau đó cũng hóa thành một đạo lợi tiễn, đón hướng công kích của đối phương. Hai đạo năng lượng do nhiếp hồn thuật cấu thành giao phong với nhau, một cỗ kình khí bắn ra, lan tỏa về bốn phía. Một màn này khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, tranh đấu giữa Nhiếp Hồn Sư cư nhiên ưu nhã như vậy, chỉ cần đứng tại chỗ là có thể phát ra công kích mạnh mẽ tới đối phương. Nam tử thấy Nghệ Phong dễ dàng đánh tan nhiếp hồn thuật của hắn, đang định một lần nữa triển khai công kích, lại thấy tay trái Nghệ Phong vung lên, một đạo lợi tiến cắt không gian, bay nhanh về phía mình. Nam tử thấy thế, lập tức thi triển nhiếp hồn thuật, ngưng tụ năng lượng cấu thành một tấn thuẫn, chắn trước mặt mình. Binh, từng đạo kính khí bắn ra, thế tiến công bá đạo của Nghệ Phong bị hóa giải, lúc này nam tử mới thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong cũng nương cơ hội này, một lần nữa cho thêm dược liệu vào trong hồn ấn đỉnh. Lúc này trên trán Nghệ Phong đã lấm tấm mồ hôi, luyện chế mị đan lục giai vốn đã không thoải mái, tuy rằng có Phệ Châu hỗ trợ khiến áp lực lên hắn giảm mạnh, thế nhưng vẫn còn phải phân tâm chống lại đối phương quấy dày, điều này khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. May rằng hắn có lực khống chế của y sư thất giai, bằng không hắn cũng không dám bắt tay luyện chế mị đan lục giai. Nhìn hồn ấn đỉnh trong tay Nghệ Phong bắt đầu hoảng động, trên mặt nam tử hiện lên ý cười, thiếu niên này mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương có thể luyện chế thành công mị đan lục giai, lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nam tử vung mạnh tay, từng đạo nhiếp hồn thuật ngưng tụ năng lượng trong hư không, cuối cùng ngưng tụ thành từng đạo công kích, điên cuồng bắn nhanh về phía Nghệ Phong. Hắn đã chuyển lại hơn phân nửa công việc luyện chế mị đan cho nữ tử khống chế, đối với khống chế mị đan ngũ giai của nương tử mình, hắn rất tự tin. Năng lượng từ khắp trời oanh kích xuống, khiến mọi người không nhịn được ngừng thở, ánh mắt chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, đợi hắn đáp lại. Nghệ Phong không hề khiến họ thất vọng, một tay đặt lên hồn ấn đỉnh, dùng đấu khí khống chế quá trình dung hợp bên trong, một tay điểm ra hư không, từng đạo quang mang từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó hóa thành từng đạo quang mang phiêu phù ngay trên đỉnh đầu Nghệ Phong, hình thành một màn chắn vững vàng vây quanh Nghệ Phong. Binh, binh, từng đạo năng lượng do nam tử khống chế oanh kích lên màn chắn của Nghệ Phong, những tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai, tạo thành từng làn sóng lan tràn trong hư không, kinh khí năng lượng từ chỗ va chạm bắn ra, thổi lên từng cơn lốc. Năng lượng oanh kích liên miên không dứt, khiến những đệ tử thực lực thấp sợ hãi than, nhìn một màn năng lượng công kích như mưa, vô luận thế nào bọn họ cũng không thể chống đối được. Tranh đấu của nhiếp hồn sư cư nhiên có thể như vậy. Mọi người thấy trên trán Nghệ Phong lấm tấm mồ hôi, lại nhìn màn chắn kia, tuy rằng hiện tại Nghệ Phong có vẻ cật lực, thế nhưng không ai dám coi thường. Tại tình huống luyện chế mị đan, còn có thể phòng ngự công kích như vậy, không phải hạng mạnh mẽ bình thường. Răng rác, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, màn chắn của Nghệ Phong rốt cuộc không kiên trì được, những tiếng vỡ vụn vang lên khiến ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong có điểm đồng tình, lúc này Nghệ Phong vẫn còn phân nửa dược liệu chưa luyện chế, nếu như màn chắn bị vỡ, xác định kết cục thất bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1028, màn chắn năng lượng cấu thành từ nhiếp hồn thuật vang lên những tiếng vỡ vụn, khiến nam tử công kích càng thêm mãnh liệt. Theo đó, màn chắn năng lượng không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, mắt thấy sẽ tan tành trong chốc lát. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt nam tử thoáng qua nét vui mừng, một đóa lam liên hoa từ đầu ngón tay bay nhanh ra, lam liên hoa bay lên đỉnh đầu Nghệ Phong, điên cuồng thôn phệ từng đạo năng lượng oanh kính lên màn chắn. Có thêm năng lượng Phệ Châu tham dự, màn chắn màu lam nguyên bản sắc vỡ vụn, có thêm năng lượng từ lam liên hoa, bắt đầu bổ sung những chỗ bị tổn thương, một lần nữa trở nên kiên cố dị thường. Mọi người nhìn nhiếp hồn thuật của nam tử liên tiếp công tới, nhưng vẫn không làm gì được màn chắn, sắc mặt cả đám nhăn lại, trong mắt hiện vẻ kinh dị, không biết Nghệ Phong làm cách nào đỡ được, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có thêm vài phần bội phục. Chỉ có nam tử và nữ nhân đang luyện chế mị đan, hai người nhìn lên lam liên hoa phía trên màn chắn, trong mắt có một tia kinh hãi, bọn họ mơ hồ nghĩ tới một thứ, thứ đó cũng chính là bảo vật bọn họ mong ước cực độ. Lẽ nào hắn sở hữu thứ bảo vật nghịch thiên đó? Nam tử thì thào tự nói, trong lòng tự lừa dối không tin. Hừ, ta muốn nhìn xem, ngươi có thật chặn đón được công kích của ta. Nam tử rốt cục không nhịn được nữa, hồn lực trong thức hải dâng trào ra ngoài, năng lượng trong hư không được nhiếp hồn thuật của hắn dẫn động, hình thành một cơn lốc năng lượng. Từng cỗ năng lượng hội tụ trên đỉnh đầu nam tử, một tiếng rít gào như hổ gầm bỗng dung xuất hiện. Ngao, năng lượng cấu thành đầu hổ gầm vang, khiến ánh mắt mọi người chấn động nhìn lên hư không, tâm thần cũng bị tiếng hổ gầm làm cho rung động. Mọi người đều nín thở nhìn chăm chú lên hư không. Nhiếp hồn sư ưu nhã như vậy lại có thể thi triển ra năng lượng dâng trào cỡ nào, đủ khiến bọn họ ước ao. Đầu hổ dữ tợn hướng về phía Nghệ Phong cũng không khiến tâm thần hắn bị ảnh hưởng quá lớn, Nghệ Phong vẫn dành hơn phân nửa tâm tư đặt trong việc luyện chế mị đan, lúc này luyện chế đã tới thời điểm trọng yếu. Thế nhưng, đối phương cũng không cho hắn hoàn cảnh thuận lợi, năng lượng ngưng tụ thành đầu hổ đang dữ tợn lao về phía sau Nghệ Phong. Oanh, đầu hổ đánh lên màn chắn năng lượng của Nghệ Phong, toàn bộ không gian rung động lên hai cái, một cơn lốc khổng lồ từ chỗ va chạm được hình thành, khiến những người đứng gần phải lùi lại mấy bước. Rất hiển nhiên, lần công kích thứ nhất của đầu hổ không thể công phá phòng ngự của Nghệ Phong, ấn kết trong tay nam tử mạnh mẽ mở ra, đầu hổ một lần nữa công kích tới. Nghệ Phong thấy đối phương dây dưa như vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, một lần công kích vừa rồi tuy rằng không thành, nhưng cũng khiến hắn phải chấn động, một lần chấn động thiếu chút khiến hắn chiết xuất dược lực không thành. Đối phương toàn lực quấy dày khiến Nghệ Phong không còn chú ý đây là đệ tử tông môn chữ Huyên. Nguyên bản Nghệ Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng lên, tay giơ. Cao hồn ấn đỉnh, đấu khí vận chuyển một vòng vào trong, may rằng đây là hồn ấn đỉnh, đối với nhiếp hồn sư có tác dụng đặc thù. Nếu đổi lại là dược đỉnh khác, sợ rằng hắn đã luyện chế thất bại rồi. Nếu luyện chế mị đan ngũ giai, Nghệ Phong khi sử dụng hồn ấn đỉnh có lòng tin thành công nhất định, có điều hồn ấn đỉnh cũng không thể dùng lâu, tuy rằng Phệ Châu tạm thời chuyển đến Dược Vương đỉnh, thế nhưng khả năng áp chế Phệ Châu của Dược Vương đỉnh thua xa hồn ấn đỉnh, trong thời gian ngắn sẽ không vấn đề, thế nhưng nếu kéo dài, sợ rằng Phệ Châu có thể đột phá nạp linh giới bay ra. Mọi người nhìn Nghệ Phong đột nhiên đứng dậy, sắc mặt cả đám đều nhăn lại, không biết Nghệ Phong muốn làm gì, một câu nói nhàn nhạt vang lên, khiến mọi người hơi dại ra. Các ngươi đã muốn đùa vui, ta sẽ tiếp một trận. Cùng với thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nghệ Phong cư nhiên thu hết toàn bộ dược liệu trên mặt đất đều đổ vào hồn ấn đỉnh, cử động điên cuồng như vậy khiến mọi người ồ lên một mảnh, cho dù người không biết luyện chế mị đan cũng rất rõ, nếu đồng thời chiết xuất dược lực của nhiều dược liệu như vậy, cần tới lực khống chế mạnh cỡ nào. Hơn nữa lúc này còn có hai người nhăm nhe quấy rầy. Nhưng khi bọn họ còn chưa hết kinh hãi, Nghệ Phong lại làm một chuyện khiến tất cả dại ra, chỉ thấy trong tay Nghệ Phong không ngừng kết ấn, nguyên bản màn chắn phòng ngự cũng biến mất. Từng đạo lam quang từ ngón tay hắn bay nhanh ra, hồn lực dẫn động năng lượng xung quanh ngưng tụ lại quanh thân hắn. Trời à, hắn choáng váng sao, cư nhiên chủ động phản kích rồi. Lẽ nào hắn không biết đối phương là hai nhiếp hồn sư sao? Nam tử thấy Nghệ Phong cử động điên cuồng như vậy, hắn hơi bị sửng sốt, đồng dạng đầu hổ cũng ngừng công kích. So với mọi người bên ngoài, hắn càng kinh ngạc hơn, hắn biết rõ Nghệ Phong đang luyện chế mị đan đẳng cấp gì. Lúc này Nghệ Phong dám trực diện va chạm với hắn, đây là hoàn toàn là hành vi tìm chết. Tình huống như vậy, đối với lực khống chế có yêu cầu cực cao, cơ bản không làm được, hắn cũng không tin Nghệ Phong có lực khống chế kinh khủng như vậy. Ngươi muốn đùa, vậy đùa cho thỏa thích đi. Nghệ Phong lại hừ lạnh một tiếng, ấn kết trong tay mạnh mẽ hợp lại, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một đầu báo trống rỗng xuất hiện trên đầu Nghệ Phong, sau đó hung hăng đánh về phía nam tử. Hai cỗ năng lượng chênh lệch cũng không khiến đầu báo của Nghệ Phong có vẻ yếu thế, bởi vì trong đầu báo, người ta có thể cảm giác được một cỗ năng lượng khiến tim đập nhanh hơn. Ngay cả Mỹ Phụ cũng hơi bị chấn động dưới cỗ năng lượng này. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong hoàn toàn thay đổi, lúc này nàng đã quyết định, cho dù lần này Nghệ Phong bị thua, nàng cũng sẽ đi thông báo cho tông chủ, tuy rằng Nhã Tông Thanh Nhã không chú ý tới tục sự, thế nhưng một thiếu niên còn trẻ đã đạt tới trình tự như vậy, Nhã Tông rất nguyện ý kết giao. Thiên phú thiếu niên này, căn bản không thua tông chủ các nàng, thậm chí càng mạnh hơn. Binh, hổ và báo va chạm lẫn nhau, cũng không có kết quả như mọi người tưởng. Ngược lại đầu hổ do nam tử cấu thành sau lần va chạm này đột nhiên thu nhỏ lại như bị héo rút đi, đầu hổ bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, tựa hồ gặp phải một đầu mãnh thú hoang dã khiến nó không dám đối mặt. Nếu Nghệ Phong đã lựa chọn xuất thủ, tự nhiên sẽ không lưu tình, hắn hiện tại còn cố kỵ hồn ấn đỉnh đang luyện chế mị đan, thế nhưng hắn càng không muốn để đối phương tiếp tục kiêu ngạo. Trong suy nghĩ của Nghệ Phong, trước tiên nên giải quyết đối phương mới là trọng yếu nhất, cho dù chính mình không luyện chế mị đan thành công, bọn họ cũng đừng mong luyện thành. Suy nghĩ như vậy, Nghệ Phong bắt đầu vận dụng Lam Liên Hóa Hồng Quyết, từng đạo quang mang màu lam từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó ngưng tụ trên hư không tạo thành từng đóa lam liên hoa, cuối cùng hóa thành từng đạo hồng quang hung hăng bay nhanh về phía nữ tử. Cẩn thận, nam tử thấy Nghệ Phong làm như vậy, hắn hét to một tiếng, hồn lực mạnh mẽ ngưng tụ năng lượng, nghênh đón hướng lam liên hoa của Nghệ Phong. Binh, nhiếp hồn thuật của nam tử va chạm với lam liên hoa, cũng không biến thành kình khí giống như trước, ngược lại bị lam liên hoa thôn phệ hơn phân nửa. Quả nhiên là Phệ Châu, nam tử và nữ tử liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương, bọn họ biết nhiếp hồn sư có được Phệ Châu sẽ kinh khủng thế nào, tuy rằng đẳng cấp hiện tại của bọn họ không sai biệt lắm với Nghệ Phong, thế nhưng đối phương sở hữu Phệ Châu, cho dù hai người bọn họ hợp lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ Nghệ Phong, kể cả bọn họ có công pháp nhiếp hồn thuật cao giai, thế nhưng đối diện với thứ kinh khủng như Phệ Châu, sắc mặt bọn họ vẫn xám như cho tàn. Đi, Nghệ Phong tức giận quát một tiếng, đầu báo mạnh mẽ oanh kích về phía đối phương. Đầu báo được Nghệ Phong tăng thêm năng lượng Phệ Châu, nguyên bản đầu hổ đang kiêu ngạo phải liên tiếp lui về phía sau, không dám phạm phong mang với đầu báo. Nữ tử thấy thế, trong tay mạnh mẽ kết ấn, từng đạo hồn lực đồng dạng ngưng tụ thành một đầu hổ, hai đầu hổ hỗ trợ lẫn nhau đối kháng Nghệ Phong. Hừ, số lượng nhiều là được sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, ngón tay biến hóa, đầu báo liền đánh về phía hai đầu hổ. Mọi người chăm chú nhìn lên hư không, hai đầu hổ tại lúc đối phương oanh kích, căn bản không dám phạm phong mang, liên tiếp rút lui. Ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong đã triệt để thay đổi, một người khiêu chiến hai nhiếp hồn sư, hơn nữa còn giành thế thắng lợi áp đảo, lẽ nào lần khiêu chiến này của hai vị nhiếp hồn sư tôn quý trong tông từ đầu đã là chuyện buồn cười sao? Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía hia người, rất hiển nhiên hai người đối mặt với Nghệ Phong quấy rối đã thành lực bất tòng tâm, không còn bao nhiêu tâm tư luyện chế mị đan nữa. Còn có thể kiên trì sao? Vậy đỡ tiếp một chiêu này của ta. Nghệ Phong cười nhạt, một đạo cửu giác mang tinh từ đầu ngón tay Nghệ Phong bắn ra, bắn thẳng tới dược đỉnh nơi nữ tử đang luyện chế mị đan. Nam tử và nữ tử thấy đạo cửu giác mang tinh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng thi triển thân pháp lui nhanh về phía sau, đồng thời hai đầu hổ trong hư không dưới công kích nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cũng bị thôn vệ triệt để, sau đó đầu báo liền hóa thành một đạo năng lượng, một lần nữa quay trở về trong cơ thể Nghệ Phong. Theo nam tử ôm dược đỉnh chạy trốn, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng sắc mặt mọi người cực kỳ cổ quái, bởi vì mọi người đều hiểu được tiếng nổ này có ý nghĩa gì. Hai người đối phó một người, không chỉ tại thực lực hoàn toàn bị vây trong hạ phong, cư nhiên luyện chế mị đan cũng thất bại sớm trước đối phương. Chuyện này, nam tử và nữ tử nhìn năng lượng nồng nặc từ trong dược đỉnh bay ra, sắc mặt cả hai trắng bệch, thật không ngờ mị đan ngũ giai bọn họ tự tin nhất định luyện chế thành, cư nhiên thất bại. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, lúc này Nghệ Phong không còn xuất chiêu công kích đối phương, sắc mặt ngược lại ngưng trọng hơn, thể xác và tinh thần toàn thân đều đặt trong việc luyện chế mị đan. Hai người dù ra mặt dày đi nữa cũng không tiện xuất thủ với Nghệ Phong, hai đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào Nghệ Phong, trong mắt vừa kính nể vừa kinh sợ. Nhiếp hồn sư lục tinh sở hữu Phệ Châu, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Có điều, đối phương thực sự có thể luyện chế ra mị đan lục giai sao? Đáy lòng nam tử bỗng nhiên có chút mong đợi, hy vọng thiếu niên này có thể sáng tạo kỳ tích. Theo nam tử thất bại, mọi người cũng ngưng thở nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1029. Sau khi đánh bại hai nhiếp hồn sư, cũng không lâu sau, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, mọi người ngưng thở nhìn lại, trong tay Nghệ Phong bùng phát quang mang, sau đó một lần nữa trở về trong cơ thể hắn. Đồng thời, một cỗ năng lượng nồng nặc từ miệng hồn ấn đỉnh tuôn ra, tại trung tâm cỗ năng lượng nồng nặc này, một viên đan dược quang vượng lưu truyền, phát tán ra năng lượng huyền phù tại trong hư không, đón lấy ánh mắt như lửa nóng của mọi người. Thành công rồi, hai vị nhiếp hồn sư nghẹn họng, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được, dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, Nghệ Phong vẫn có thể thành công, điều này yêu cầu lực khống chế hà khắc tới cỡ nào. Nhìn đan dược huyền phù tại trước mặt, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ ra ý cười. Lần này có thể luyện chế thành công khiến hắn cũng mừng rỡ. Có điều hoàn toàn là nhờ vào lực khống chế của y sư thất giai và Phệ Châu hỗ trợ, bằng không cho dù có hồn ấn đỉnh là linh khí, dưới tình huống bị đối phương toàn lực quấy dày, đừng mơ tưởng thành công. Nếu như quái lão đầu thấy một màn này, hẳn cũng được thỏa mãn. Đáy lòng Nghệ Phong cũng thầm hiểu, lần này hắn có thể phát huy khả năng đến tận cùng, có thể dưới điều kiện hà khắc như vậy luyện chế thành công mị đan lục giai, cũng nói rõ Nghệ Phong có năng lực luyện chế mị đan lục giai càng cao cấp hơn so với hồi lực mị đan. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bỗng nhiên thấy cảm kích hai vị nhiếp hồn sư kia. Nếu không có bọn họ bức ép như vậy, thật khó có được tiến bộ nhanh chóng. Hiệu quả lần tỉ thí này, cư nhiên không thua kém so với mình đơn độc bế qua một tháng. Quả nhiên, áp lực có thể kích phát tiềm lực vô hạn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Mỹ Phụ vẫn đang chăm chú ngắm khỏa mị đan kia, cười cười nói. Hiện tại ta có tư cách gặp tông chủ các ngươi chứ? Mỹ Phụ rốt cuộc phản ứng qua đây, nhanh miệng nói với Nghệ Phong. Đương nhiên. Mời Nghệ công tử, ta lập tức phái người thông báo cho tông chủ, về phần tông chủ có muốn gặp ngươi hay không, điều này còn xem ý tử của tông chủ. Lúc này Mỹ Phụ cực kỳ khiêm lễ với Nghệ Phong, một thiếu niên còn cường hãn hơn so với hai vị nhiếp hồn sư trong tông hợp lực, mặc kệ đi tới đâu cũng đều nhận được đãi ngộ tôn quý này. Thấy tư thái đối phương mời mình nhập tông, Nghệ Phong lắc đầu cự tuyệt, điều này khiến trong lòng Mỹ Phụ hơi bị căng thẳng, thầm nghĩ lẽ nào Nghệ Phong vừa phải qua tỉ thí mới sinh lòng oán giận. Có điều một câu nói tiếp theo của Nghệ Phong lại khiến nàng hơi tức giận, đồng thời ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh dị. Không cần đâu, chỉ cần các ngươi thông báo chứ tông chủ, nghĩ đến nàng sẽ gặp ta, miễn cho ta thêm một lần phiền phức. Một câu nói khiến sắc mặt tất cả mọi người đều nhăn lại, không biết. Nghệ Phong lấy lòng tin từ đâu đã khẳng định tông chủ sẽ gặp hắn. Đã từng có một cường giả tôn cấp, tại trong tông môn đợi tông chủ 3 ngày cũng không gặp được. Tuy rằng Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư tôn quý, thế nhưng so với cường giả tôn cấp mà nói, vẫn còn kém xa. Có điều, Nghệ Phong đã nói như vậy, Mỹ Phụ cũng không nói gì thêm, phân phó đệ tử đi vào thông báo cho chữ Huyên, nàng vẫn đứng lại cùng Nghệ Phong. Tông chủ tới, theo một người đệ tử hô lên, tất cả mọi người đều ồ lên một mảnh, kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, không ngờ tông chủ thực sự tự mình tới gặp hắn. Sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí chữ Huyên tuy không có gì biến hóa, thế nhưng trong mắt nàng thoáng lóe lên tia vui mừng, điều này vẫn bị Nghệ Phong nhận thấy được. Nhìn chữ Huyên vẫn cao quý thanh nhã như xưa, đứng tại nơi núi cao gió mát này, thật khiến tâm tình người ta thư sướng. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, kết hợp với những đường cong hoàn hảo dọc theo cơ thể khiến khí chất của nàng càng thêm hoàn mỹ. So với lần trước gặp chữ Huyên, lần này chữ Huyên càng có vẻ thêm nội liễm. Đường cong mạn diệu, khí chất cao quý, thật ra khiến trong lòng Nghệ Phong có chút bình yên. Nghe được chữ Huyên hỏi, Nghệ Phong đang chuẩn bị nói, ta thấy nhớ nàng, tới gặp nàng. Thế nhưng nhìn đông đảo đệ tử Nhã Tông tại xung quanh, Nghệ Phong đành ngậm ngùi dừng lại, nếu thực sự nói ra những lời này, không biết chúng đệ tử xung quanh sẽ chấn động thế nào. Nghệ Phong còn muốn chiếu cố một chút cho phong phạm tông chủ của chữ Huyên, huống chi ra mặt nàng sinh ra đã mỏng. Vừa lúc đi ngang qua, đến gặp nàng thôi. Một trận cười khúc khích vang lên, lý do vụng về như vậy khiến chúng nữ đệ tử không nhịn được cười ra thành tiếng. Nhã Tông nằm trên đỉnh núi cao, bình thường có ai đi ngang qua, người đến Nhã Tông tuyệt đối là có chủ đích. Trên mặt chữ Huyên cũng hiện lên dáng cười thản nhiên, dáng cười rất ít. Người trong Nhã Tông được nhìn thấy, cả đám không khỏi thất thần, nụ cười phong tình này đủ để khuynh quốc khuynh thành. Nam tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên khiến tông chủ cao quý là vậy cũng nở một nụ cười tuyệt đẹp với hắn. Hiển nhiên, chữ Huyên không quá thích ứng việc ở cùng Nghệ Phong trước mặt nhiều người, nàng liền phân phó nhưng đệ tử này tản ra, sau đó dẫn Nghệ Phong tới một nơi khác. Nghệ Phong ngửi mùi hương nhàn nhạt trong phòng, trang trí bên trong thanh nhã, rất có phong cách thiếu nữ thủy mị của vùng Giang Nam kiếp trước, điều này khiến khóe miệng Nghệ Phong hiện ý cười, hỏi. Nơi này sẽ không phải là khuê phòng của nàng chứ? Một câu nói này khiến sắc mặt chữ Huyên đỏ tới tận mang tai, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có phần hờn dỗi, nói. Nếu ngươi muốn tới phòng khách tông môn, ta liền dẫn ngươi đi. Nghệ Phong ra sức gật đầu, có kẻ ngu mới không muốn lưu lại khuê phòng chữ đại tông chủ, mà chạy tới nơi phòng khác bồn tẻ. Gặp được nàng quả thực là phiền phức, Nghệ Phong ra vẻ ủ rũ, vừa rồi mới chiến một hồi luyện chế mị đan với hai vị nhiếp hồn sư, hồn lực của hắn tiêu hao rất nhiều, khiến hắn phải cảm giác một tia trầm trọng. Chữ Huyên cũng nghe đệ tử nói qua, Nghệ Phong muốn gặp mình đã phải thông qua chuyện gì, nàng cười nói. Lệnh bài trước kia ta đưa cho ngươi đâu rồi? Lệnh bài, Nghệ Phong rốt cuộc phản ứng qua, nhảy mạnh lê hung hăng vỗ đùi thật mạnh, không nhịn được nói một câu vô nghĩa. Kháo, vì sao ta quên mất thứ đó? Nói xong, Nghệ Phong tìm kiếm một hồi lâu trong nạp linh giới, lúc này mới lục khắp ngõ ngách lôi ra một lệnh bài rất có khí chất nữ tính. Một đời anh danh của ta, Nghệ Phong thiếu chút nữa muốn khóc, lần này thật không ngờ làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy. Đáng đời, trên mặt chữ Huyên không hề có một tia đồng tình, trong miệng còn lẩm bẩm. Ai bảo ngươi không cẩn thận bảo tồn thứ ta đưa cho? Gì thế, Nghệ Phong không nghe rõ câu chữ Huyên nói thầm, mở miệng dò hỏi. À, không có gì, chữ Huyên bị dọa sợ, thấy Nghệ Phong không nghe rõ, lúc này mới thở phào một hơi, thế nhưng trên cổ trắng vẫn hiện lên một đạo phấn hồng. À, Nghệ Phong liếc mắt hồ nghi nhìn chữ Huyên, thấy không có gì lại, hắn bất ngờ lấy ra một lọ tử kim thủy từ trong nhẫn. Đây là hắn luyện chế ra từ lúc ở trong hộ quốc tông, chuyển qua cho chữ Huyên. Toàn là nàng đưa tử kim thủ cho ta dùng mãi của nàng cũng thấy đỏ mặt, thế nên lần này trả lại cho nàng một lọ. Nghệ Phong cười hì hì, đưa lọ tử kim thủy cho chữ Huyên. Cho dù chữ Huyên nỗ lực áp chế rung động trong lòng, thế nhưng vẫn không áp chế được trên mặt nóng lên. Chữ Huyên thế nhưng vẫn chưa quên là trước Nghệ Phong nói đùa một câu ước định. Hiển nhiên, Nghệ Phong còn chưa nhớ tới. Không nên, chữ Huyên vỗ vỗ mặt, phảng phất như một dạng cự tuyệt của mãnh thú hồng hoang. Không được, nếu nàng không nhận, lòng ta sẽ bất an. Nàng biết con người của ta, dù một điểm cũng không thích chiếm tiện nghi người khác. Nàng cho ta nhiều như vậy, nếu như ta không trả lại, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Phi, chữ Huyên khẽ gắt một hơi, nếu tin Nghệ Phong không chiếm tiện nghi người khác, nàng tình nguyện tin lợn mẹ biết bơi hơn. Nhìn ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Nghệ Phong, cuối cùng chữ Huyên vẫn cam chịu. Nàng không chút nghi ngờ nếu mình không nhận lấy, Nghệ Phong sẽ chờ cơ hội âm thầm đưa cho nàng, đến lúc đó hắn lại có cớ chiếm tiện nghi nàng rồi. Chữ Huyên nhìn bình ngọc trong tay, sắc mặt hơi đỏ, đáy lòng lại có một tia vui vẻ. Thu hồi bình ngọc vào trong nạp linh giới, chữ Huyên nhìn Nghệ Phong hỏi. Ngươi không phải thực sự đi ngang qua chứ? Nghệ Phong lắc đầu, nói đi ngang qua chỉ là lừa bọn họ. Kỳ thực là ta nhớ nàng, nhớ tới mất ăn mất ngủ, không nhịn được mới tới đây gặp nàng. Nghe được Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, Chữ Huyên lắc đầu, lấy hai tay bịt tai, rất sợ phải nghe thêm những lời vô dụng. Nghệ Phong đang chuẩn bị đọc thuộc lòng đoạn thơ nhớ thương của một tên bạn đại học viết cho người yêu, thế nhưng thấy Chữ Huyên cư nhiên dùng đấu khí cách ly thanh âm của hắn, khiến Nghệ Phong chịu đả kích nghiêm trọng, đáy lòng ân cần thăm hỏi tên bạn học kia mấy trăm nghìn lần, thầm nghĩ khẳng định hành văn của hắn có vấn đề, thế nên Chữ Huyên mới nghe được câu đầu đã không chịu nổi. Chữ Huyên thấy dáng rất sụi lơ của Nghệ Phong, nàng cười hi hi, tiếng cười trong trẻo dễ nghe khiến Nghệ Phong nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng mà trong lòng như choáng váng. Nhìn cái gì? Chữ Huyên thấy Nghệ Phong thất thần nhìn mình, nàng bèn trợn mắt sáng giọng với Nghệ Phong. Nhìn mỹ nhân thôi, ta đang nghĩ, một mỹ nữ như vậy, nếu có thể lấy về làm vợ, thật là một chuyện hạnh phúc vô cùng. Nghệ Phong nói một cách không biết liêm sỉ, nằm mơ, Chữ Huyên hừ một tiếng, nàng còn không chịu nổi ánh mắt của Nghệ Phong, nhìn hắn nói. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Nghệ Phong nhún nhún vai, cũng chẳng quan tâm tới đánh giá của Chữ Huyên, hắn cười nói. Ta đến đưa công pháp địa giai cao cấp cho nàng. Công pháp địa giai cao cấp, Chữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, công pháp như vậy với những người trong tông môn mà nói, tuyệt đối có lực mê hoặc chí mạng, thế nhưng Nghệ Phong tốt như vậy sao? Phách Tuyệt Mị trận ngày trước còn chưa trả lại cho nàng kia. Đương nhiên, Nghệ Phong kiên định gật đầu, phong thần quyết cấp cho Linh Nhi tu luyện, đến lúc đó vẫn phải chuyển giao cho Chữ Huyên, nói thành đưa công pháp địa giai cao cấp cho nàng cũng không sai. Muốn ta làm gì? Chữ Huyên mỉm cười nhìn Nghệ Phong, nàng rất hiểu Nghệ Phong. Không có chuyện sao hắn đưa tới công pháp địa giai được. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Dưới ánh mắt của Chữ Huyên, Nghệ Phong rốt cuộc bại trận, hắc hắc cười hai tiếng rồi nói. Chỉ muốn nhờ nàng một việc nhỏ mà thôi, một điểm chiếu cố. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1030, một điểm chiếu cố, Chữ Huyên nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong, mặt cười thản nhiên. Được rồi. Ta thừa nhận có chút khó khăn, Nghệ Phong thất bại, nói, chỉ một chút khó khăn, Chữ Huyên vẫn cười nhìn Nghệ Phong, hơn một chút so với chút khó khăn đó, Nghệ Phong điểm đầu ngón tay cái, tiếp tục, Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong tiếp tục tăng độ khó. Thực sự rất đơn giản, chỉ muốn nàng tốn thời gian mấy năm, thậm chí là thời gian 10 năm mà thôi, rất nhẹ nhàng. Nghệ Phong chăm chú nói, Chữ Huyên nghe được Nghệ Phong nói, cho dù lấy tính cánh thanh nhã vốn có. Nàng thiếu chút không nhịn được vơ thứ gì đó trên bàn ném về phía Nghệ Phong. Tốn hao thời gian mấy năm, thậm chí 10 năm, hắn còn không biết xấu hổ sao. Nhìn Chữ Huyên nổi giận khiến bộ ngực sứa phập phồng, tuy rằng Nghệ Phong được mở rộng tầm mắt, thế nhưng hắn cũng sợ Chữ Huyên thực sự thẳng tay, đến lúc đó Nghệ Phong có khóc cũng không ra nước mắt. Cái kia, nàng hãy nghe ta nói hết, thử xem có xứng với nàng tổn hao mấy năm thậm chí 10 năm. Nghệ Phong giải thích, Chữ Huyên liếc giận nhìn Nghệ Phong. Với kiểu khẩu khí đòi nàng mấy năm thậm chí là 10 năm, nàng hận không thể cắn một ngụm tới tên nam nhân trước mắt kia, nhưng với tính cách của mình, nàng vẫn an tĩnh lại nghe Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lấy ra phong thần quyết từ trong nhẫn, đưa tới trước mặt. Chữ Huyên, nói, đây là phong thần quyết, công pháp địa giai viễn cổ, một vị trưởng bối trong sư môn ta nói qua, công pháp này có thể sánh ngang thiên giai. Sánh ngang thiên giai, cho dù là Chữ Huyên, bỗng nhiên nghe được câu này, trong lòng nàng cũng phải run rẩy hai cái. Trong mắt toát ra vẻ chấn động. Nếu như thực sự sáng ngang thiên giai, đừng nói lãng phí của nàng mấy năm, dù là vài chục năm sợ rằng các tiền bối trong tông cũng nghĩ là đáng giá, dù sao. Công pháp thiên giai quá dụ hoặc rồi, Nghệ Phong rất thỏa mãn với phản ứng của Chữ Huyên, tiếp tục nói. Ta không chỉ đưa nàng một môn công pháp sánh ngang thiên giai, hơn nữa còn cho nàng một vị đệ tử có thể tu luyện công pháp thiên giai, thiên phú người này không cần phải bàn, tuyệt đối không thua nàng. Chữ Huyên nghe được Nghệ Phong nói như vậy. Tiện tay mở phong thần quyết do Nghệ Phong đưa cho nàng, rất nhanh vẻ chấn động trên mặt nàng càng đậm hơn, nhưng nàng lại lập tức cau mày. Điều kiện hà khắc như vậy, ai có thể tu luyện được? Nếu không có điều kiện hà khắc như vậy, nó đã không còn bị vây trong công pháp địa giai nữa. Có điều, nhưng điều kiện hà khắc đó không thành vấn đề là nàng có nguyện ý nhận bộ công pháp này không? Nghệ Phong dùng thứ thanh âm đầu độc, Chữ Huyên trắng mắt nhìn Nghệ Phong, nói, công pháp này mặc dù rất dụ hoặc, các vị tiền bối trong tông nếu biết có một cơ hội như vậy khẳng định sẽ hy vọng ta nắm lấy. Thế nhưng nếu ta không muốn, các nàng cũng sẽ không bức ta. Phách Tuyệt Mị trận của ta còn để ở chỗ ngươi lâu như vậy, cũng không định dùng làm chủ ý với bộ phong thần quyết này. Có điều, ngươi định khi nào trả lại Phách Tuyệt Mị trận cho ta? À, Phách Tuyệt Mị trận quá mức chân quý, ta cũng không dám mang theo trên người. Ta để nó tại một địa phương rất thần bí, ta còn đào một cái động cất giấu nó vào bên trong. Rất sợ sẽ phụ lòng tin nhờ ta bảo quản của nàng. Nghệ Phong cất lời lừa gạt, nghe Nghệ Phong nói, chữ Huyên khẽ liếc mắt nhìn hắn, phong thần quyết hắn còn mang theo trên người, nàng cũng không tin hắn giấu phong tuyệt mị trận kỹ tới như vậy. Oan gia, nếu như sư tôn hỏi tới phách tuyệt mị trận, lúc đó ta biết giải thích thế nào đây? Đáy lòng chữ Huyên thì thầm một tiếng, thầm nghĩ nếu tới lúc đó, cứ đổ hết lên người Cơ Lạp, vừa nghĩ vậy, chữ Huyên không khỏi cảm giác mặt mình đỏ lên, nàng còn chưa từng lừa gạt sư tôn bao giờ. Cái kia, ta dùng phong thần quyết giao cho nàng bảo quản, nàng không ngại chứ? Cho dù ra mặt Nghệ Phong dày tới đâu, chiếm lấy phách tuyệt mị trận lâu như vậy, hắn cũng cảm giác đỏ mặt. Chữ Huyên lắc đầu nhìn Nghệ Phong, nói, thực sự có người tu luyện được bộ công pháp này, nam hay nữ? Nghệ Phong nhanh chóng gật đầu, nói, chuyện này nàng yên tâm, ta đã nghĩ được biện pháp đạt được yêu cầu hà khắc đó. Về phần người kia tự nhiên là nữ, nếu không ta cũng không phải giao cho nàng dạy. Chữ Huyên nghe được Nghệ Phong nói thế, nàng cũng thở dài một hơi, mặc dù tông môn có nam đệ tử, thế nhưng bản thân nàng là tông chủ, nhất định phải chọn nữ đệ tử, đây là quy củ tương truyền chính thống, cho dù nàng cũng không thể vi phạm. Nếu nói vậy, ta có thể suy nghĩ, tuy rằng chữ Huyên biết từ lúc Nghệ Phong mở miệng, nàng đã không thể cự tuyệt, thế nhưng hiển nhiên nàng không muốn cho Nghệ Phong quá cao hứng. Cái kia, còn có chuyện khác muốn nói với nàng. Nghệ Phong hơi cúi đầu, cử động này của hắn khiến chữ Huyên cau mày, nàng lại có dự cảm không tốt. Quả nhiên, chữ Huyên nghe được Nghệ Phong nói. Cái kia, Linh Nhi còn có một sư tôn khác. Còn có sư tôn, chữ Huyên sửng sốt, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, lẽ nào hắn không biết một người bái hai sư tôn là chuyện tình vô cùng kiêng kỵ sao? Sư tôn của nàng là ai? Chữ Huyên nghi hoặc hỏi. Người có thể khiến Nghệ Phong đặt cùng vị trí với nàng, tự nhiên không phải hạng tầm thường. Người quen với nàng, Điệp Vận Du, tông chủ Hộ Quốc Tông. Nghệ Phong giải thích, là nàng, chữ Huyên cũng kinh ngạc, đối với nữ nhân phong thái mị hoặc vạn phần kia, nàng có ấn tượng rất sâu đậm. Nàng nguyện ý dạy dỗ một đệ tử cùng với ta, chữ Huyên rất rõ Điệp Vận Du có ngạo khí thế nào, cho dù chọn đệ tử cũng không quá có khả năng nguyện ý chung với người khác, dù sao cường giả luôn có tôn nghiêm của cường giả. Trước khi đến ta đã thuyết phục nàng rồi. Nghệ Phong cười nói, nhìn chữ Huyên chờ nàng trả lời. Nếu như chữ Huyên thực sự không muốn cũng đành chịu, Nghệ Phong cũng không muốn làm khó chữ Huyên. Chữ Huyên trầm ngâm một chút, trong ánh mắt chăm chú của Nghệ Phong, nàng vẫn gật đầu. Thấy chữ Huyên gật đầu, trong lòng Nghệ Phong cũng tràn đầy mừng rỡ, ánh mắt nhìn nàng cũng nhu hòa hơn. Nghệ Phong rất rõ ràng, chữ Huyên có thể đồng ý khi chưa hề gặp Linh Nhi, nguyên nhân rất lớn là. Bởi vì hắn, dù sao, cho dù chữ Huyên chọn đệ tử, sợ rằng Nhã Tông sẽ có đoạn chi phối, dù sao cũng không nhất định không thể tìm được người có thiên phú sánh ngang Linh Nhi. Phong thần quyết này ta muốn. Chữ Huyên thản nhiên cười với Nghệ Phong, tựa hồ cũng biết tâm tư của hắn, nàng làm vậy là tránh cho Nghệ Phong thấy áy náy. Nghệ Phong nhún nhún vai, cười nói với chữ Huyên, vốn là tặng cho nàng, có phải ngươi định chắc ta sẽ đồng ý? Nghe được Nghệ Phong nói như vậy, chữ Huyên cũng như tiểu tình nhân, cả giận nói. Hắc hắc, Nghệ Phong cười cười, tự nhiên sẽ không nói vậy. Nữ nhân có được bao nhiêu năm, chữ Huyên đột nhiên nói với Nghệ Phong, nghe chữ Huyên rõ ràng đang oán giận mình, Nghệ Phong trắng mắt nhìn, tuy rằng dạy dỗ Linh Nhi có chút phiền phức, thế nhưng chỉ cần lúc nhập môn, còn lại đều do tự mình Linh Nhi, khi đó chỉ cần ở bên cạnh chỉ điểm một chút mà thôi, chữ Huyên hoàn toàn có thể làm những việc mình muốn. Cũng theo đạo đồ đệ này, lão đầu tử vừa làm vừa hưởng, Nghệ Phong làm đồ đệ nhiều năm như vậy, số lần được sư tôn dạy dỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lão đầu tử không hề nghi ngờ là vị sư tôn nhàn hạ. Đương nhiên, đối với lão đầu tử, Nghệ Phong vừa phỉ báng đồng thời cũng cảm kích. Nếu như lão đầu tử thực sự giữ hắn ở bên người kèm cặp, có thể hắn cũng không trưởng thành đến trình tự này. Đối với Linh Nhi, Nghệ Phong cũng định như vậy, cho dù tương lao chứ. Huyên sủng ái nàng thế nào, hắn cũng hướng cho Linh Nhi tự mình chậm rãi thích ứng, chỉ có tự mình lục lọi đường đi mới tìm tới con đường thích hợp nhất, đây cũng là ấn tượng sâu đậm của Nghệ Phong đối với lão đầu tử. Tuy rằng Nghệ Phong không dưới một lần nghi hoặc đây có phải cái cớ cho lão đầu tử được lười biếng. Không có việc gì, nàng tiêu hao thời gian mấy năm trên người Linh Nhi, sau đó đến lượt ta chăm sóc nàng mấy năm. Nghệ Phong hắc hắc cười nói, ngươi nằm mộng, chữ Huyên liếc mắt giận nhìn Nghệ Phong, sắc mặt có chút phiếm hồng. Không phải mộng thì sao đây? Nghệ Phong cười hắc hắc, cái kia, chữ Huyên, nàng xem chúng ta cô nam quả nữ cùng vào trong một phòng, chính là chủ đề lý tưởng cho người ta bàn luận, nàng xem chúng ta có hay không cũng tùy theo. Ngươi dám, chữ Huyên căng thẳng, trợn mắt nhìn Nghệ Phong, rất sợ hắn nói ra những lời khiến mặt nàng đỏ tới tận mang tai. Nghệ Phong bĩu mối, nhìn chữ Huyên rất xem thường, nói. Không truy cầu, không lý tưởng, không tình cảm, sắc mặt chữ Huyên có chút phiếm hồng, trợn mắt nhìn Nghệ Phong nói. ngươi còn chuyện gì không? Không còn gì nói thì, uy, ngươi làm gì thế? Ngươi chạy đi đâu? Chữ Huyên còn chưa nói hết, chỉ thấy Nghệ Phong đã xông vào trong buồng, điều này khiến sắc mặt chữ Huyên càng thêm hồng nhuận, trong kia thế nhưng là buồng ngủ của nàng a. Nghệ Phong đã sớm chú ý tới buồng trong này, hắn mặc kệ chữ Huyên ngăn trở, ngáp một cái rồi nói. Vừa rồi tiêu hao quá nhiều hồn lực, lại phải chống đối dụ hoặc của nàng, ta đã sớm mệt chết, ta tùy tiện tìm một chỗ rồi đánh một giấc, khôi phục lại chút tinh thần. Thế nhưng, chữ Huyên thấy Nghệ Phong đẩy cửa đi vào, nàng đưa tay ngăn cản nhưng không kịp, không khỏi trừng mắt dậm chân, trong lòng thầm mắng một câu hỗn đản. Nghệ Phong nhìn chiếc giường thanh nhã trong phòng, hắn mặc kệ đi thẳng tới nằm xuống. Một cỗ hương thơm thoang thoảng ập vào mũi, Nghệ Phong vừa ngửi liền biết được đây là vị đạo của chữ Huyên. Quả nhiên đây là khuê phòng của chữ Huyên. Trong lòng Nghệ Phong cười trộm, trên mặt vẫn nghiêm trang. Nghệ Phong biết, nếu như hắn biểu hiện ra một tia đắc ý, lập tức sẽ khiến chữ Huyên xấu hổ rồi đuổi hắn ra ngoài, hắn còn không cho rằng mình là đối thủ chữ Huyên, ít nhất hiện tại còn không phải. Cái kia, ta đi ngủ một chút đã, nếu như nàng không muốn rình coi ta ngủ, xin mời ra ngoài. Đương nhiên, nếu nàng muốn xem ta ngủ cũng không sao, ta luôn luôn hào phóng. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói với chữ Huyên, hỗn đản. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong thực sự ngã xuống giường rồi ngủ luôn, nàng giờ khóc giờ cười, hung hăng nhìn chiếc chăn của mình vẫn đắp được Nghệ Phong sử dụng, trong lòng hạ quyết tâm, chờ khi Nghệ Phong rời giường sẽ lập tức đốt chiếc chăn này đi. Hỗn đản, mỗi lần đều khi dễ ta. Chữ Huyên nghe Nghệ Phong thở đều, cuối cùng cũng không dám ngây ngốc lại trong phòng, suy nghĩ một chút liền đi tới kéo chăn cho Nghệ Phong, sắc mặt đỏ bừng đi ra ngoài, đáy lòng tự an ủi, dù sao đi nữa mình đã bị đối phương thấy hết, hắn ngủ lại trên giường của mình cũng không có gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1031, dùng thời gian 2 ngày, chữ Huyên giao lại chuyện tình trong tông môn cho các trưởng lão, nàng cùng với Nghệ Phong thông qua truyền tống trận trong tông môn rời đi. Nhã tông bình thường không quá để ý tới thế tục, thế nên khi tông chủ rời đi cũng không cần quá nhiều thời gian bàn giao công việc. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cũng hơi thả lỏng, lúc này hắn thiếu nhất chính là thời gian, có thể bớt một ngày là đỡ một ngày. Có điều, chữ Huyên là người đứng đầu tông môn, nếu muốn rời khỏi tông môn quá lâu là chuyện không thể, sợ rằng sau này không thể thiếu thời điểm Linh Nhi phải lưu lại trong Nhã Tông. Nhưng nhìn khí chất những đệ tử trong Nhã Tông, Linh Nhi có thể hun đúc trong địa phương này cũng là một lựa chọn không tồi. Truyền tống trận trong tông môn chữ Huyên cư nhiên trực tiếp truyền tống đến Bàn Long Cổ Thành, điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc lại cao hứng. Bất chấp chữ Huyên không hiểu sao, Nghệ Phong vẫn dừng lại một ngày đêm tại Bàn Long Cổ Thành. Đương nhiên, Nghệ Phong dừng lại tại Bàn Long Cổ Thành cũng không có việc gì quá quan trọng, chỉ là đi một chuyến tới gặp thành chủ Bàn Long, đồng thời để lại một phong thư. Nghệ Phong không có thời gian đi khắp nơi tìm Thi Đại Nhi, vừa lúc nhờ được thành chủ Bàn Long, chỉ cần Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân tới Bàn Long Cổ Thành, tự nhiên sẽ tới gặp thành chủ Bàn Long, để một phong thư tại chỗ này là hay nhất. Nghệ Phong không chút lo lắng thành chủ Bàn Long sẽ quên hoặc không. Gửi cho Thi Đại Nhi, hắn còn chưa có lá gan này. Thu được tin tức về cốt tà quyết từ Hộ Quốc Tông, Nghệ Phong đã muốn chứng thực từ Thi Đại Nhi, nếu như lão gia hỏa kia còn trong đế quốc Trạm Lam, cho dù nhờ lão đầu tử xuất thủ, cũng tuyệt đối phải cướp vệ cốt tà quyết về. Lão đầu tử đối với việc gì có thể không hứng thú, thế nhưng với công pháp trên địa giai, hắn vẫn có hứng thú nhất định, hơn nữa còn do Nghệ Phong thỉnh cầu, nếu có thể gặp được, Nghệ Phong tự tin mời được hắn động thủ. Thế nhưng, hắn chỉ lo lắng một điều là, lão đầu tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu muốn gặp được, thật khó trăm phần, trong khi hắn không có nhiều thời gian. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới quái lão đầu cũng đang tìm lão đầu tử trị liệu dùm ám tật, cũng không biết lần trước phái giả quỷ đi tới thánh địa truyền tin có thể đưa được tin tức hay không. Có điều nghĩ đến cũng không phải vấn đề quá lớn, tuy rằng giả quỷ không thể vào thánh địa, thế nhưng dưới chân núi thánh địa cũng có thủ vệ, giả quỷ đã đạt được tướng cấp, truyền tin cho thủ vệ dưới chân núi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tin tức tới trong tay thủ vệ, Nghệ Phong cũng không lo lắng năm vị trưởng lão không biết được. Bất luận thủ vệ nào trong thánh địa, sợ rằng không có ai không biết hắn là một đặc thù trong thánh địa, ít nhất tại mấy lần Nghệ Phong tới, không có một thủ vệ nào đi ra ngăn cản, đây là biểu thị rõ ràng nhất. Lưu lại tại Bàn Long Cổ Thành một ngày đêm, không thu được tin tức gì của Thi Đại Nhi, hắn và chữ Huyên rốt cuộc thông qua truyền tống trận tại Bàn Long Cổ Thành đi tới Tội Ác Thành xa hoa. Chữ Huyên vừa mới đi vào Tội Ác Thành, cũng bị mỹ cảnh trước mắt khiến cho chấn động tới dại ra, khung cảnh hài hòa xinh đẹp, vị trí nằm ngay trên đỉnh núi cùng với một dải màu hồng của huyết sắc thiên đường phía xa. Tất cả đều là một dạng trùng kích tầm nhìn, cùng với sương mờ trên đỉnh núi, khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Đây là Tội Ác Thành, chữ Huyên nhìn đường xá rộng thênh thang trước mặt, tuy rằng dân số không nhiều lắm, thế nhưng vẫn đủ cảm giác một loại ấm áp, không hề có vẻ máu nhuộm đỏ đường, bạo loạn và giết chóc của tội ác thành trong truyền thuyết. Nghệ Phong cười nói, chỗ này hiện có tên là Tĩnh Hình Thành. Nghe Nghệ Phong nói, chữ Huyền nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng cũng không hỏi ra, có điều đáy lòng cũng mơ hồ đoán được, tội ác thành biến đổi tới bộ dáng hiện tại, sợ rằng không thoát khỏi quan hệ tới Nghệ Phong. Có điều, hắn làm sao có thể thay đổi được cách sống của bọn họ. Ha ha, nếu nàng muốn thấy tội ác thành ngày trước, buổi tối ta dẫn nàng đi tới vài chỗ. Nghệ Phong nhìn chữ Huyền nói, chữ Huyền không rõ bên trong lời Nghệ Phong có ý tứ gì, có điều nàng không phải người hiếu kỳ, đối với giết chóc và bạo loạn càng không cảm thấy hứng thú. Không cần, cảm giác như thế này rất tốt, nhưng hơi ít người. Đường phố thưa thớt người qua lại, khiến Nghệ Phong cũng có cảm giác như vậy. Có điều chuyện này cũng không có cách nào, danh tiếng tội ác thành tại bên ngoài quá kém, nhiều người không dám tới định cư, được như hiện tại đã là bao nhiêu nỗ lực của Lý U và Từ Âm rồi. Từ từ sẽ khác, sau này sẽ nhiều người hơn. Nghệ Phong cười cười, sắp tới tông môn mới của Điệp Vận Du sẽ chuyển qua đây, tự nhiên sẽ náo nhiệt hơn. Có tấm chiêu bài của Hộ Tông Quốc, không sợ Tĩnh Hình Thành bị lạc mất trong mắt mọi người, huống chi Kim Lâu được xây dựng tại tội ác thành càng thêm xa hoa hơn cả đế đô, riêng điều này cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Chữ Huyền gật đầu, tuy rằng không biết Nghệ Phong lấy tự tin từ đâu, nhưng tội ác thành được biến thành cảnh tượng như hiện tại, nghĩ đến không lâu nữa có thể khôi phục lại phồn hoa. Đi thôi, tới phủ thành chủ. Dẫn theo chữ Huyền tới phủ đệ thành chủ, lúc này thị vệ phủ thành chủ đã đông hơn trước vài lần, tuy rằng đa phần chỉ dùng làm thể diện, thế nhưng Nghệ Phong cũng suy đoán được, đây sợ là do Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên điều tới từ Nghệ Phủ và Kim Lâu. Tuy Nghệ Phong không nhận ra những thị vệ này, thế nhưng bọn họ lại rất rõ Nghệ Phong, cả đám đều cung kính nghênh đón Nghệ Phong đi vào. Đối với chữ Huyền theo cùng Nghệ Phong, bọn họ hơi bị thất thần, một loại cảm giác kinh diễm không tự chủ mọc lên trong lòng, thế nhưng cố tôn quý kia lại khiến bọn họ cảm giác hơi bị tự ti. Ngày hôm qua đã tới một nữ nhân mị hoặc vạn phần, ngày hôm nay cư nhiên lại tới một người huynh quốc huynh thành. Nữ nhân bên người thiếu gia lẽ nào đều ưu tú như vậy? Những thị vệ đều ước ao, đồng thời lại nhịn không được đố kỵ. Nữ nhân như vậy, muốn nàng nói với bọn họ một câu cũng là hy vọng quá xa vời, chỉ có thiếu gia mới có thể đi lại cùng với các nàng như vậy. Người, quả thật không thể so sánh với nhau. Thị vệ cảm thán một tiếng, ánh mắt thất thần nhìn theo bóng lưng chữ Huyền rời đi. Nguyên bản Nghệ Phong muốn đi gặp Liễu Mộng Nhiên, thế nhưng suy nghĩ trước vẫn nên gặp Linh Nhi, dù sao chữ Huyền tới đây là vì thu nhận đệ tử, cũng phải ưu tiên nàng được gặp mặt đệ tử tương lai của mình trước. Tiêu Giao ca ca, cách từ rất xa, Nghệ Phong chợt nghe một tiếng gọi thanh thúy, sau đó người này chạy tới phía Nghệ Phong, dụi đầu vào lòng hắn. Nghệ Phong ôm lấy Linh Nhi, cho nàng đánh đu vài cái trên hư không, lại hôn lên mặt nàng mấy ngụm, ôm tiểu cô nương này cảm giác đã nặng hơn nhiều, hắn cười nói. Linh Nhi lại béo lên rồi, cư nhiên nặng tới vậy. Nghe Nghệ Phong nói, Linh Nhi cất giọng thanh thúy phản bác, nói. Nói lung tung, mụ mụ nói ta cao hơn, vì lớn hơn mới nặng hơn, không phải vì béo. Không có việc gì, béo hơn thì béo hơn, mập mạp nhìn vẫn xinh. Nghệ Phong ôm lấy khuôn mặt Linh Nhi, cười ha hả nói, mặc kệ nàng phản bác. Không có, sẽ không có, béo xấu lắm, nam nhân đều thích khẩu thị tâm phi, rõ ràng không thích nữ hải béo, còn dối trá. Linh Nhi hừ một tiếng, nghe được Linh Nhi nói, trên trán Nghệ Phong đen lại, nhéo mũi Linh Nhi nói. Ai dạy muội vậy, Linh Nhi đắc ý nói. Đây là Mộng Nhiên tỷ tỷ nói, nàng nói Tiêu Giao ca ca không thích nữ hải béo, hết lần này tới lần khác còn gọi Mộng Nhiên tỷ tỷ ăn nhiều một chút, béo hơn một chút. Nghe được Linh Nhi nói, Nghệ Phong toát mồ hôi hột, thực sự khó tưởng tượng được Liễu Mộng Nhiên nhu thuận là vậy, cư nhiên dạy Linh Nhi nói ra những lời như thế này. Cái kia, nam nhân khác dối trá, chỉ có Tiêu Giao ca ca của muội là nam. Nhân thành thực nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không nói dối. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói, hoàn toàn bỏ qua nụ cười trêu chọc của chữ Huyền. Linh Nhi nghe Nghệ Phong nói, cười hi hi không ngừng, vùi đầu vào trong lòng Nghệ Phong, hờn dỗi nói. Đúng vậy, ta tin tưởng Tiêu Giao đại ca, thế nhưng ta cũng không muốn béo. Nghe Linh Nhi nói, Nghệ Phong một lần nữa toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc cố gắng khôi phục lại được hình tượng vĩ đại của mình trong lòng Linh Nhi. Nghệ Phong thầm nghĩ đêm nay phải hảo hảo thu thập Liễu Mộng Nhiên một chút, nào có kiểu làm xấu hình tượng hắn như vậy trong lòng tiểu hài tử. Điệp Vận Du ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, khóe miệng cũng hiện lên ý cười, thật không ngờ Nghệ Phong thích tiểu hài tử như vậy. Điệp Vận Du không khỏi nghĩ tới đề nghị của Nghệ Phong, hắn cũng muốn cùng nàng sinh một hài tử, sắc mặt nàng không khỏi phiếm hồng. Vì sao nàng tới sớm như vậy? Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Điệp Vận Du, thật không ngờ Điệp Vận Du còn tới sớm hơn cả hắn. Chuyện tông môn được sư tôn một lần nữa tiếp nhận, thế nên ta vòng vo qua vài lần truyền tống trận, trực tiếp qua đây. Điệp Vận Du giải thích, lại nhìn chữ Huyền trước mặt, nàng cười nói. Đã lâu không gặp, chữ Huyên nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lập tức gật đầu, nhẹ nhàng cười nói. Ta cũng thật không ngờ, cao ngạo như ngươi cũng đồng ý kiến nghị của Nghệ Phong. Giống như ngươi mà thôi, trên mặt Điệp Vận Du đầy ý cười, hai người có vẻ vô cùng thân thiết, có điều Nghệ Phong đứng ở bên cạnh, không hiểu sao lại nhận thấy có mùi thuốc súng phảng phất đâu đó. Mùi thuốc súng này khiến Nghệ Phong thầm nghĩ hắn có nên trốn trước đi một bước không? Sau này, cùng nhau đi. Được, chữ Huyên và Điệp Vận Du nắm tay nhau đứng một chỗ, trên mặt hai người đều hiện nét cười ôn hòa, dường như tỉ muội thân thiết nhiều năm không gặp. Có điều, bộ dáng này lại khiến Nghệ Phong nhìn mà hết hồn. Tiêu Dao ca ca, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Đẹp như sư tôn, lúc này Linh Nhi cũng ngẩng đầu nói. Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Điệp Vận Du, thật không ngờ Điệp Vận Du trong khoảng thời gian ngắn đã giúp Linh Nhi đổi giọng gọi là sư tôn. Đây cũng là sư tôn của ngươi, Điệp Vận Du cười nói. Sau này ngươi lớn lên cũng xinh đẹp như nàng, thật vậy chăng? Linh Nhi vui vẻ nói. Linh Nhi gọi nàng là sư tôn, là có thể đẹp giống như nàng. Đúng vậy, Điệp Vận Du gật đầu. Linh Nhi cười thật tươi nhìn về phía chữ Huyên, nói. Ta có thể gọi ngài là sư tôn. Được, sau này ngươi cứ gọi ta là sư tôn. Chữ Huyên lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nhi, đã thấy được trên người tiểu cô nương này tràn đầy linh khí. Nghệ Phong nghe được Điệp Vận Du và Linh Nhi nói chuyện, vết đen trên trán càng thêm mở rộng, thật không ngờ Linh Nhi dễ lừa như vậy. Một câu nói đã bị các nàng lừa đi mất, lại còn đổi giọng gọi các nàng là sư tôn. Quả nhiên, dung mạo đối với nữ nhân là bất kể tuổi tác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1032. Đối với nữ hài toàn thân tràn đầy linh khí như Linh Nhi, khó ai kìm được lòng yêu thích. Nguyên bản chữ Huyên thu nhận Linh Nhi chỉ vì Nghệ Phong, thế nhưng khi thấy được Linh Nhi, đáy lòng nàng cũng có cùng nhận thức với hắn. Tuy rằng chữ Huyên không mấy vừa ý với chuyện Linh Nhi có hai sư tôn, thế nhưng biết người còn lại là Điệp Vận Du, điểm không hài lòng này cũng giảm đi phân nữa. Một nữ nhân ưu tú như vậy nguyện ý cùng nàng thu nhận đệ tử, nàng không có gì phải phiền lòng. Đồng dạng, Nghệ Phong thấy hai người chữ Huyên và Điệp Vận Du đã chấp nhận đối phương, trong lòng hắn cũng thở phào một hơi. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không biết, trong lúc đó ánh mắt hai nàng thi thoảng có giao phong lẫn nhau, tuy rằng trên mặt đều cười, thế nhưng giao phong lại là chuyện khác, chỉ là các nàng giỏi che giấu, cũng không cho Nghệ Phong phát hiện mà thôi. Hai nàng rất hiếu kỳ đối với việc Nghệ Phong có thể giúp Linh Nhi lĩnh hội được năng lượng thuộc tính phong, khi biết được là hiệu quả của mị đan, hai nàng lại hơi nhíu mày, lợi dụng mị đan sẽ có xác suất thành bại, không ai nắm chắc Linh Nhi có thể nhất định lĩnh hội được. Trong lúc chờ đợi, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đều cảm giác thấy áp lực, chữ Huyên lại cười nhẹ nói một câu. Thất bại thì thất bại, nếu như không thể tu luyện phong thần quyết, vậy thì tu luyện công pháp của ta. Đối với sự bình tĩnh của chữ Huyên, khiến Nghệ Phong và Điệp Vận Du liếc mắt trao đổi, tuy rằng biết chữ Huyên có thể đạt được đến trình tự này, đẳng cấp công pháp tuyệt đối không thấp. Nhưng đã có phong thần quyết, còn muốn tìm đến lựa chọn thứ hai sao? Đến lúc đó hãy tính, trước cứ chờ đã, về phần kết quả thế nào, chỉ có thể trông vào mệnh trời. Nghệ Phong lắc đầu cười nói, loại chuyện này có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn vào thiên phú của Linh Nhi. Ba người đạt được quyết định, chữ Huyên và Điệp Vận Du cũng bắt đầu nghiên cứu phong thần quyết, tuy rằng các nàng không thể tu luyện, thế nhưng lấy tiêu chuẩn tông sư của cả hai, vẫn có thể thông suốt. Đối với phong thần quyết, lý giải càng sâu, tỷ lệ thành công cũng càng cao. Hai người lưu lại phủ đệ thành chủ nghiên cứu tròn 7 ngày 7 đêm. Trong lúc này, Liễu Mộng Nhiên cũng chiếu cố tới hai nàng, đối với Liễu Mộng Nhiên nhã nhặn lịch sự, Điệp Vận Du và chữ Huyên đều khách khí cực độ, thậm chí có điều yêu mến, cũng như năm đó Tần Y đối đãi với Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong thấy được, trong lòng không khỏi cười khổ, nghĩ tới những nữ nhân bên cạnh, chỉ có duy nhất Liễu Mộng Nhiên chinh phục được mọi người, mặc kệ là Tần Y hay Điệp Vận Du, đối với nữ nhân điềm đạm này, đều không có một tia đố kỵ nào. Có điều ngẫm lại cũng đúng, Liễu Mộng Nhiên hầu như không biết tranh đoạt, đối đãi với mỗi người có quan hệ với Nghệ Phong đều nhu hòa khôn khéo, tính cách của nàng đã định trước nàng đứng ngoài những đố kỵ của nữ nhân, đây là điểm duy nhất những nữ nhân khác không thể được như Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới Khinh Nhu, trước đây nàng thật ra cũng không khác mấy với Liễu Mộng Nhiên, thế nhưng hiện tại. Bởi vì ta hận ngươi, mỗi khi Nghệ Phong nhớ tới lời này của Khỉ Nhu, hắn đều cảm giác tim mình bị thứ gì đó đâm trúng. Nếu nói trong số nữ nhân Nghệ Phong nhận thức, trừ bỏ Liễu Mộng Nhiên, người không hề có tâm đố kỵ chỉ còn lại mình Khỉ Nhu làm được. Thế nhưng, có một số việc không thể vãn hồi. Người đã thay đổi nếu muốn thay đổi trở lại là cực kỳ khó khăn. Điệp Vận Du và chữ Huyên vẫn ở trong phòng Nghệ Phong tròn 7 ngày. Trong 7 ngày này, trừ bỏ nghiên cứu phong thần quyết, Điệp Vận Du và chữ Huyên thỉnh thoảng cũng truyền thụ một ít lý luận cho Linh Nhi. Không biết có phải thiên phú Linh Nhi quá mạnh hay vì gì khác, những lý luận đơn giản đều có thể nhớ kỹ toàn bộ, thậm chí còn minh bạch được một chút ý tứ ở trong đó. Phát hiện ra điểm này càng khiến Điệp Vận Du và Chữ Huyên mừng rỡ vô cùng. Tuy rằng các nàng hiện tại chỉ truyền thụ những điều đơn giản nhất, thế nhưng tuổi tác Linh Nhi cũng còn nhỏ, có thể lý giải được tới trình độ này, đã là một kỳ tích rồi. Điệp Vận Du chuyển ánh mắt về phía Nghệ Phong, trong ánh mắt có tia trêu chọc. Ý tứ rằng khi ngươi còn nhỏ, sợ rằng không có thiên phú và thông minh như nàng. Nghệ Phong nhún nhún vai, cũng không giải thích gì. Khi hắn xuyên qua, linh hồn đã là một người hơn 20 tuổi, cho dù Linh Nhi thông minh hơn nữa, cũng không thể so sánh được. Tuy rằng khi bắt đầu Nghệ Phong còn rất xa lạ với những tri thức về võ giả và tu luyện, thậm chí một số danh từ đơn giản cũng không hiểu được, thế nhưng khi được lão đầu tử đưa cho mấy bản ghi chép, hắn cũng lý giải không sai biệt lắm. Linh hồn một người hơn 20 tuổi so với linh hồn một người vài tuổi, cơ bản không thể so sánh. Thế nên Nghệ Phong chỉ nhún nhún vai cười, cũng không phản bác Điệp Vận Du. Trong lúc đó Tử Âm cũng tới gặp Điệp Vận Du một lần, Điệp Vận Du không xa lạ gì Tử Âm. Chỉ xét trên phương diện thành thục và tùy mị, cả Chữ Huyên và Điệp Vận Du đều không thắng nổi Tử Âm. Ba người cùng đứng chung một chỗ khiến Nghệ Phong có dịp mở tầm mắt, không thể kiềm chế. Một người thanh nhã cao quý, một người xinh đẹp mị hoặc, một người thành thục tùy mị. Điệp Vận Du cũng nghe nói qua các loại đồn đại về Nghệ Phong và Tử Âm, nàng cẩn thận quan sát Tử Âm một phen, phải thừa nhận nữ nhân này xác thực có thể khiến nam nhân dâng trào tâm huyết, thảo nào Nghệ Phong thành như vậy. Tử Âm xác định mình chỉ là nhân tình Nghệ Phong, cũng không nghĩ tới tranh đoạt gì với nữ nhân khác. Thế nên nàng biểu hiện rất tự nhiên khi thấy bên người Nghệ Phong có những nữ nhân khác. Loại tự nhiên này xuất phát từ nội tâm, điều này khiến Điệp Vận Du phải hoài nghi lời đồn đại kia là thật hay giả. Đương nhiên, Tử Âm cực kỳ chấn động với việc Nghệ Phong mời tới hai vị sư tôn cho Linh Nhi, cả hai đều là những nữ nhân ưu tú sánh ngang với Tần Y, hơn nữa nhìn Nghệ Phong thân thiết với hai nàng, hiển nhiên quan hệ với cả hai đều không cạn. Thấy vậy, Tử Âm thầm bất đắc dĩ, quay qua nói với Nghệ Phong một câu. Người A, chung quy không thể làm người khác bớt lo. Nghệ Phong không hiểu ý tớ bớt lo trong lời Tử Âm là gì, có điều Tư Âm chỉ trợn mắt nhìn hắn, cũng không giải thích. Tại ngày thứ 8, Chữ Huyên và Điệp Vận Du rốt cuộc gọi Nghệ Phong tới. Chữ Huyên càng vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn của mình tới trước mặt Nghệ Phong, nói. Mị đan, Nghệ Phong sửng sốt, lập tức lấy ra mị đan từ trong nạp linh giới, cẩn thận đưa cho Chữ Huyên, nói. Đây là mị đan thất giai. Chữ Huyên cũng biết mị đan thất giai giá trị thế nào, loại mị đan này cho dù với đẳng cấp các nàng cũng có dụ hoặc vô cùng. Lấy thể chất linh nhi, có thể chịu đựng năng lượng bá đạo của mị đan thất giai hay không? Điều này nàng yên tâm, mị đan vốn là vì lĩnh hội năng lượng thuộc tính, thế nên dược hiệu rất ôn hòa. Không cần lo lắng kinh mạch Linh Nhi không chịu nổi. Nghệ Phong giải thích, như vậy là tốt nhất. Chữ Huyên gật đầu, nhẹ nhàng mở nắp bình ngọc, nhất thời Nghệ Phong cảm giác toàn bộ không gian có tiếng phong khiếu đổ dồn về phía bình ngọc. Nghệ Phong phát hiện, đó là năng lượng thuộc tính phong tinh thuần. Mị đan thất giai cao cấp, Chữ Huyên và Điệp Vận Du liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn động trong mắt đối phương. Mị đan thất giai cao cấp, nói cách khác cần phải có nhiếp hồn sư thất giai đỉnh phong mới có thể luyện chế. Chân quý cỡ nào có thể nghĩ, cũng không biết Nghệ Phong làm thế nào có được. Nếu như Chữ Huyên và Điệp Vận Du biết đây là mị đan luyện chế theo đan phương viễn cổ, không biết sẽ kinh hãi tới mức nào. Có điều, mới chỉ mở nắp bình đã dẫn tới năng lượng thuộc tính phong tinh thuần như vậy, nếu như nuốt xuống, nghĩ đến sẽ cực kỳ kinh khủng đi. Thảo nào có thể hỗ trợ người ta lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong, quả thực cường hãn. Điệp Vận Du và Chữ Huyên đều thấy được vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương, có mị đan như vậy hỗ trợ, xác suất thành công tất nhiên sẽ tăng thêm mấy tầng. Nếu đã chuẩn bị tốt, vậy ngày hôm nay liền tiến hành hộ pháp cho Linh Nhi, hy vọng thiên phú của nàng có thể bắt được một tia tinh túy của thuộc tính phong, như vậy là thành công rồi. Điệp Vận Du nói, ngày hôm nay, vội như vậy sao? Nghệ Phong hỏi, ngày hôm nay đi, sớm muộn cũng phải làm sớm một ngày cũng tốt. Chữ Huyên gật đầu, đã như vậy, ta đây chuẩn bị một chút, thấy cả hai nàng đã quyết định, Nghệ Phong cũng gật đầu. Không cần ngươi hộ pháp, hai chúng ta là được rồi. Chữ Huyên nói, ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, thế nhưng ta có thể cảm giác ngươi mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu năng lượng. Ta cũng không muốn năng lượng thuộc tính phong tinh thuần được mị đan dẫn dắt tới đều bị ngươi hấp thu. Thế nên, chuyện hộ pháp này giao cho hai chúng ta là được. Tuy rằng hai chúng ta cũng có thể tự động hấp thu năng lượng, nhưng không mạnh giống như ngươi, huống chi chúng ta hoàn toàn có thể áp chế. Nghe dược Chữ Huyên nói, Nghệ Phong hơi sửng sốt, rồi hắn chỉ có thể gật đầu. Lăng thần quyết tự chủ tu luyện, đúng là hắn không thể áp chế hoàn toàn. Như vậy đành giao cho các nàng rồi. Nghệ Phong biết hắn không giúp gì được, cũng không cố gắng. Chữ Huyên hiển nhiên biết Nghệ Phong rất coi trọng Linh Nhi, nàng nhoẻn miệng cười với Nghệ Phong, ngữ khí rất ôn nhu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tận lực, lấy thiên phú của Linh Nhi, nếu muốn lĩnh ngộ thuộc tính phong, cũng không phải không có khả năng. Tuy biết rõ chữ Huyên đang an ủi, trong lòng Nghệ Phong vẫn cảm giác dễ chịu hơn nhiều, cười cười với chữ Huyên, lập tức đón Linh Nhi từ trong lòng Liễu Mộng Nhiên, hôn lên mặt Linh Nhi hai ngụm, nói. Chút nữa Linh Nhi phải ngoan, nghe lời hai vị sư tôn, sau này mới có thể đẹp như các nàng. Dạ, xinh đẹp vẫn rất có lực dụ hoặc với Linh Nhi, nàng chăm chú gật đầu. Chút nữa có thể sẽ hơi đau, thế nhưng muội cố chịu đựng. Tiêu Dao ca ca tin tưởng muội có thể làm được, Nghệ Phong chỉ lo Linh Nhi sợ đau, sao gió không dựa theo hai người chữ Huyên phân phó, như vậy tất cả công sức đều phải uổng phí. Mị đan tuy rằng không đến mức khiến Linh Nhi không chịu nổi, thế nhưng năng lượng bành trướng cũng đủ khiến nàng bị đau không nhẹ. Tiêu Dao ca ca yên tâm, Linh Nhi không sợ đau đâu. Linh Nhi thấy biểu tình mọi người đều nghiêm trọng, nàng nắm chặt tay, hôn lên mặt Nghệ Phong một ngụm, nói lời an ủi hắn. Ha ha, thấy Linh Nhi như vậy, Nghệ Phong và mấy người chữ Huyên cũng buông lỏng tâm tình. Nghệ Phong nhéo nhéo mũi nhỏ Linh Nhi, giao Linh Nhi cho chữ Huyên rồi nói. Đi tới đỉnh cung điện đi, nơi đó có năng lượng nồng đậm nhất. Chữ Huyên gật đầu, ôm lấy Linh Nhi, cùng với Điệp Vận Du nhẹ nhàng bay tới chỗ cao nhất, tựa như hai vị thần nữ thăng tiên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1033. Từ lúc chữ Huyên và Điệp Vận Du đưa Linh Nhi đi tới đỉnh cung điện, toàn bộ cung điện cũng đặt trong trạng thái căng như dây cung. Điều này khiến đám người trong Tội Ác Thành thấy được một màn này cũng kinh hãi và nghi hoặc, không rõ bị thành chủ thần bí kia đang muốn làm gì. Có điều, thấy phủ thành chủ phòng bị như vậy, mọi người trong Tội Ác Thành cũng tự động vòng đi. Thành chủ Tội Ác Thành đối với bọn họ mà nói có sức uy hiếp cực lớn, chỉ cần nhìn việc hắn biến Tội Ác Thành ngày trước thành tính hình thành như hiện tại, đủ khiến không có người nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Đương nhiên, khiến cả phủ thành chủ bị vây trong trạng thái căng thẳng này không phải mệnh lệnh của Nghệ Phong. Có ba tôn cấp tỏa trấn phủ thành chủ, Nghệ Phong nghĩ không ra được có ai dám tới quấy rối. Hơn nữa, nếu như có người dám đến, cho phủ thành chủ có phòng bị như vậy cũng là vô dụng. Cường giả có thể khiêu chiến ba tôn cấp, đâu phải những thị vệ kia có thể chống đối được. Thế nên, khi Lý U hạ mệnh lệnh này, Nghệ Phong còn chưa kịp khinh bỉ hắn, Liễu Mông Nhiên đã thay Nghệ Phong hung hăng gõ đầu Lý U, sủng ái trách cứ vài tiếng. Thế nhưng lại bị Lý U hùng hồn phản bác đầy lý lẽ, nói. Phủ thành chủ trung quy không thể yên ắng quá lâu, phải thường xuyên cường thế, như vậy mới có thể khiến một vài kẻ dị tâm chấn động. Bình thường phủ thành chủ đã không có đại sự nào, khó có được cơ hội lần này, ta không tận dụng chính là kẻ ngu. Nghe được Lý U nói, Nghệ Phong không nhịn được bật cười, lại lắc đầu, Lý U tuy đang dần có phong độ một vị đại tướng, nhưng dù sao tâm tính thiếu niên vẫn còn quá nặng. Có điều, thiếu niên sốc nổi cũng không phải chuyện gì xấu. Thấy Nghệ Phong không trách cứ Lý U, điều này khiến Lý U nhìn Liễu Mộng Yên với nhãn thần rất đắc ý. Dưới tình huống phủ thành chủ đang khẩn trương, tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả trên đỉnh cung điện, cho dù là Lý U tính tình lãnh đạm cũng đang chăm chú nắm chặt tay, biểu lộ vẻ khẩn trương trong lòng. Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên sủng ái Linh Nhi nhất trong đám người, cả hai càng ngưng thở đứng yên tại chỗ. So với những người khác, Nghệ Phong càng khẩn trương, nếu như lần này thất bại mà nói, mặc dù có thể luyện chế mị đan thêm lần nữa, thế nhưng cùng một loại mị đan, nếu dùng tới hai lần, hiệu quả sẽ giảm mạnh, xác suất thành công theo đó sẽ càng thấp. Thế nên từ ý nghĩa này, Linh Nhi chỉ có một lần cơ hội, nếu lần này không thành công, vậy thực sự. Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền thở dài một hơi. Liễu Mộng Nhiên nghe được tiếng thở dài của Nghệ Phong, nàng nắm lấy tay hắn thật chặt, ôn nhu nói. Thiếu gia yên tâm đi, nhất định sẽ thành công. Tử Âm ở một bên đồng dạng đang sốt ruột, nàng cũng nắm lấy tay Nghệ Phong, gật đầu ôn nhu nói. Người đã vì Linh Nhi làm rất nhiều, nếu thực không thể thành công, chỉ là do ý trời. Hắn quay sang cười với hai nàng, nói, coi như là ý trời, ta cũng muốn sửa lại, ngoại trừ phong thần quyết, ta tuyệt không để Linh Nhi tu luyện công pháp khác, trừ phi là công pháp tốt hơn so với phong thần quyết. Nghe được Nghệ Phong nói kiên định như vậy, Tử Âm và Liễu Mộng Nhiên liếc mắt nhìn nhau, vừa bất đắc dĩ đồng thời lại thấy hạnh phúc. Hắn coi trọng Linh Nhi như vậy, chẳng phải cũng đối với các nàng như vậy sao? Ba người sốt ruột chờ đợi. Thời gian 3 ngày cũng rất nhanh trôi qua. Vẫn bị vây trong trạng thái căng thẳng này, ngay cả Nghệ Phong cũng cảm giác mệt mỏi. Bịch bịch, tiếng bước chân đạp trên mặt đất khiến tinh thần ba người ở bên trong hơi chấn động, nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy chữ Huyên cao quý thanh nhã với khuôn mặt trắng bệch đang đi tới, nhìn như nàng đang mắc bệnh. Thấy vậy, Liễu Mộng Nhiên nhanh bước tới, đỡ lấy chữ Huyên. Cử động này của Liễu Mộng Nhiên khiến Nghệ Phong mất mát, thầm nghĩ buổi tối lại phải hung hăng xử nàng một phen, nữ nhân xấu xa này cư nhiên không dành cơ hội cho hắn. Thế nào? Nghệ Phong nhìn chữ Huyên, hỏi. Tại ánh mắt chờ mong của mọi người, chữ Huyên đột nhiên nhoẻn miệng cười, gật đầu với mấy người Nghệ Phong. Ha, thành công rồi, Nghệ Phong mừng rỡ giống lớn lên một câu, cư nhiên từ trên mặt đất bay thẳng lên cao. Một màn này khiến mọi người hơi bị kinh ngạc, thật không ngờ Nghệ Phong lại hưng phấn như một tiểu hài tử vậy. Có điều, trên mặt mấy người nữ nhân đều lộ ra từng đạo vui mừng, tinh thần trầm tĩnh lại, các nàng đang cảm giác được một cỗ vui mừng trước nay chưa từng có. Nàng không việc gì chứ? Nghệ Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Chữ Huyên, lấy ra một ít đan dược hồi khí, hồi lực đưa cho Chữ Huyên. Chữ Huyên tiếp nhận, nuốt xuống phía dưới rồi lắc đầu nói. Chỉ là tiêu hao quá nhiều, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Mị đan thất giai quả nhiên không bình thường, nếu không dựa vào nó, thật đúng là không có khả năng thành công. Nghệ Phong nhớ tới dị trạng thiên địa mấy ngày hôm trước, hắn cũng gật đầu, khi đó toàn bộ cung điện đều bị phong khiếu vây quanh, cỗ năng lượng tinh thuần nồng nặc tạo thành một cơn lốc khiến hắn cũng phải níu lưỡi, nếu không có Chữ Huyên và Điệp Vận Du, cùng với lòng tin về đan phương được Triệu lão cấp cho, Nghệ Phong còn hoài nghi năng lượng như vậy khi truyền vào cơ thể Linh Nhi sẽ dẫn tới bạo thể. Tuy rằng Linh Nhi không lĩnh hội được nhiều thuộc tính phong, thế nhưng như vậy đã đủ cho tu luyện phong thần quyết rồi, chỉ cần nàng có thể nhập môn, nàng hoàn toàn có thể nắm giữ năng lượng thuộc tính phong. Nói cách khác, có thể nắm chắc khả năng tới vương cấp ngũ giai. Khóe miệng Chữ Huyên hiện lên ý cười. Ha ha, Nghệ Phong nghe được Chữ Huyên nói, hắn đồng dạng cũng nở nụ cười, trong lòng tràn đầy vui mừng. Sau này phải giao Linh Nhi cho các nàng rồi, nghĩ đến tương lai tiểu ni tử này có thể phát triển tới một loại cảnh giới đáng sợ đây. Chữ Huyên gật đầu, nói, có thể vượt qua ngươi cũng không chừng. Nghe được câu này, Nghệ Phong lại cười ha ha, ta sẽ chờ một ngày như vậy. Chữ Huyên thấy nụ cười của Nghệ Phong, nàng quay đầu nói với Tử Âm. Linh Nhu vừa mới tiêu hao rất nhiều tinh lực, có thể sẽ ngủ hơn 3 ngày, nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Linh Nhi, đáy lòng Chữ Huyên càng thêm sủng ái. Khi đó cỗ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch yếu đuổi của nàng, cơn đau nhức với một tiểu cô nương mà nói không hề nhẹ chút nào, thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, ngay cả kêu một tiếng cũng không, vẫn cố gắng thực hiện phân phó của hai vị sư tôn, toàn lực lĩnh hội thuộc tính phong, ngay cả Điệp Vận Du nhìn vào cũng thấy xót lòng, nói với nàng. Đau thì cứ kêu lên, thế nhưng Linh Nhi lại nói một câu khiến các nàng thêm thương yêu. Tiêu Dao ca ca nghe được sẽ lo lắng, chỉ vì sợ Nghệ Phong lo lắng, nàng cư nhiên cắn răng chịu đựng, thảo nào Nghệ Phong lại yêu mến nàng như vậy. Nhưng vào lúc này, một thị vệ xuất hiện trong tầm mắt mấy người Nghệ Phong, thị vệ này Nghệ Phong cũng nhận thức, hắn là một trong số ít thị vệ có thể đi vào cung điện, cũng có nhiều chuyện Lý U đều giao vào tay hắn. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, thị vệ đi tới trước mặt Nghệ Phong, cung kính thi lễ nói. Thành chủ, Thánh Âm Tông có người nói muốn gặp thiếu gia. Thánh Âm Tông, Thi Đại Nhi, Nghệ Phong kinh ngạc hô, thị vệ lắc đầu, nói, là một vương cấp ngũ giai. Nghe vậy, Nghệ Phong có chút thất vọng, nói, hắn ở đâu? Thị vệ lấy ra từ trong lòng một phong thư, đưa cho Nghệ Phong, nói, ta giữ hắn bên ngoài điện, đây là thư hắn mang tới. Ngươi lui xuống đi, chiêu đãi hắn cho tốt. Nghệ Phong gật đầu nói với thị vệ, đồng thời tiếp nhận thư từ trong tay đối phương. Khi thị vệ khom người cáo lui, Nghệ Phong mở thư nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng không thể áp chế, thậm chí hắn cảm giác tim mình hơi nhảy lên vài cái. Trong thư không có gì nhiều, chỉ viết một chữ có. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn nhận ra được đây là chữ viết của Thi Đại Nhi, nếu Thi Đại Nhi đã trả lời khẳng định như vậy, Nam Đế quốc kia nhất định có người tu luyện tử khí nọ. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong bỗng nhiên hít sâu mấy ngụm khẩu khí, nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, người làm sao vậy? Nghệ Phong lắc đầu, nói. Không có việc gì, được rồi, Mộng Nhiên dẫn Chữ Huyên xuống nghỉ ngơi đi. Tử Âm tỷ cũng đi xem Điệp Vận Du và Linh Nhi thế nào, ta có chút việc, không ở cùng các nàng được rồi. Nói xong, Nghệ Phong liền đi ra phía ngoài, rất hiển nhiên hắn có chút nóng vội. Mọi người nhăn mặt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ cảm giác thứ gì đó. Thế nhưng Nghệ Phong căn bản không cho các nàng cơ hội hỏi thăm. Liễu Mộng Nhiên quay qua đánh mắt với Lý U, nguyên bản ánh mắt Lý U còn không rời khỏi trên người Chữ Huyên, thế nhưng dưới ánh mắt cưỡng bức của Liễu Mộng Nhiên, hắn chỉ có thể ủy khuất nhanh đuổi theo Nghệ Phong. Trong lòng hắn oán hận Liễu Mộng Nhiên, khó có được cơ hội gặp gỡ nhiều đại gia nhân như vậy, khi hắn đang được mở rộng tầm mắt cư nhiên bị nàng chỉ thị đi theo vị sư phụ tiện nghi kia. Lẽ nào nàng không biết, nếu như sư phụ tiện nghi không muốn cho các nàng biết chuyện gì, có theo sau cũng là vô dụng sao? Lý U đi theo, cũng không giống như phỏng đoán của hắn, Nghệ Phong ngược lại viết một phong thư, đưa cho Lý U bảo hắn chuyển cho cường giả vừa mới tới, gửi về cho thiếu tông chủ của đối phương. Kết quả này khiến Lý U kinh ngạc, thật không ngờ đi theo Nghệ Phong làm chân chạy, nếu như hắn biết trước, có đánh chết hắn cũng không chịu đi theo. Thế nhưng, dưới ánh mắt của Nghệ Phong, hắn chỉ có thể khuất phục đi làm chân chạy, dường như thấy được nỗi ủy khuất trong mắt Lý U, Nghệ Phong cười ha ha. Điều này càng khiến trong lòng Lý U càng ân cần thăm hỏi vị sư phụ tiện nghi này hàng trăm nghìn lần. Cho Lý U rời đi, Nghệ Phong cũng đi về một phía bên ngoài điện, nơi đó là địa phương của Liễu Lão. Tuy rằng Nghệ Phong đã nhiều lần mời Liễu Lão chuyển vào sống trong điện, dù sao có vậy mới phù hợp thân phận của ngài, thế nhưng Liễu Lão lại cố ý ra bên ngoài, nói rằng không thể rối loạn thân phận người hầu. Điều này khiến Nghệ Phong cười khổ không thôi, hắn và Liễu Mộng Nhiên chưa lúc nào coi Liễu Lão là người hầu, hơn nữa cũng không dám như vậy. Hai người chưa đến tôn cấp, nếu như truyền ra ngoài nói bọn họ coi một vị tôn cấp là người hầu, còn không khiến một đám cường giả muốn giữ gìn tôn nghiêm liều mạng chạy tới hỏi tội. Có điều, Liễu Lão cứng rắn muốn ra ngoài điện, bọn họ cũng không miễn cưỡng được. Đối với Liễu Lão, Nghệ Phong luôn cung kính 10 phần, thế nhưng lần này không thể không mặt dày mượn mặt mũi Liễu Mộng Nhiên, nghĩ đến mình là cô gia, hẳn có thể nhờ đối phương động thủ đi. Nhớ tới tử khí trong đầu, Nghệ Phong chỉ có thể dùng tới lựa chọn bất đắc dĩ. Lão đầu tử không thấy bóng dáng, cao thủ trong thánh địa không thể hạ sơn, tôn cấp có thể dựa vào chỉ có mấy người chữ Huyên và Điệp. Vận Du, thế nhưng hai nàng tuy mạnh thì mạnh, Nghệ Phong vẫn cảm giác các nàng còn thua kém Liễu Lão một bậc. Đối với lực cảm nhận của mình, Nghệ Phong vẫn luôn tin tưởng. Kế hoạch lần này muốn không thất bại, chỉ có thể nhờ Liễu Lão xuất sơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1034. Nguyên vốn Nghệ Phong còn tưởng phải tốn nhiều tâm tư mới mời được Liễu Lão, thậm chí còn chuẩn bị kể ra chuyện tình tử khí cho Liễu Lão nghe, thế nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, Nghệ Phong vừa mở miệng, Liễu Lão liền gật đầu đồng ý. Liễu Lão nhanh chóng đáp ứng như vậy, khiến Nghệ Phong hơi bị kinh ngạc. Liễu Lão thấy Nghệ Phong kinh ngạc, chỉ cười cười không giải thích nhiều, có điều nói với Nghệ Phong một câu, khi nào muốn đi thì gọi Lão. Sau đó liền đuổi Nghệ Phong đi, được Liễu Lão nhanh chóng đáp ứng rồi đuổi đi. Nghệ Phong cứ mơ mơ màng màng bước ra khỏi lầu các của Liễu Lão. Nghệ Phong đi ra khỏi lầu các của Liễu Lão, cũng không nghe được Liễu Lão tự lẩm bẩm. Xem ra lần này Nghệ Phong đụng phải phiền toái lớn rồi. Bằng không lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không nhờ đến ta ra tay. Thiếu niên thoạt nhìn tâm tính còn trẻ này, thế nhưng đáy lòng lại cực kỳ ngạo khí, giống hệt với thiếu gia năm đó, không phải chuyện phiền phức không giải quyết được, tuyệt sẽ không nhờ người khác hỗ trợ. Thất thần từ chỗ Liễu Lão trở vào trong điện. Trong lòng Nghệ Phong cũng nhẹ đi chút, có Liễu Lão hỗ trợ, chuyến này đi Nam Đế Quốc cũng có vài phần nắm chắc. Đáng tiếc a, không thể mượn lực lượng thánh địa, bằng không, trực tiếp xông thẳng Nam Đế Quốc là được. Nghệ Phong lắc đầu thở dài, hắn còn quá trẻ, đối mặt với những vị tuổi tác lão gia vẫn còn chênh lệch rất lớn. Thế nên chỉ có thể nhờ cậy những người đồng bối bọn họ xuất thủ, bằng không lấy thực lực một mình hắn, sẽ không đủ bản lĩnh giao phong với âm quỷ tại Nam Đế Quốc. Ngây người tại tội ác thành thêm ba người. Linh Nhi đã thức tỉnh và bắt đầu tu luyện phong thần quyết. Linh Nhi thông minh thế nào không cần phải nói, dưới sự chỉ đạo của chữ Huyên, tiến triển rất thuận lợi, điều này khiến Nghệ Phong có thể triệt để buông tâm. Nhân lúc tâm tình mọi người đang vui vẻ, Nghệ Phong mới nói cho mọi người hắn chuẩn bị cùng Liễu Lão đi một chuyến tới Nam Đế Quốc. Thế nhưng vừa nói xong, mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Nghệ Phong đi lại trong đế quốc Trạm Lam bọn họ sẽ không quá kinh ngạc, thế nhưng lần này lại dẫn theo Liễu Lão, có thể nghĩ được Nghệ Phong đang có chuyện gạt các nàng. Nghệ Phong không nói cho các nàng biết, nhất định là không muốn các nàng phải lo lắng. Chỉ có Điệp Vận Du mơ hồ biết được nguyên nhân, lén hỏi Nghệ Phong. Bởi vì tử khí sao? Điệp Vận Du đã suy đoán được, Nghệ Phong cũng không che giấu, gật đầu khẳng định. Lần này ta đi với ngươi. Điệp Vận Du ôm chặt Nghệ Phong từ sau lưng, mặt dán lên lưng hắn, cảm giác nhiệt độ trên cơ thể hắn. Nghệ Phong vỗ vỗ tay Điệp Vận Nhu, quay người lại, nâng mặt nàng rồi lắc đầu cười nói. Tuy rằng có chút phiền phức, thế nhưng Liễu Lão và ta cùng đi, ngược lại cũng không đến mức không giải quyết được. Ta đi với ngươi, Điệp Vận Du nhìn thẳng Nghệ Phong, kiên định nói. Nghệ Phong vào đầu, cảm giác có chút đau đầu nói. Nàng là tông chủ hộ quốc tông, tại Nam Đế Quốc có hơn phân nửa đều là địch nhân của nàng. Nếu như nàng xuất hiện ở đó, tôn cấp của đối phương khẳng định sẽ liên thủ tiêu diệt, cũng không giúp được nhiều cho ta. Thế nhưng ngươi thì khác sao? Đại hoàng tử sợ rằng hận ngươi tới chết. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong, lo lắng hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, nói, Nam Đế Quốc không có mấy người biết đến ta, huống chi thủ đoạn dịch dung của ta không chỉ để trang trí. Ngươi cũng có thể dịch dung cho ta. Điệp Vận Du quyết tâm muốn đi theo Nghệ Phong. Nghe được Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong không khỏi cười khổ, nói, đại tỷ, thuật dịch dung của ta có thể dễ dàng thay đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi được khí tức. Muốn trách thì trách nàng lớn lên quá xinh đẹp, vừa xuất hiện ở nơi nào, không cần nhìn dung mạo của nàng đã có thể đoán ra được là ai. Trừ nàng ra, đế quốc Trạm Lam có nữ nhân nào có thể mị hoặc như nàng. Thế nhưng, Điệp Vận Du còn chưa nói hết, đã bị Nghệ Phong ngắt lời, nói, yên tâm đi, ta chỉ đi vào muốn hỏi lấy một thứ từ một người mà thôi, Nam Đế Quốc nếu muốn làm gì ta, còn phải cố kỵ thân phận tà đế của ta một chút. Đồng thời, Thánh Âm Tông tại Nam Đế Quốc có chút sâu xa với ta, cũng không có khả năng nhìn Nam Đế Quốc xuất thủ với ta. Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói, nàng đành gật đầu, lại vùi đầu vào trong lòng Nghệ Phong, nhẹ giọng nói, ngươi đi cẩn thận một chút. Nghệ Phong thấy rốt cục đã bỏ khuyên nhủ được Điệp Vận Du, hắn cũng thở phào một hơi, Điệp Vận Du đi Nam Đế Quốc có tính phiêu lưu quá lớn, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Sau khi phân phó Linh Nhi đi theo hai vị sư tôn cho tốt, Nghệ Phong liền cùng Liễu Lão thông qua truyền tống trận, theo lộ đồ đi vào Nam Đế Quốc. Truyền tống trận của Tội Ác Thành nằm tại ngoại điện phủ thành chủ, truyền tống trận này do Lý U phát hiện ra từ sớm, đồng thời đã phái người đi thử qua. Lý U cho biết, đầu bên kia truyền tống trận chính là một thành nhỏ bên trong Nam Đế Quốc. Trong lòng Nghệ Phong có chút nóng vội, tử khí trong nguyên hồn từ khi hấp thu tử khí trong người Hoa Diễm Xuân đang càng trở nên không an phận. Điều này khiến Nghệ Phong phải một lần nữa luyện chế một viên đan dược, có điều một loại đan dược đã dùng qua một lần, tác dụng cũng không kiên trì được lâu, sợ rằng một không đến thời gian một tháng. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được Phệ Cốt Tà Quyết, trước đừng nói Phệ Cốt Tà Quyết có thể giải trừ tử khí trong nguyên hồn hay không, thế nhưng muốn nhờ nó áp chế thì không thành vấn đề. Chỉ cần áp chế được, vậy còn có thời gian tìm ra biện pháp khác. Huống chi Phệ Cốt Tà Quyết cũng có thể dẫn tử khí rời khỏi nguyên hồn, nếu vậy cũng không cần đánh chú ý tới nước thánh trong Lạc Hà Cốc nữa. Thời gian gấp gáp a, Nghệ Phong bỗng nhiên cảm thán một câu, đã thông qua truyền tống trận đến thành nhỏ trong Nam Đế Quốc, Liễu Lão nghe được những lời này của Nghệ Phong, nghi hoặc hỏi. Cái gì gấp gáp, không có việc gì, Nghệ Phong cười nói, Liễu Lão, chúng ta nhắm hướng đế đô Nam Đế Quốc chạy đi, nơi đó có người tiếp ứng chúng ta. Liễu Lão gật đầu, lúc này mới hỏi, chuyến này đi làm cái gì? Nghe thế, Nghệ Phong cũng thiếu chút ngã ngửa. Xác thực, từ đầu tới cuối Nghệ Phong chưa hề nói muốn làm gì, hắn ngượng ngùng cười, nói. Là tới Nam Đế Quốc lấy một thứ. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Lão bừng tỉnh, nói vào. Là đoạt đi, ngày trước thiếu gia đều nói mượn, thế nhưng mỗi lần đều không hỏi mượn người ta. Nghĩ không ra cảnh giới của ngươi càng cao rồi, dùng từ lấy để hình dung. Liễu Lão nói một lời thấm nhuần, khiến Nghệ Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ không biết thiếu gia của Liễu Lão là ai, người này thật có duyên với hắn. Đối phương rất mạnh sao? Liễu Lão nghi hoặc hỏi. Nói tới chỗ này, sắc mặt Nghệ Phong cũng thận trọng, gật đầu nói. Rất mạnh, từng chiến qua một hồi với tông chủ Hộ Quốc Tông đời trước, khiến nàng ta phải lưu lại ám tật. Thực lực người này có lẽ sàn sàn với nàng, tông chủ Hộ Quốc Tông đời trước. Liễu Lão có chút suy nghĩ gật đầu, trên mặt cũng hiện một tia thận trọng, nếu như thực sự sàn sàn với tông chủ Hộ Quốc Tông đời trước, đúng là rất phiền phức. Có điều, Liễu Lão cần lưu ý nhất là thủ đoạn tử khí của hắn, nghe nói thủ đoạn tử khí của hắn xuất thần nhập hóa. Thế nên mặc dù đẳng cấp hắn kém hơn tông chủ Hộ Quốc Tông đời trước, nhưng vẫn khiến nàng ăn thiệt thòi lớn. Nghệ Phong nhắc nhở Liễu Lão, thủ đoạn tử khí xuất thần nhập hóa. Những lời này khiến sắc mặt Liễu Lão cũng hiện vẻ kinh ngạc, thứ năng lượng tử khí này quá mức nguy hiểm, người có thể sử dụng nó rất ít, đại đa số mọi người chỉ là hiểu sơ qua, thế nhưng không ngờ Nghệ Phong lại dùng tới từ xuất thần nhập hóa để hình dung đối phương. Đúng là có điểm phiền phức, nếu như thực lực hắn tương đương với tông chủ Hộ Quốc Tông đời trước, coi như là ta cũng không nhất định đoạt được thứ đó của hắn. Liễu Lão nói với Nghệ Phong, không phải một mình Liễu Lão, chẳng phải còn có ta sao? Hai người chúng ta cùng đánh. Lấy thứ đó của hắn cũng không phải không có khả năng. Nghệ Phong cười nói, ngươi, Liễu Lão sửng sốt, lập tức nhìn Nghệ Phong cổ quái, hỏi. Ngươi tới tôn cấp rồi. Liễu Lão nói đùa, Nghệ Phong ngượng ngùng cười, mới ngũ giai mà thôi. Lẽ nào ngươi không biết, đối mặt với tôn cấp, coi như là vương cấp. Đỉnh Phong cũng không ngăn được mấy hiệp, đặc biệt đối phương còn là tôn cấp có thực lực cường hãn, sợ rằng ngươi vừa đụng phải đã bị hắn chém giết rồi. Liễu Lão trầm giọng nói. Nghệ Phong gật đầu cười nói, điều này ta tự nhiên biết, có điều Liễu Lão yên tâm, tuy rằng ta không có khả năng đối phó với tôn cấp, thế nhưng ở bên cạnh phụ trợ ngươi cũng không thành vấn đề quá lớn. Liễu Lão kinh dị liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không rõ Nghệ Phong lấy tự tin từ đâu, thế nhưng Nghệ Phong đã nói vậy, Lão chỉ gật đầu không hỏi thêm. Đối với Nghệ Phong, Lão cũng có lý giải nhất định, nếu Nghệ Phong dám nói như vậy, nói rằng hắn có tự tin. Liễu Lão cũng muốn nhìn một chút xem, lòng tin của Nghệ Phong đến từ nơi nào. Cư nhiên dám khiêu khích tôn cấp. Đi thôi, thân ảnh Liễu Lão chấp động, hóa thành một đạo bóng ảnh bay nhanh về phía xa. Nghệ Phong thấy thế, cũng nhanh chóng thi triển thân pháp mị ảnh đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi thẳng một đường. Nghệ Phong nhờ vị vương cấp ngũ giai kia truyền tin cho Thi Đại Nhi, hiện tại hẳn đã có tác dụng. Khi Nghệ Phong tới địa phương hẹn trước, quả nhiên đã có người đứng chờ, thấy Nghệ Phong vừa đến, người nọ liền nhanh chóng đi vào thông chi cho Thi Đại Nhi. Không lâu sau, Thi Đại Nhi vừa yêu mị vừa thuần khiết liền chạy qua đây. Toàn thân Thi Đại Nhi diện một bộ thanh y dài phủ kín toàn thân. Khuôn ngực đầy đặn cao vút rất cân xứng với khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến Liễu lão ở một bên cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt không khỏi chuyển rời tới trên người Nghệ Phong, thầm nghĩ những nữ tử hội tụ đến bên người Nghệ Phong đều là hỏa thủy như vậy sao? Ngày trước, tuy rằng bên người thiếu gia cũng tập hợp nhiều nữ tử, nhưng mặc kệ là số lượng hay chất lượng đều phải thua kém Nghệ Phong một bậc. Phong ca ca, hắn là... Nguyên bản Thi Đại Nhi còn nghĩ nhào vào lòng Nghệ Phong, thế nhưng thấy bên người Nghệ Phong còn có Liễu lão, nàng nhanh ngừng lại, da mặt nàng còn chưa luyện tới trình độ đó. Đây là Liễu lão, là một vị trưởng bối trong nhà. Liễu lão, đây là Thi Đại Nhi, thiếu tông chủ Thánh Âm Tông. Nghệ Phong giới thiệu, nhãn tình Liễu lão sáng lên, nhưng thật ra còn kinh dị nhìn thoáng qua. Thi Đại Nhi, ngươi có quan hệ gì với Lam Hinh? Thi Đại Nhi nghe được Liễu lão nói, ánh mắt nhìn Liễu lão cũng có chút hoài nghi. Không hiểu sao Liễu lão biết được tục danh sư tôn nàng. Đây là chuyện ngay cả Nghệ Phong cũng không biết. Thế nhân đa phần đều gọi sư tôn nàng là yêu hậu. Người biết được tục danh yêu hậu đã ít càng thêm ít. Thi Đại Nhi cung kính nói với Liễu lão. Chính là gia sư, Liễu lão cũng nhận thức sư tôn. Nghe được Liễu lão nói, Nghệ Phong cũng kinh dị liếc mắt nhìn lại. Nghĩ không ra lão cư nhiên biết được tục danh của yêu hậu. Cũng thật không ngờ yêu hậu lại có tục danh dễ nghe như vậy. Điều này khiến Nghệ Phong phải cười trộm trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1035, hơn 20 năm trước có dịp ra mắt Lam Hinh tiểu thư một lần, khi đó nàng chỉ là một tiểu cô nương, lại thật không ngờ hiện tại Lam Hinh tiểu thư đã thành người đứng đầu một tông môn rồi. Liễu lão có chút cảm thán nói, lão bỗng nhiên nhớ tới, hơn 10 năm trước thiếu gia có dây dưa không rõ với một nữ tử kia chính là tông chủ Thánh Âm Tông đời trước. Liễu lão nói một câu cảm thán nhất thời khiến trong lòng Thi Đại Nhi khiếp sợ, nhanh chóng thi lễ với Liễu lão, thế nhưng Liễu lão lại nhanh chóng lắc mình tránh né, cười nói. Ta cũng không chịu nổi thi lễ của ngươi, tuy rằng Thi Đại Nhi không biết Liễu lão với sư tôn có sâu xa gì, thế nhưng nàng vẫn thi lễ, nói. Liễu lão nói đùa, ngài là trưởng bối của Phong ca ca, cũng là trưởng bối của ta, tự nhiên nhận được một lễ này của ta. Liễu lão nghe Thi Đại Nhi nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia yêu thích với nàng. Loại yêu thích Nghệ Phong chỉ bắt gặp khi Liễu lão đối diện với Liễu Mộng Nhiên, cho dù Lý U cũng không có được. Điều này khiến Nghệ Phong kinh dị không ngớt, thầm nghĩ Liễu lão tất nhiên vẫn ẩn giấu nhiều sự cố. Không biết Hiên Huyên tông chủ khỏe không? Liễu lão đột nhiên nói với Thi Đại Nhi, ngữ khí có vẻ thổn thức, loại thổn thức của sự hoài niệm cố nhân. Thi Đại Nhi nghe được những lời này của Liễu lão, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Trong lòng nàng tràn đầy vẻ chấn động, tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn. Liễu lão cư nhiên không chỉ biết tới tục danh sư tôn nàng, ngay cả sư tổ nàng hình như cũng rất quen thuộc. Thi Đại Nhi càng thêm cung kính với Liễu lão, lấy ngữ điệu nhu thuận trước nay Nghệ Phong chưa từng thấy qua, nói. Sư tổ vẫn khỏe mạnh, không biết tục danh Liễu lão là gì, Đại Nhi nhất định chuyển cáo lời thăm hỏi ân cần của Liễu lão. Ha ha, vậy không cần, nghĩ đến tông chủ Hiên Huyên tôn quý, tất nhiên sẽ không nhớ nổi tên tùy tùng nhỏ bé bên người thiếu gia. Chỉ là đáng tiếc, Liễu lão thở dài một hơi. Năm đó thiếu gia xác thực bỏ lỡ rất nhiều thứ. Thi Đại Nhi chuyển mắt nhìn về phía Nghệ Phong, không rõ Liễu lão có tứ gì, lẽ nào nói năm đó Liễu lão chỉ là một tùy tùng của người khác? Một tùy tùng là tôn cấp, ai có thủ bút lớn như vậy? Thi Đại Nhi chuyển mắt ý hỏi khiến Nghệ Phong cười khổ lắc đầu, những chuyện riêng tư này hắn nào biết được. Tựa hồ cũng biết hai người đang nghi hoặc, Liễu lão cười cười nói. Các ngươi không cần phải đoán, toàn là những chuyện đã qua lâu rồi, thiên hạ hiện tại là của các ngươi. Ha ha, thật không ngờ tiểu cô nương năm đó cũng thu được một người đệ tử kiệt xuất như ngươi. Quả nhiên là giang sơn nối bước nhân tài, chúng ta đã già rồi. Nghe được Liễu lão cảm thán, sắc mặt Nghệ Phong và Thi Đại Nhi đều nhăn lại, không biết nói thế nào. Danh đầu hiện tại của Lam Hinh tiểu thư ta cũng nghe nói qua, thanh danh yêu hậu, thế nhưng không kém so với Hiên Huyên tông chủ, đệ tử Thánh Âm tông mỗi đời đều kiệt xuất, nhìn thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai chắc chắn không thua kém nàng. Liễu lão cũng không biết vì lý do gì, ánh mắt nhìn Thi Đại Nhi rất cương chiều, Thi Đại Nhi cũng nhận thấy loại ánh mắt này, cảm giác được Liễu lão rất có sâu xa với Thánh Âm Tông. Liễu lão quá khen, Thi Đại Nhi thi lễ nói. Liễu lão cũng có chút thất thần, tựa hồ nhớ về năm tháng ngao du khắp thiên hạ với thiếu gia, đối mặt với biết bao thiếu niên tài tuấn, tuy rằng thiên phú lão kém hơn những người đó, thế nhưng đi theo thiếu gia, không một ai dám coi thường. Đồng dạng, lão cũng không cho thiếu gia mình phải mất mặt, dưới sự trợ giúp của thiếu gia, lão cũng đạt tới được tôn cấp. Thậm chí vượt qua rất nhiều vị thiếu niên tài tuấn cùng thời. Năm đó trong số nữ tử có dây dưa với thiếu gia, Hiên Huyên của Thánh Âm Tông chính là một người. Khi đó Hiên Huyên được xưng là một đại kiều nữ, có có thể xứng được với nàng đã thiếu càng thêm thiếu, không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, đồng dạng còn có thiên phú thực lực khiến những nam nhân khác phải thẹn lòng. Có điều, cuối cùng vẫn không thể cùng một chỗ với thiếu gia. Nhớ tới thiếu gia, Liễu lão không nhịn được lắc đầu. Liễu lão, người không sao chứ? Nghệ Phong thấy Liễu lão đột nhiên trầm mặc, ánh mắt cũng tràn đầy hồi ức, hắn không nhịn được hỏi thăm. A, Liễu lão phản ứng lại, lập tức cười với Nghệ Phong. Nhớ tới một ít chuyện cũ nên thất thần, không có ý tứ, không sao không sao, Nghệ Phong và Thi Đại Nhi vội vã xua tay nói, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Liễu lão thất thần có quan hệ tới vị đồng lứa Hiên Huyên kia, Nghệ Phong và Thi Đại Nhi còn không lớn mật dám tính toán chuyện tình hồi đó. Được rồi, không nói chuyện cũ nữa, Nghệ Phong nói nghe một chút xem ngươi muốn làm gì. Liễu lão nhìn Nghệ Phong, nói, vốn là lão khơi lên chuyện cũ, đáy lòng Nghệ Phong thì thầm một tiếng, thế nhưng trên mặt không chút. Dị thái nào, quay đầu hỏi Thi Đại Nhi, âm quỷ hiện tại ở nơi nào? Thi Đại Nhi nói, lúc này hẳn đang ở trong Nam Đế Đô, hắn cũng và đám cường giả Nam Trạm Lam Đế Quốc ở tại Viện Cung Phụng. Được rồi, Phong ca ca đột nhiên tìm hiểu một người như vậy làm gì? Muốn hỏi của hắn một thứ mà thôi, Nghệ Phong cười cười nói, nàng có biện pháp dẫn hắn ra ngoài hay không? Thi Đại Nhi nghe được Nghệ Phong nói, hơi nhíu mày, nói với Nghệ Phong. Phong ca ca chẳng lẽ muốn cướp của hắn? Thực lực âm quỷ cũng rất mạnh, trong số các tôn giả của Nam Đế Quốc cũng được coi là nhân vật nhất hào, quan trọng nhất là thủ đoạn thi khí của hắn, coi như sư tôn đụng phải cũng muốn phí vài phần tâm tư. Nếu hắn không có thủ đoạn tử khí thì ta cũng chẳng buồn tìm tới hắn. Nghệ Phong cười cười, hỏi Thi Đại Nhi, nàng có thể dẫn hắn ra ngoài hay không? Thi Đại Nhi suy nghĩ một chút, nói, lấy thân phận của ta tại Nam Đế Quốc, muốn gọi hắn ra ngoài một chuyến không khó. Có điều lão gia hỏa kia từ khi giao thủ với tông chủ Hộ Quốc Tông, lúc nào cũng cực kỳ cảnh giác, cho dù ra ngoài hắn cũng không dám rời Đế Đô quá xa, thực sự là một tên nhát gan, cũng không biết hắn đã là tôn cấp, còn sợ gì nữa. Nghe được Thi Đại Nhi oán giận, đáy lòng Nghệ Phong lại rất minh bạch, âm quỷ khiến tông chủ Hộ Quốc Tông bị thương nặng, lấy lý giải. Về tử khí của âm quỷ, tự nhiên biết thương thế Hoa Diễm Xuân nghiêm trọng thế nào, nhìn vào vị trí trọng yếu của Hoa Diễm Xuân tại Hộ Tông Quốc, nếu như nàng thực sự đã chết, khó tránh khỏi Hộ Quốc Tông dùng toàn lực tìm hắn báo thù, hắn cẩn thận như vậy cũng không có gì lạ. Vậy là không có biện pháp, Nghệ Phong vào đầu, có chút thất vọng nói. Nếu như đối phương thực sự ngồi lì tại Nam Đế Đô, hoặc là không dám rời khỏi Nam Đế Đô quá xa, Nghệ Phong cũng chẳng làm gì được âm quỷ. Dù sao, lấy thực lực Liễu lão và hắn, tự nhiên không có khả năng chống lại tôn giả của Nam Đế Đô vây công. Ngược lại không đến mức đó, thì Đại Nhi cười giảo hoạt nhìn Nghệ Phong, lão gia hỏa kia không chỉ nhát gan, còn là một tên rất háo sắc. Nói xong, thì Đại Nhi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, ý tứ rất rõ ràng. Nghe được thì Đại Nhi nói, Nghệ Phong trừng mắt nhìn nàng. Không muốn ăn đòn, nhanh nói vào trọng điểm. Ca ca rõ ràng là háo sắc, còn không cho người ta nói. Thì Đại Nhi bĩu môi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn tiếp tục nói. Lão gia hỏa kia cho rằng mình làm rất bí ẩn, thế nhưng ta còn biết, hắn có một nhân tình trong một tòa thành nhỏ cách không xa Đế Đô, tuy rằng tình phụ kia của hắn luôn luôn vụng trộm nam nhân, nhưng hắn vẫn thích nàng ta vô cùng, qua vài ngày đều sẽ tới tìm nàng. Nếu không phải vị tình phụ đó không muốn, sợ rằng hắn đã đón nàng vào Nam Đế Đô rồi. Có chuyện như vậy sao? Trong mắt Nghệ Phong chợt lóe qua ý mừng, nhìn Thi Đại Nhi nói. Thành nhỏ kia có cách xa Nam Đế Đô, Thi Đại Nhi lắc đầu nói. Cũng không phải quá xa, nếu như hai tôn cấp tranh đấu, tin tức rất nhanh sẽ truyền đến Đế Đô. Lấy thực lực tôn cấp, chạy nhanh tới cũng không tới hai canh giờ, thế nên nếu như động thủ với hắn, nhất định phải giải quyết trong vòng hai canh giờ. Nghe được Thi Đại Nhi nói, Nghệ Phong càng cảm giác đau đầu. Hai canh giờ a, đây là một khiêu chiến cực đại, Nghệ Phong quay đầu nhìn Liễu lão, thấy sắc mặt Liễu lão cũng ngưng trọng. Nếu muốn trong hai canh giờ giết chết một tôn cấp, với hắn mà nói độ khó cực lớn. Sư tôn nàng hiện tại ở đâu? Nghệ Phong quay qua hỏi Thi Đại Nhi, Thi Đại Nhi lắc đầu nói. Sư tôn không có khả năng giúp ca ca, Thánh Âm Tông hiện đang liên minh với Nam Đế Quốc, trước khi sư tôn thu được đủ lợi ích, Thánh Âm Tông sẽ không đứng đối lập với Nam Đế Quốc. Hiện tại nếu mấy tin tức ta nói cho người bị người Nam Đế Quốc, họ sẽ mắng ta là thông đồng ngoại nhân. Hi hi, nói đến đây, Thi Đại Nhi cười cười. Nghe được Thi Đại Nhi nói, Nghệ Phong không khỏi đồng tình với Nam Đế Quốc, có một minh hữu như nàng xác thực là một hồi bi kịch. Liễu lão, ngài thấy thế nào? Nghệ Phong quay đầu hỏi về phía Liễu lão. Liễu lão nói với hắn, trên người hắn có thứ gì rất trọng yếu với ngươi. Nghệ Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói, quan hệ tới sống chết của ta. Liễu lão nghe được Nghệ Phong nói, gật đầu bảo, nếu không có lựa chọn, còn phải nghĩ nữa sao? Nghe được Liễu lão nói, Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức gật đầu nói. Liễu lão nói đúng, mặc kệ được hay không, chung quy phải thử mới biết. Thì Đại Nhi nghe được có quan hệ tới sống chết của Nghệ Phong, trong lòng nàng cũng kéo chặt lại, nói với Nghệ Phong. Phong ca ca, thứ gì trọng yếu với ngươi như vậy? Bằng không ta giúp ca ca trộm về. Nghe được Thi Đại Nhi nói, Nghệ Phong bật cười. Nếu trộm được sẽ không phải phiền phức như vậy. Nàng nói cho ta biết nhân tình của hắn ở đâu là được. Thi Đại Nhi gật đầu, bỗng nhiên cắn răng nói. Ta có thể trở lại Nam Đế Đô kéo chân những tôn cấp còn lại một chút, thế nhưng nhiều nhất chỉ được 2 canh giờ. Nàng có thể kéo chân bọn họ. Nghệ Phong kinh ngạc hỏi. Làm như vậy có nguy hiểm hay không? Thi Đại Nhi lắc đầu nói. Lấy thân phận của ta, thật ra không đến mức nguy hiểm, có điều về sau sẽ không tránh được bọn họ hoài nghi. Nhưng không có căn cứ xác thực, cho dù bọn họ hoài nghi ta cũng không có cách nào, nhiều nhất sau này sẽ phòng bị thêm với ta và sư tôn, hành động sau này khó hơn chút mà. Thôi, nghe được Thi Đại Nhi nói như thế, trong lòng Nghệ Phong cũng rõ, nếu như đám tôn cấp này phòng bị Thánh Âm Tông, sau này hành động của Thánh Âm Tông sẽ bị trở lực rất lớn. Được rồi, cứ làm như vậy đi, ta chỉ có thể tranh thủ 2 canh giờ. Còn lại chỉ biết dựa vào chính 2 người thôi. Thì Đại Nhi cũng không chờ Nghệ Phong cự tuyệt, nói lời xác định luôn. Nghệ Phong cũng không phải người thích nhiều lời, thấy Thì Đại Nhi đã quyết định, hắn gật đầu nói. Nàng cẩn thận, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1036. Trong một tòa nhà cách đó không xa, những tiếng ngâm không ngừng vang lên. Nghệ Phong thực sự khó có thể tưởng tượng. Một lão già như vậy, cư nhiên còn đủ sức kéo dài lâu như thế, tiếng ngâm rên bên trong vang lên cả nửa canh giờ không gián đoạn, xem ra thực lực tốt cũng được thể hiện trên nhiều phương diện, ngay cả chuyện phòng the. Những tiếng thanh âm kiểu này khiến Liễu lão có chút đỏ mặt. Phải thừa nhận, tiếng rên rỉ của nữ nhân kia xác thực rất dụ người, cho dù là Nghệ Phong tại kiếp trước đã xem qua rất nhiều phim ảnh, thế nhưng vẫn không nhịn được hỏa khí bốc lên, hắn phải thi triển lăng thần quyết mới áp chế được xuống. Tiếp tục chờ đợi. Hiện tiếng ngâm rên bên trong vẫn vang lên đều đều, điều này khiến Nghệ Phong và Liễu lão liếc mắt nhìn nhau cực kỳ bất đắc. Dĩ, 3 ngày trước bọn họ đã được Thi Đại Nhi dẫn đường tới nơi này, ngây người tại đây 3 ngày, tới hôm nay Nghệ Phong đã chờ được lão già kia đến hẹn hò tình phụ. Âm quỷ còn háo sắc hơn so với tưởng tượng của Nghệ Phong, vừa đến đây liền không nói 2 lời, lập tức khai chiến với vị tình phụ phong vận kia. Đối phương làm chuyện mây mưa tiêu hao, Nghệ Phong và Liễu lão tự nhiên không ngăn cản, vẫn nhẫn nại chờ đợi bên ngoài. Thế nhưng thật không ngờ, lão gia hỏa này còn mạnh hơn nhiều trong tưởng tượng, nghe tiếng nữ nhân kia gào thét chói tai từng trận, Nghệ Phong biết vẫn cần thêm thời gian chờ đợi. Liễu lão thực sự không thể chịu được thứ thanh âm này, chỉ có thể dùng đấu khí bịt chặt lỗ tai lại. Nghệ Phong thấy thế không khỏi trộm cười, đáy lòng suy đoán Liễu lão không phải còn là đồng tử đi. Nghĩ tới loại khả năng này, Nghệ Phong thiếu chút không nhịn được cười ầm lên. Có điều, hắn vẫn không dám biểu lộ ra, bằng không khó tránh khỏi Liễu lão thẹn quá hóa giận. Chờ thêm nửa canh giờ, tiếng hét chói tai trong gian nhà mới chậm rãi dẹp xuống, điều này khiến cho tinh thần Nghệ Phong và Liễu lão chấn động, ánh mắt nhìn thẳng tới tòa nhà kia. Quả nhiên, không lâu sau, một người thân diện hắc bào, tướng mạo có vẻ âm trầm của tử khí đi ra khỏi trong phòng. Liễu lão thấy thế, quay sang gật đầu với Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể cũng chậm rãi vận chuyển tới trên bàn tay, đấu khí khổng lồ ngưng tụ lại nhưng không hề tạo thành một chút thanh âm, ngược lại còn an tĩnh dị thường. Âm quỷ hiển nhiên còn đang chìm đắm trong lạc thú. Trong lòng cũng phải tán thán không thôi với người tình phụ, vừa mới điên cuồng như vậy, khiến chân hắn cũng có chút mềm, may rằng có thực lực tôn cấp, nếu là người bình thường, thật đúng là tiếp không nổi dưới kích thích của nàng. Nghĩ vậy, âm quỷ có một loại cảm giác tự hào, là một nam nhân có thể khiến một nữ nhân dục vọng cao như vậy phải bị chinh phục không xuống giường được, sợ rằng là ai cũng phải tự hào. Ngay khi âm quỷ đang giạt rào đắc ý, ánh mắt hắn mạnh mẽ ngưng lại. Thân ảnh hóa thành một bóng ảnh trốn nhanh về một phía. Đúng tại chỗ hắn vừa đứng, một đạo năng lượng kinh khủng oanh kích tới, thổi bay bụi đất lên ngập trời, cát đá bắn lên tung tóa, một chiếc hố sâu rộng hơn 10 thước được tạo thành, dư ba năng lượng vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi trong hư không. Đồ vụng trộm, lăn ra đây. Âm quỷ né tránh xong, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo năng lượng hình trụ bắn thẳng về phía chỗ Nghệ Phong và Liễu lão đang ẩn nấp. Nhìn năng lượng bắn tới trong chớp mắt, Nghệ Phong và Liễu lão thở dài một hơi, tuy rằng biết rõ xác suất đánh lén thành công một vị tôn cấp gần như bằng không. Dù sao bọn họ cũng không am hiểu trò này, thế nhưng thất bại vẫn khiến bọn họ có chút thất vọng. Hai người thi triển thân pháp bay nhanh khỏi chỗ ẩn nấp, tránh né công kích của âm quỷ. Oanh, đạo năng lượng này đánh vào chỗ hai người vừa ẩn thân, năng lượng khổng lồ oanh kính tới tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất đá bay loạn khắp trời. Âm quỷ nhìn hai người vây quanh hắn, trong mắt chợt lóe hàn quang. Hai vị là ai? Ta và các ngươi xưa nay không oán không thù, vì sao lén lút ám toán ta? Nhìn âm quỷ trước mặt âm trầm tới cực điểm, Nghệ Phong tiến lên một bước, nói. Không biết có phải các hạ tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết? Âm quỷ nghe được Nghệ Phong nói như thế, hắn kinh hãi nói ra. Làm sao ngươi biết được? Trong lòng âm quỷ đang nổi sóng, Phệ Cốt Tà Quyết hắn tu luyện là do tìm được bên trong một di chỉ phế tích thời viễn cổ, chỉ một mình hắn biết, đồng thời hắn cũng không nói cho một ai nghe. Đối với bộ công, pháp này, âm quỷ vừa hận vừa yêu, hận là vì có nửa bộ, yêu là vì tuy chỉ có nửa bộ dưới, thế nhưng tu luyện thành cũng giúp thực lực hắn tăng mạnh, ngày trước hắn cũng nhờ bộ công pháp này đột phá đến tôn cấp. Quả nhiên có trên người ngươi, trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ không ngớt, âm quỷ quả nhiên là tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết. Kết quả này khiến trong lòng Nghệ Phong thở phào một hơn, hắn sợ hãi mình suy đoán lầm, nếu như âm quỷ không tu luyện Phệ Cốt Tà Quyết, vậy thì phiền to rồi. Phệ Cốt Tà Quyết là công pháp sư môn ta, bị các hạ giữ lấy lâu như vậy, không biết các hạ có thể trả lại cho ta. Nghệ Phong nhìn âm quỷ nói, Liễu lão nghe được Nghệ Phong nói lời vô liêm sỉ, cho dù lấy tính tình bình tĩnh của lão, vẫn thiếu chút bị ngã ngửa người, bản lĩnh lừa gạt của tiểu tử này càng ngày càng mạnh rồi. Công pháp sư môn ngươi, âm quỷ kinh ngạc, hắn tìm được công pháp này tại di chỉ phế tích thời viễn cổ, sao có khả năng là công pháp trong sư môn đối phương? Không sai, trong điển tịch sư môn đã từng ghi chép qua Phệ Cốt Tà Quyết, chỉ bất quá nhiều năm trước đã bị thất lạc. Lần này may mắn biết được trong tay các hạ có Phệ Cốt Tà Quyết, thế nên đến đây xin lại. Nghệ Phong nói rất nghiêm chỉnh, nghe được Nghệ Phong nói, ánh mắt âm quỷ nhìn Nghệ Phong càng thêm biến ảo. Nếu như lời Nghệ Phong nói là thực, vậy sư môn trong lời Nghệ Phong là môn phái được di truyền từ viễn cổ, môn phái có nội tình thâm hậu như vậy, cho dù là hắn cũng không muốn trêu chọc. Âm quỷ cố nặn ra dáng tươi cười, nói với Nghệ Phong. Các hạ chắc hiểu lầm, ta đây cũng không có Phệ Cốt Tà Quyết gì. Ha, ha, nếu như các hạ không còn chuyện gì khác, xin mời nhường đường cho. Nói xong, âm quỷ liền đi về một phương hướng, thế nhưng thân ảnh Liễu lão chợt lóe, chặn lại trước mặt hắn. Sắc mặt âm quỷ lập tức trở nên âm trầm vô cùng, trừng mắt nói với Nghệ Phong. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, các hạ lưu lại công pháp, ta cho ngươi rời đi. Bằng không, chúng ta chỉ còn cách động thủ, chỉ bằng các ngươi, âm quỷ cười lên dữ tợn, ngữ khí có chút châm chọc. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta cho các ngươi mặt mũi là sợ các ngươi, nơi này là Nam Đế Quốc, không phải chỗ các ngươi có thể dương oai, thức thời nhanh cút đi, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được âm quỷ nói, Liễu lão không nhiều lời vô ích với đối phương, một quyền ẩn chứa năng lượng hung hăng đập tới ngực đối phương. Âm quỷ hừ một tiếng, giờ nắm tay lên, đấu khí tuôn ra đón hướng Liễu lão, nơi hai nắm tay đi qua, không gian dường như thủy tinh bị vỡ, từng mảnh vụn không gian rơi xuống lả tả, kéo theo tiếng phong khiếu điên cuồng. Binh, hai nắm tay va chạm giữa hư không, lực lượng bạo phát của hai nắm tay lập tức tạo thành một cỗ kình khí làm chấn động cả hư không, một tiếng vang vọng lan tràn xa xa trên bầu trời. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai khiến Nghệ Phong thở dài một hơi, cường giả tôn cấp tranh đấu quả thực không giống như bình thường. Chỉ vừa giao phong đã như hủy thiên diệt đạ, chỉ cần thực lực đạt đến trình tự nhất định, đứng cách không quá xa mà nói tự nhiên có thể nhận thấy được, người tại Nam Đế Đô cũng nằm trong phạm vi này. Có thi đại nhi kéo dài thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có 4 canh giờ. 4 canh giờ không thể giải quyết đối phương, sợ rằng không còn cơ hội nữa. Nghệ Phong chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn lên trên hư không. Thấy một màn trên đó, khóe miệng Nghệ Phong cũng có ý cười, Liễu lão đánh một quyền khiếu đối phương phải liên tục lui lại 10 bước. Trong khi Liễu lão vẫn bình ổn đứng tại chỗ. Thực lực Liễu lão quả nhiên cường hãn, sắc mặt âm quỷ đồng dạng đại biến, hắn thật không ngờ thực lực Liễu lão mạnh đến như vậy, một quyền đánh tới khiến khí huyết trong ngực hắn nhộn nhạo, nhìn tình huống này, ít nhất đối phương cao hơn hắn một bậc. Đầu hàng rồi giao thứ đó ra đây, ta lưu cho ngươi một mạng. Liễu lão nhìn âm quỷ nói, đầu hàng, suy suy, chưa biết đầu hàng là ai. Âm quỷ cười âm hiểm nói, tử khí trong cơ thể tuôn ra, bao trùm trên thân quyền. Một quyền hung hăng giáng về phía Liễu lão. Tử khí âm hàn cảm giác như một loại tà khí lẫm liệt, khiếu Liễu lão không khó nhíu mày, thế nhưng hắn ngưng tụ đấu khí trên tay, khí thế tăng vọt nghênh đón một quyền của âm quỷ. Binh, thêm một lần giao phong, Liễu lão lui lại phía sau 3 bước, âm quỷ lui lại phía sau 8 bước. Thế nhưng, lần chiếm thượng phong này cũng không khiến Liễu lão thấy vui vẻ. Tuy rằng nhìn từ giao phong, Liễu lão tự tin có thể đánh bại đối phương, thế nhưng muốn thắng lợi trong thời gian ngắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cường giả tôn cấp tranh đấu, một lần mấy ngày đêm không phải chuyện lạ. 4 canh giờ quả thực quá ngắn, suy suy, thử xem đạo tử khí này thế nào. Âm quỷ cũng không vì mình bị vây trong hạ phong mà lo lắng, lực lượng không đấu được đối phương, vậy dùng tử khí thu thập đi. Âm quỷ vung cánh tay, một đạo tử khí âm hàn cấu thành một chiếc roi dài mấy trượng, hung hăng quất về phía Liễu lão. Nơi roi tử khí đi qua, một cỗ âm hàn bao trùm hư không, nhiệt độ bốn phía giảm mạnh, khiến người ta cảm giác kinh hãi ghê người. Năng lượng tử khí ngưng tụ như vậy, cho dù Liễu lão cũng không dám đơn giản tiếp xúc, thân ảnh mạnh mẽ lóe lên. Cùng lúc đó, roi tử khí kia hung hăng quất vào vị trí Liễu lão vừa đứng, một vết rách không gian mạnh mẽ hình thành, khe không gian đen ngòm không khỏi khiến Nghệ Phong thấy hãi hùng, nếu một roi này quất lên người hắn, sợ rằng mất nửa cái mạng. Suy suy, ta khuyên các ngươi nên cút thật nhanh. Âm quỷ cười càn rỡ. Hừ, Liễu lão hừ một câu, nói, thực lực như vậy còn dám mạnh miệng, cũng không sợ đầu lưỡi quá dài. Âm quỷ không thèm để ý, có chút uy hiếp nói. Ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng mơ thắng ta trong thời gian ngắn. Ngươi cần phải hiểu rõ, đây là địa bàn của ai, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở được mấy tôn cấp. Nghe âm quỷ nói, Liễu lão cũng hơi nhíu mày, xác thực, chiêu thức tử khí quá mức quỷ dị, chính mình tuy rằng có đẳng cấp mạnh hơn đối phương, thế nhưng muốn nhanh chóng thu thập đối phương là chuyện không thể. Hết lần này tới lần khác, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1037, âm quỷ thấy sắc mặt Liễu lão ngưng trọng, trong lòng càng thêm đắc ý. Nếu như hiện tại các hạ rời khỏi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, thế nào? Lời thừa, Liễu lão hừ một tiếng, cánh tay vung mạnh, một đạo năng lượng trụ khổng lồ hung hăng đánh về phía âm quỷ, năng lượng đỏ hồng mang theo lực lượng dâng trào, vẫy qua hư không thành một đạo quỹ tích, nơi nó đi qua, không khí giống như dòng nước bị rẽ qua hai bên, mạnh mẽ cắt ngang hư không thành hai nửa. Ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách ta, âm quỷ nhìn năng lượng khổng lồ oanh kích tới, hắn cũng không dám đụng vào, thân ảnh chợt lóe nhanh, né tránh qua một bên, thế nhưng trong lòng sẵn độc ý, lần này vô luận thế nào cũng phải giữ đối phương lại, chỉ cần tôn cấp trong đế đô chạy tới, còn sợ không thu thập được hắn sao. Năng lượng đỏ hung đánh thẳng tới chỗ hắn vừa đứng, lập tức khiến địa phương này bị sụp đổ, từng mảnh không gian trong suốt bị vỡ vụn, sau đó hóa thành năng lượng dung nhập vào hư không, những vết rách không gian đen ngòm xuất hiện, khiến Nghệ Phong nhìn vào phải há miệng ngây ngốc. Âm quỷ tránh thoát được công kích của Liễu lão, trong lòng không nhịn được tức giận mắng mỏ, thật không ngờ thực lực Liễu lão mạnh mẽ đến vậy, cho dù thủ đoạn tử khí của hắn xuất thần nhập hóa, cũng không dám đơn giản đón đỡ. Âm quỷ cảm giác thực lực Liễu lão còn mạnh hơn nữ nhân tông chủ hộ quốc tông kia, ít nhất lực lượng nữ nhân này còn không khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng lão nhân trước mắt khiến hắn không dậy được tâm khí đón đỡ. Nghĩ vậy, âm quỷ không nhịn được, mắng ra thành tiếng. Kháo, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức của ta ra ngoài? Âm quỷ tới chỗ này là cực kỳ bí ẩn, người biết đến đã ít lại càng ít. Hai người xa lạ trước mặt kia có thể đón giết hắn tại chỗ này, tự nhiên là có người mật báo. Đừng để lão tử biết ngươi là ai, bằng không sẽ vặn xương lột da ngươi đến chết. Trong lòng âm quỷ tức giận mắng một tiếng, thế nhưng bước chân vẫn nhanh chóng chấp động, tránh né công kích mạnh mẽ của Liễu lão, từng đạo roi năng lượng của Liễu lão không ngừng quất vào hư không tạo thành những cơn lốc khổng lồ, tàn sát bừa bãi khắp nơi, không gian hỗn loạn. Trốn, ta xem ngươi trốn tới đâu. Liễu lão cư nhiên thấy đối phương liên tục tránh thoát vài đạo công kích của roi năng lượng, hừ một tiếng, cánh tay vẫy động theo một quỹ tích quỷ dị, nguyên bản roi năng lượng cũng mạnh mẽ hơn, trên hư không uốn thành một vòng cung, mạnh mẽ chặn đường lui của âm quỷ. Kháo, âm quỷ thấy đường lui của mình bị ngăn trở, tức giận mắng một tiếng, năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể đồng dạng cũng dồn lên thân quyền, đấu khí và năng lượng tử khí quấn lại với nhau, một quyền hung hăng đánh ra, nghênh đón đạo công kích của Liễu lão. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng hư không, tại chỗ hai cỗ năng lượng giao phong, kinh khí lan rộng khắp trời, toàn bộ hư không bị biến thành một cơn lốc, năng lượng tàn dư tàn sát bừa bãi mọi thứ gặp phải. Trên mặt đất, bụi cát bị cơn lốc kia thổi bay đầy trời, một gốc đại thụ bị nhổ lên tận gốc, những kiến trúc kém kiên cố liền bị phá hủy dễ dàng, biến thành những mảnh gạch đá lượn vòng trên hư không. Một trận tranh đấu này hiển nhiên hấp dẫn mọi người trong thành nhỏ, cả đám chạy vội ra hướng bên ngoài bỏ chạy. Nhìn hai người cao cao tại thượng giữa hư không, giống như hai đầu mãnh thú hung ác. Đối với những người bình thường này mà nói, tôn cấp là tồn tại bọn họ không dám tưởng tượng, dù có cũng là dạng thần nhân nhấc tay liền rời núi lấp biển. Nữ nhân vừa bị âm quỷ làm cho hư thoát lúc này cũng kinh hãi chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn hai bóng người tranh đấu trên hư không, nàng nhanh chân bỏ chạy, áo bào rộng quấn trên người cứ lần lượt rơi rụng, phong vận đấy đà tự do bày ra, miễn rằng chạy được thật nhanh ra ngoài thành. Toàn bộ khu thành nhỏ hoảng loạn cũng không khiến cho Liễu lão và âm quỷ chú ý. Bọn họ vẫn giao chiến ác liệt trên hư không, âm quỷ bị Liễu lão oanh kích cho sắc mặt trắng bệch, lúc này nét mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn, tức giận mắng một tiếng. Lão già kia, nếm thử tử khí của bản tôn, nói xong, âm quỷ quát giận một tiếng, tử khí trong cơ thể như biển gầm oanh dũng đi ra, mảnh hư không tại chung quanh hắn bị lan tràn một cỗ năng lượng âm hàn màu xám. Cỗ năng lượng này nếu như cho người bình thường nhìn vào, tất nhiên toàn thân sẽ kinh hãi run lên bần bật. Coi như là Nghệ Phong đứng ở xa, cũng phải thi triển lăng thần quyết chống đối. Hơn nữa theo cỗ năng lượng này, tử khí nghìn năm trong nguyên hồn Nghệ Phong càng có vẻ kích động, thậm chí Nghệ Phong còn cảm giác dược lực không thể áp chế lại. Điều này khiến Nghệ Phong phải nhanh chóng thi triển đấu khí tạo thành áo giáp, cắt đứt liên lạc của tử khí với ngoại giới, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được tử khí bạo động. Trên hư không, Liễu lão nhìn cỗ tử khí khổng lồ này, nét mặt hiện vẻ thận trọng. Mặc dù tử khí ít hơn đấu khí của lão, vì dù sao đẳng cấp lão vẫn cao hơn đối phương. Thế nhưng tử khí là một loại năng lượng đặc thù, loại đặc thù này đủ khiến lão phải thận trọng. Lão già kia, ngươi chết đi, âm quỷ giống giận một tiếng, tử khí quay chung quanh thân hắn hóa thành một đầu cự long, gào rít lao về phía Liễu lão, nơi cự long đi qua, một cỗ chết chóc lan tràn, cho dù cây cối vẫn còn một mảnh xanh tươi bị đụng chạm phải liền trở nên héo rũ úa vàng, không còn sinh cơ. Tình huống như vậy khiến ánh mắt Liễu lão càng ngưng động, cũng không dám đơn giản đụng chạm với năng lượng đối phương, đấu khí trong cơ thể ào ào bộc phát, vững vàng bao bọc thân thể, sau đó hóa thành từng đạo bóng ảnh, tránh né cự long bằng tử khí truy kích. Lão già kia, vừa rồi không phải đập ta rất vui sao? Hiện tại muốn chạy à? Âm quỷ cười lên âm hiểm, cánh tay vung mạnh, đuôi cự long lập tức quật về phía Liễu lão. Năng lượng khổng lồ thổi lên lốc xoáy khắp trời, khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, nhìn Liễu lão có một tia lo lắng. Tử khí khổng lồ như vậy không phải đùa. Hơn nữa, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng bắt đầu bùng lên, từng đạo dồn về phía lòng bàn tay hắn, toàn thân nổi lên sắc vàng, chỉ bất quá hai người tranh đấu trên hư không đã che hết đi phong mang của Nghệ Phong. Oanh, đuôi rồng quét xuống mặt đất, lập tức tạo thành một vệt dài hơn 10 trượng, đá vụn bị đập bay lên cao cả trăm thước, những kiến trúc nguyên bản còn đứng vững được tại dưới chấn lực cường đại này cũng phải sụp đổ hoàn toàn, tựa như vừa qua một trận động đất dữ dội. Đứng trên mặt đất, Nghệ Phong cảm giác thân thể rung lên vài cái, có điều với thực lực của hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ phải chống đỡ một ít đá vụn bắn lên người, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vẫn tiếp tục tuôn ra càng thêm lợi hại. Liễu lão tránh thoát khỏi một kích này của đối phương, trong lòng thấy sốt ruột, giao chiến lâu như vậy, động tĩnh càng không nhỏ, khẳng định đã kinh động tới những tôn cấp khác, nếu như không thể giải quyết đối phương nhanh chóng, sợ rằng sau này không còn cơ hội. Nhưng lấy thực lực một mình lão, muốn nhanh chóng giải quyết đối phương là không quá thực tế. Nghĩ vậy, ánh mắt Liễu lão không khỏi chuyển hướng Nghệ Phong, trong lòng hơi bất mãn với hắn, người đã nói có thủ đoạn đối phó tôn cấp, sao chờ mãi còn chưa ra tay. Nhận thấy ánh mắt của Liễu lão, Nghệ Phong lắc đầu, ý nói lão phải tiêu hao đối phương một hồi. Liễu lão thấy thế, hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, đấu khí mạnh mẽ tiến ra, hung hăng đập về phía âm quỷ. Tuy rằng thực lực âm quỷ kém hơn Liễu lão, thế nhưng với thủ đoạn tử khí khiến hắn vô cùng tự tin, vẫy động cánh tay, tử khí lấy một đường cong quỷ dị. Lướt qua không gian, nhắm thẳng tới ngực Liễu lão. Binh binh, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai, năng lượng phủ kín khắp trời, phong khiếu và kình khí quét ngang, phạm vi mấy trăm thước dưới mặt đất đã hoàn toàn biến thành bình địa. Những hố sâu liên tiếp xuất hiện trên mặt đất, nhìn vào thấy giật mình. Duy nhất chỉ có Nghệ Phong đang dâng trào tâm huyết, thầm nghĩ đây là lực lượng tôn cấp sao. Quả thực không cùng đẳng cấp với vương cấp, thực lực Liễu lão tuy rằng mạnh hơn đối phương, thế nhưng Liễu lão cũng phải cảm thán. Thủ đoạn tử khí của đối phương xác thực cực kỳ khó chơi, cho dù sở hữu thực lực mạnh hơn đối phương, thế nhưng vì phải cố kỵ tử khí của hắn, khiến thực lực cũng bị hạn chế đi nhiều. Liễu lão lại liếc mắt nhìn về phía Nghệ Phong, thấy trên bàn tay Nghệ Phong bạo phát quang mang, trong lòng cũng hơi vui vẻ, tiểu tử này rốt cuộc chịu xuất thủ rồi sao? Nghĩ vậy, Liễu lão cũng cắn răng một cái, không tránh khỏi công kích tử khí của đối phương, mạnh mẽ thi triển đấu khí nghênh đón. Đấu khí khổng lồ quấn lên cánh tay lão, có vẻ vững vàng khí thế. Hai cỗ lực lượng giao phong cùng một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cỗ lực lượng hủy diệt tất cả, nơi nó đi qua đều biến thành hoang tàn, từ trung tâm giao phong, nguyên bản toàn bộ mọi thứ đều bị oanh tạc thành đá vụn một lần nữa lọt vào trong hủy diệt, hóa thành những mảnh vỡ bay đi tán loạn. Dưới cỗ lực lượng này, Liễu lão và âm quỷ đều lui lại mấy bước xa, trên mặt đều hiện vẻ trắng bệch. Hiển nhiên, qua lần giao phong này, cả hai không người nào chiếm được lợi thế, Liễu lão mạnh hơn về lực lượng, còn âm quỷ lại mạnh hơn về độ quỷ dị của tử khí. Nghệ Phong đứng ở ngoài xa, lúc này trong tay cũng ngưng tụ thành một hạt châu năng lượng, khiến cho một loại cảm giác làm tim đập nhanh. Nhìn lúc này âm quỷ đang suy yếu qua lần công kích vừa rồi, trên mặt Nghệ Phong cũng mang theo một tia mừng rỡ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nắm chặt nắm tay, đánh một quyền oanh kích về phía âm quỷ. Liễu lão, mau tránh! Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tốc độ một lần nữa tăng mạnh. Liễu lão ngẩn người, thế nhưng phản ứng không chút chậm, nhanh chóng tránh ra một đường, nhường cho Nghệ Phong. Hừ! Không tự lượng sức, Âm quỷ nhìn Nghệ Phong cư nhiên dám xuất thủ với hắn, hắn cười nhạt một tiếng, một đạo năng lượng từ cánh tay tùy ý đi ra, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Ầm, lực lượng tôn cấp đánh lên thân quyền Nghệ Phong, sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một búng máu, điều này khiến cho âm quỷ càng thêm khinh thường. Thế nhưng vẻ khinh thường còn chưa kịp biểu lộ, thiếu niên trước mặt lại lộ ra một dáng cười tà dữ tợn, nắm tay mạnh mẽ buông ra, một đạo quang mang bay nhanh về phía hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1038. Nhìn quang mang màu lam bay nhanh tới, trong mắt âm quỷ đột nhiên ngưng mạnh, tràn đầy vẻ kinh sợ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra trải rộng toàn thân, đồng thời một cỗ năng lượng khổng lồ thoáng cái ngưng tụ thành, oanh kích về phía đạo quang mang đang bay nhanh tới. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia cười dữ tợn, lau đi tia máu trên khóe miệng, trong tay mạnh mẽ kết ấn, hét lớn một tiếng. Bảo, phanh, theo tiếng Nghệ Phong vừa dứt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay tại hiện trường, một đạo vân nấm trống rỗng dâng lên, dư kình từ chỗ trung tâm bạo tạc lan ra khắp trời, thổi bay đi cát bụi, cảnh tượng giống như ngày diệt thế. Bạo tạc mang theo khí tức hủy diệt khiến Liễu lão ở xa cũng phải líu lưỡi, kinh hãi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, không thể tin được một vương cấp có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy. Dưới lực lượng bạo tạc, mặt đất như chấn động, những tiếng vang vọng đất trời khiến tai nghe ù ù lên, tại trung tâm bạo tạc bất kể thứ gì cũng không còn thấy rõ. Liễu lão phải thừa nhận, cỗ lực lượng này khiến tim lão đập nhanh hơn. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong có thêm một tia kính nể của những người đồng cấp, hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn Nghệ Phong trước đó. Cơn lốc tàn sát ngăn trở tầm nhìn của Nghệ Phong, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác. Tuy rằng phệ linh nộ bạo có lực bạo kinh khủng, thế nhưng cũng chưa chắc tổn thương được âm quỷ, dù sao âm quỷ cũng không phải tôn cấp bình thường. Thời gian trôi qua từng chút, bóng dáng âm quỷ vẫn chưa thấy đâu. Điều này khiến Liễu lão và Nghệ Phong nhăn mặt liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ lẽ nào đối phương đã chết dưới một chiêu tuyệt cường này. Nghĩ vậy, đáy lòng Liễu lão cũng hơi thả lỏng, nhìn không gian bị tàn sát giống như diệt thế, ánh mắt chuyển về phía Nghệ Phong có thêm tia dị mang, tuy rằng sớm biết Nghệ Phong không đơn giản, thế nhưng có thể thi triển ra một chiêu như vậy, khiến hắn lúc lâu vẫn chưa kịp dẹp loạn tâm tình. Trong lòng Liễu lão, thiếu gia là tồn tại mạnh nhất, cũng là người thiên tài nhất, thế nhưng năm đó khi thiếu gia tới vương cấp, cũng không có sở hữu thủ đoạn như vậy. Lẽ nào Nghệ Phong còn thiên tài hơn cả so với thiếu gia? Liễu lão toát ra một tia ý niệm trong đầu, loại ý niệm này vừa xuất hiện khiến thân thể Liễu lão phải chấn động hai cái, trong lòng lão, thiếu gia vẫn là tồn tại như thần, sao có ai vượt qua được. Suy, cùng lúc đó, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, Liễu lão vừa nghe tiếng xé gió này, trong lòng liền cả kinh, quay sang hô lớn với Nghệ Phong. Thế nhưng tốc độ tôn cấp nhanh cỡ nào, cho dù Liễu lão cũng không kịp đi tới ngăn trở. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một đạo đầu quyền oanh kích về phía Nghệ Phong, Liễu lão biết tốc độ Nghệ Phong cực nhanh, thế nhưng đầu quyền này hiển nhiên còn nhanh hơn, cho dù lấy tốc độ của Nghệ Phong cũng khó tránh né trong chớp mắt. Trên nắm tay ngưng tụ đoàn năng lượng kinh khủng, khiến sắc mặt Liễu lão đại biến. Một quyền này nếu nện trúng trên người Nghệ Phong, cho dù không mất mạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Đầu quyền vượt qua khoảng cách không gian, rất nhanh bay tới trước ngực Nghệ Phong, chạm tới vải áo trên ngực hắn, Liễu lão thậm chí đã thấy được tình cảnh Nghệ Phong bị hộc máu. Chết đi, đầu quyền tiếp xúc tới vải áo trên ngực Nghệ Phong, lực lượng trên đầu quyền âm quỷ một lần nữa tăng vọt, đáy lòng hắn đang hận không thể. Bầm thây Nghệ Phong thành vạn đoạn, binh, một quyền ẩn chứa lực lượng cường bạo của âm quỷ hung hăng đánh tới, đập ra một tiếng âm hưởng. Thế nhưng nguyên bản bóng người đã bị hắn tiếp xúc tới lại đột nhiên biến mất tại chỗ, một quyền này đập thẳng lên hư không khiến không gian đổ nát, từng đạo mảnh vụn không gian trong suốt biến mất. Thuấn di, trong mắt âm quỷ ngưng mạnh, kinh hãi hô lên. Chỉ có Thuấn Di mới có thể tránh khỏi một quyền được hắn chủ mưu từ lâu. Ánh mắt âm quỷ chuyển rời tới một phương hướng, quả nhiên thấy Nghệ Phong với sắc mặt trắng bệch đang đứng đó. Tình huống hiện tại của Nghệ Phong đang rất không tốt, phệ linh nộ bạo tiêu hao của hắn quá nhiều lực lượng, lúc này lại thi triển Thuấn Di, hầu như hút ra tới 7-8 phần lực lượng trong cơ thể. Hơn nữa, trước khi phệ linh nộ bạo công kích đến âm quỷ, còn phải đón đỡ một đạo công kích của đối phương, hắn cảm giác huyết khí nhộn nhạo càng thêm lợi hại. Tuy rằng nói đạo công kích kia là do âm quỷ tùy ý đánh ra, thế nhưng công kích của tôn cấp đẳng cấp như âm quỷ, dù hắn có thể chống đỡ, nhưng huyết khí nhộn nhạo cũng được biểu hiện trực tiếp trên khuôn mặt trắng bệch. Nghệ Phong nhanh chóng lấy ra đan dược từ trong giới chỉ, nuốt xuống mấy khỏa, cảm giác đấu khí được bổ sung vài phần, lúc này mới hơi an tâm. Ngươi đáng chết, âm quỷ nhìn Nghệ Phong, âm trầm nói. Liễu lão và Nghệ Phong nhìn về phía âm quỷ, lúc này âm quỷ càng thêm chật vật, quần áo rách nướp, bại lộ cơ thể trần bị nhiễm máu. Hiển nhiên là máu từ trong người hắn chảy ra, trên mặt âm lãnh cũng tràn đầy tia máu, nhìn qua có vẻ càng thêm dữ tợn, tóc trên đầu cũng bị tàn sát cho rối tinh rối mù, tựa như âm quỷ vừa mới thoát ra khỏi truy sát của thiên quân vạn mã, đầy mình đều là máu và vết thương. Thế nhưng, Nghệ Phong nhìn âm quỷ thở dài một hơi, tuy rằng thoạt nhìn âm quỷ hiện tại có vẻ tan tác, nhưng từ khí tức hắn có thể phát hiện, đa phần thương thế của hắn chỉ là ngoại thương, cũng không có nội thương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chung quy vẫn không phải tôn cấp bình thường a. Nếu là tôn cấp bình thường, tại tình huống trở tay không kịp, cho dù có thể sống sót dưới vệ linh nộ bạo, cũng tuyệt đối lưu lại cho hắn ký ức khó quên. Thế nhưng, âm quỷ mạnh mẽ đón đỡ, chỉ bị một điểm nội thương. Nghệ Phong thở dài một hơi, đối với kết quả như vậy, mặc dù thất vọng nhưng cũng có thể thừa thụ được. Liễu lão thì khác, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, thấy khí tức âm quỷ tập trung lên Nghệ Phong, tựa hồ muốn đập tan Nghệ Phong thành bụi, điều này khiến lão phòng bị 10 phần, lão cũng nhìn ra được, hiện tại một vương cấp bình thường cũng có thể gây hại tới Nghệ Phong. Lão già kia, cút ngay cho ta, âm quỷ thấy Liễu lão chắn trước mặt Nghệ Phong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tử khí ào ào tuôn ra, hung quang quật về phía Liễu lão. Hừ, Liễu lão hừ một tiếng, cư nhiên thái độ khác thường, thi triển đấu khí trực tiếp đón đường tử khí, không còn cầm chừng như trước. Tuy nói ngươi chỉ thụ ngoại thương, thế nhưng thực lực vẫn phải suy giảm hơn trước. Vừa rồi ngươi còn kém ta, lẽ nào còn nghĩ giết người trước mặt ta? Liễu lão cười nhạt một tiếng, ngữ khí đầy vẻ châm chọc. Muốn chết, âm quỷ thấy Liễu lão bảo vệ Nghệ Phong thật chặt, tuy rằng nổi giận nhưng không có cách nào, đúng như Liễu lão vừa nói, lúc này hắn càng không phải đối thủ. Liễu lão, không phải đối thủ của ngươi thì sao? Không lâu nữa, các ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Nói xong, âm quỷ lại quấn lấy Liễu lão, lúc này hắn đã hạ quyết tâm, cho dù liều mạng chịu trọng thương, cũng phải cuốn lấy hai người này, chỉ cần viện binh tới, có thể băm xác tiểu tử kia thành vạn đoạn. Một tôn cấp, cư nhiên bị một vương cấp làm cho toàn thân thụ thương. Chỉ có dùng máu của đối phương mới rửa hết vết nhơ trên người. Âm quỷ liếc mắt nhìn về phía Nam Đế Đô, trong lòng lại không nhịn được tức giận mắng một tiếng, đã ba canh giờ rồi, mấy lão già kia còn ngủ chết hay sao, cư nhiên còn chưa qua đây. Đáy lòng âm quỷ tuy rằng tức giận mắng to, nhưng công kích trên tay không chút nào chậm, mạnh mẽ cuốn lấy Liễu lão. Liễu lão thấy đối phương liều mạng công kích như vậy, trong lòng đồng dạng cũng sốt ruột vô cùng, thời gian đã qua phân nửa, thế nhưng vẫn chưa bắt được âm quỷ. Tuy rằng âm quỷ yếu hơn lão, nhưng còn một canh giờ muốn bắt đối phương, hầu như là chuyện tình không thể. Từ đó, công kích của Liễu lão càng thêm sắc bén, thấy vậy âm quỷ cũng rất thông minh, bắt đầu du đấu với Liễu lão. Một tôn cấp nếu như toàn tâm né tránh, cho dù Liễu lão mạnh hơn hắn, cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thời gian trôi qua. Liễu lão, đừng đấu với hắn nữa, không phải hắn muốn giết ta sao? Cho hắn đến đi, Nghệ Phong đứng ở một bên, hô lớn với Liễu lão. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu lão nhíu mày, nhìn Nghệ Phong đang suy yếu, không rõ vì sao Nghệ Phong lại như vậy. Công kích của lão vẫn không chậm, không dám cho đối phương tiếp cận Nghệ Phong. Lúc này nếu Nghệ Phong bị tôn gian lại gần, hầu như là chết chắc. Kháo, Nghệ Phong thấy Liễu lão quấn đối phương không rời, trong lòng hắn cũng có chút cấp bách, thời gian không còn nhiều, nếu như không thể giải quyết được đối phương, vậy phiền to rồi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lấy ra một khỏa đan dược lục giai, nuốt chửng xuống, cảm giác đấu khí khôi phục cực nhanh trong khí hải, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện trong vòng tranh đấu của hai người. Liễu lão thấy Nghệ Phong xuất hiện, trong lòng quýnh lên, nói: "Ngươi chạy tới làm gì? Nhanh lui về." Nghệ Phong không để ý tới lời Liễu lão, tay nắm chặt thành quyền, hung hăng oanh về phía âm quỷ. Âm quỷ thấy thế, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ có người muốn chịu chết, vậy sẽ thành toàn cho hắn. Âm quỷ không còn dư lực, đấu khí toàn thân tiếp tục dũng mãnh tiến ra, toàn bộ đẩy lên trên nắm tay, nơi nắm tay đi qua không gian biến thành vặn vẹo, hiển nhiên muốn dùng một quyền đánh chết Nghệ Phong ngay lập tức. Nghệ Phong thấy đối phương hùng hổ đánh tới, không giống như âm quỷ tưởng tượng, ngược lại chuẩn bị đón đỡ, đấu khí toàn thân huy động tới cực hạn, dồn cả lên trên nắm tay, chỉ bất quá khác với âm quỷ, uy thế của Nghệ Phong có vẻ cực kỳ nhỏ yếu, một kích bất kham. Liễu lão thấy Nghệ Phong cử động như vậy, sắc mặt đại biến, vừa định ngăn Nghệ Phong lại nhưng thấy Nghệ Phong đã thi triển thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt âm quỷ. Cử động khác thường như vậy, không chỉ khiến Liễu lão nghi hoặc, coi như là âm quỷ trong lòng cũng hơi cảnh giác, thậm chí có ý định lui về phía sau. Có điều, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị âm quỷ vứt khỏi đầu, chê cười, nếu như phải lui bước trước một vương cấp, hắn nào còn mặt mũi đi gặp người khác nữa. Ngay khi nắm tay âm quỷ sắp đánh tới Nghệ Phong, hắn thấy thiếu niên trước mặt lộ ra dáng cười thật tươi, một đạo cười tươi không nên xuất hiện với tình cảnh hắn hiện tại. Điều này khiến trong lòng âm quỷ máy động, thế nhưng, Nghệ Phong đã không cho hắn có cơ hội, bàn tay đang nắm chặt, đột nhiên mạnh mẽ mở ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1039, Nắm tay của Nghệ Phong dần buông ra, mặt âm quỷ liên tục biến sắc, một lực thôn vệ khiến hắn kinh sợ đang tuôn ra từ bàn tay của Nghệ Phong, âm quỷ cảm thấy lực lượng trong cơ thể cuộn chảy như dòng nước, hoàn toàn bị hút ra ngoài. Mà thiếu niên trước mặt lại mang theo nụ cười sán lạn rạng ngời, bàn tay mạnh mẽ ấn về phía hắn. Âm quỷ nhìn vào quả cầu màu xanh lam có mang theo một tia đỏ trong lòng bàn của Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kinh sợ, không chút nghĩ ngợi liền thi triển thân pháp thoái lui ra ngoài. Hắn làm sao ngờ được thiếu niên trước mặt lại có được món đồ nghịch thiên như vậy, nếu như hắn biết được, đánh chết hắn cũng sẽ không xuất thủ với Nghệ Phong. Thế nhưng, lúc này đã muộn rồi, vừa rồi sinh lòng muốn giết chết Nghệ Phong, nắm đấm hầu như đã tiến sát đến Nghệ Phong, khoảng cách gần như vậy, cho dù hắn là tôn cấp, cũng không chống đỡ được lực thôn vệ khổng lồ của Phệ Châu kia, hầu như chỉ trong nháy, lực lượng trong cơ thể đã bị hút đi hơn phân nửa. Nghệ Phong nhìn âm quỷ đang muốn chạy trốn, trong mắt chớp động hàn quang, giận dữ hừ một tiếng nói. Trốn ư, còn chưa hỏi bổn thiếu gia có đồng ý hay không mà. Thuấn di, Nghệ Phong lại lần nữa thi triển thuấn di, chắn trước mặt âm quỷ, lòng bàn tay dính chặt Phệ Châu, ấn về phía ngực của âm quỷ. Tuy âm quỷ không phải tôn cấp bình thường, thế nhưng trước mặt Phệ Châu cũng không dám hó hé, liên tục hai lần bị thôn vệ trong khoảng cách ngắn đã khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng tự nâng cao đấu khí, thi triển tốc độ nhanh nhất của hắn để thoát đi. Tôn cấp chính là tôn cấp, sau khi bị Phệ Châu hai lần tập kích, mà vẫn còn sức chạy trốn, Nghệ Phong nhìn âm quỷ đang vội vàng chạy trốn, hô lớn với Liễu Lão. Liễu Lão, chặn hắn lại. Từ khi Nghệ Phong lấy ra Phệ Châu, Liễu Lão cũng đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Cho dù Lão đứng cách xa Nghệ Phong, nhưng vẫn cảm nhận được một lực thôn vệ cổ đáng sợ, khiến Lão liên tục thoái lui hơn 10 thước, khó khăn lắm ngăn trở được lực thôn vệ này. Lúc này thấy âm quỷ bị Phệ Châu tập kích đang chạy trốn, tuy trong lòng kinh hãi, thế nhưng cũng không cần Nghệ Phong nhắc nhở, Lão đã lắc mình xông lên ngăn chặn âm quỷ. Bình, âm quỷ đang nháo nhào chạy trốn, nhưng sao có thể trốn thoát được một quyền tích đầy sức lực của Liễu Lão, một quyền trực tiếp đánh lên người hắn, trong miệng liền ói ra một vòi máu, giống như con diều đứt dây, ở trên không trung vẽ thành một đường quỹ tích hình tròn rồi đập mạnh trên mặt đất, từng ngụm máu liên tục trào ra từ trong miệng hắn. Mà cùng lúc đó, Nghệ Phong và Triệu Liễu Lão đồng thời từ không trung bay xuống, đứng trên mặt đất loang lổ nhìn âm quỷ nằm trên mặt đất. Đê tiện, âm quỷ vô cùng âm trầm nhìn Nghệ Phong rồi nổi giận mắng nhiếc. Nếu như đối phương dùng Phệ Châu tập kích, hắn lại há có thể bị rơi vào tình trạng này. Nghệ Phong cười hì hì nói, quá khen, đối với tôn cấp, nếu như không đánh lén, cho dù sử dụng Phệ Châu thì hiệu quả cũng không lớn, đây cũng là nguyên nhân Nghệ Phong vẫn luôn không sử dụng, thậm chí tình nguyện thi triển Phệ Linh Nộ Bạo để che giấu mục đích thực, bằng vào trình độ của tôn cấp, nếu như không thể một kích giết chết, thế thì hắn hoàn toàn có thể né tránh lực thôn vệ của Phệ Châu. Hừ, âm quỷ hừ một tiếng. Một ngụm máu đỏ tươi lại lần nữa trào ra từ miệng của hắn. Nhìn Nghệ Phong với ánh mắt âm trầm tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Nghệ Phong lại có món đồ nghịch thiên thế này, lực thôn vệ của Phệ Châu không phải là thứ mà tôn cấp có thể chống đỡ được. Liễu Lão cũng hết sức kinh hãi, Liễu Lão vốn tưởng rằng chiêu bài mà Nghệ Phong giao thủ với tôn cấp chính là một chiêu Phệ Linh Nộ Bạo kia. Thế nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ, chiêu bài chân chính của Nghệ Phong lại là Phệ Châu. Phệ Châu a, món đồ nghịch thiên này làm sao hắn có được? Hơn nữa còn có thể sử dụng, trong đáy lòng Liễu Lão nổi sóng ba đào, vận dụng đấu khí cũng không thể áp chế rung động trong lòng, đơn giản là danh tiếng của Phệ Châu quả thật quá lớn. Liễu Lão già, hiện tại có thể giao thứ đó ra đây rồi chứ? Nghệ Phong nhìn âm quỷ, trong mắt lấp lánh quang mang, đó là quang mang của sự tham lam, vừa nghĩ đến nửa bộ Phệ Cốt Tà Quyết, Nghệ Phong liền không kiềm chế được rung động trong lòng. Phệ Cốt Tà Quyết ở trong giới chỉ của ta, có bản lĩnh ngươi cứ đến lấy. Âm quỷ giữ tợn cười nói. Theo tiếng cười của hắn, khóe miệng lại lần nữa tuôn ra một ngụm máu tươi. Nghe âm quỷ nói, Nghệ Phong hơi nhíu mày, còn sắc mặt Liễu Lão đứng bên cạnh lại đại biến, quay sang Nghệ Phong hô lớn. Nghệ Phong, chạy mau, hắn muốn tự bảo, nghe Liễu Lão nói, Nghệ Phong cũng phát lạnh trong lòng, cường giả tôn cấp tự bảo kinh khủng đến mức nào. Đó gần như là ngưng tụ lực lượng cả đời của cường giả tôn cấp, lực lượng cả đời của tôn cấp trong nháy mắt toàn bộ bùng phát ra thì xung lực sẽ lớn đến mức nào. Cho dù là Phệ Linh Nộ Bạo của Nghệ Phong cũng còn kém xa. Khặc khặc, chậm rồi, âm quỷ cười tà hai tiếng, thân thể hắn mạnh mẽ trương phồng lên, Liễu Lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng kinh khủng, dưới sự bùng nổ của tôn cấp, Lão cũng còn phải tránh đi sức mạnh của nó, huống chi là Nghệ Phong cách đối phương gần như vậy. Thế nhưng, điều khiến Liễu Lão càng thêm kinh hãi chính là, Nghệ Phong lại không lùi mà tiến tới, thuấn di đến trước mặt âm quỷ, bàn tay ấn lên ngực âm quỷ, khóe miệng lộ ra một tia hàn ý tàn nhẫn. Tự bảo bản thiếu gia cho ngươi muốn bùng nổ cũng không được. Nghệ Phong vừa dứt lời, thân thể vốn đang trương phình lên của âm quỷ lại dần dần xẹp trở xuống. Âm quỷ cảm thấy năng lượng hội tụ trong cơ thể đang điên cuồng biến mất, Nỗi hoảng sợ trong mắt cũng nữa không kiềm chế được, nhìn Nghệ Phong giống như nhìn ma quỷ, hắn tự bạo nhưng lại bị ngăn cản lại một cách mạnh mẽ, bị một vương cấp mạnh mẽ ngăn cản lại. Bùng nổ, bổn thiếu giao coi ngươi làm sao bùng nổ. Nghệ Phong khinh thường nhìn âm quỷ, trên mặt tràn đầy ý châm chọc. Liễu lão nhìn âm quỷ ngay cả tự bạo cũng không làm được, Liễu lão cũng ngẩn người ra, chỉ là lập tức liền hiểu được, tự bạo vốn là ngưng tụ năng lượng suốt đời để bùng nổ, nếu khiến cho năng lượng mà hắn ngưng tụ bị hút đi, năng lượng không ngưng tụ được thì làm sao tự bạo được. Đối với thôn phệ năng lượng, còn có gì lợi hại hơn phệ châu? Âm quỷ cảm thấy năng lượng mà hắn ngưng tụ trong chớp mắt đã bị thôn phệ không còn chút nào, trong ánh mắt ngoài sự kinh hoàng thì còn có chút bi ai. Ngay cả tự bạo cũng không làm được, sao không để hắn chết luôn cho rồi, dưới sự thôn phệ của phệ châu, hắn rốt cục không cam lòng mất đi sinh mạng. Sau khi lấy nạp linh giới chỉ từ ngón tay của âm quỷ ra, tay của Nghệ Phong cũng hơi có chút rung động, hồn thể thâm nhập vào trong nạp linh giới, tìm kiếm trong đó. Âm quỷ vốn là tôn cấp, đồ vật mà hắn cất giấu tất nhiên bất phàm. Trong đó có rất nhiều bảo vật mà nếu như Nghệ Phong bình thường nhìn thấy thì tất nhiên cũng sẽ bị chấn động. Thế nhưng lúc này, Nghệ Phong nhìn lướt qua bên trong, chủ yếu là tìm kiếm phệ cốt tà quyết. Rất nhanh, ở vị trí trung tâm của nạp linh giới, một cái hộp cực kỳ tinh mỹ có đựng phệ cốt tà quyết bên trong. Như vậy cũng đủ thấy âm quỷ rất coi trọng phệ cốt tà quyết. Nghệ Phong lấy phệ cốt tà quyết lấy ra khỏi nạp linh giới, thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng chiếm được thứ này. Liễu lão nhìn món đồ trong tay Nghệ Phong, thoáng ngẩn người, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thứ này vừa nhìn như một quyển bí tịch, đối với Nghệ Phong mà nói, ngay cả phong thần quyết cũng có thể tùy ý lấy ra đưa cho Linh Nhi, còn thiếu bí tịch gì nữa chứ? Nhưng chính vì bản bí tịch này, hắn lại chạy đến Nam Đế Quốc đến giết chết tôn cấp. Cái giá này có phải là quá lớn không? Lẽ nào bí tịch này còn trân quý hơn cả phong thần quyết? Tuy Liễu lão nghi hoặc, thế nhưng không truy hỏi, vừa mới chuẩn bị nói gì đó với Nghệ Phong, gương mặt lão bỗng đại biến, quay sang Nghệ Phong gấp giọng nói. Nghệ Phong, mau cất giữ thứ đó vào, tôn cấp của Nam Đế Quốc tới. Nghe Liễu lão nói, trong lòng Nghệ Phong cũng trở nên căng thẳng, vội vàng cất phệ cốt tà quyết vào, đi theo sau Liễu lão nhanh chóng rời khỏi. Nhưng chưa chạy được bao xa, Liễu lão bỗng dừng phát lại, quay sang. Nghệ Phong quát to, ngươi đi hướng bên trái, ta đi hướng bên phải. Nói xong, khí thế toàn thân Liễu lão hoàn toàn phóng xuất ra hết. Nghệ Phong thấy Liễu lão làm như thế, sắc mặt đại biến, cũng biết Liễu lão có ý gì. Lão muốn thu hút đối phương, dẫn dụ tất cả cường giả chạy theo hướng của lão. Đi mau, Liễu lão thấy Nghệ Phong vẫn còn đứng yên tại chỗ, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Nghệ Phong còn chưa nói hết, lại bị Liễu lão chặn ngang, quay sang nói với Nghệ Phong. Ngươi yên tâm, đối phương chỉ có ba tôn cấp, bằng vào tốc độ của ta, chỉ cần ta muốn chạy trốn thì bọn họ vẫn không làm gì được ta. Nhưng nếu mang theo ngươi, chỉ có nước bị vây công, nhanh lên đi. Nghe Liễu lão nói, Nghệ Phong cũng biết trước mặt tôn cấp, hắn sẽ trở thành gánh nặng cho Liễu lão. Cũng không nói thêm gì nữa, thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh chạy nhanh về phía xa. Ngay khi Nghệ Phong và Liễu lão vừa rời đi, ba nhân ảnh liền xuất hiện tại chỗ cũ. Nhìn mặt đất loang lỗ cùng với thi thể âm quỷ lạnh băng nằm trên mặt đất, sắc mặt ba người trở nên cực kỳ âm trầm. Trong đó có một vị tôn cấp nắm tay kêu lên răng rắc, một lúc lâu mới hít sâu một hơi nói, đuổi theo. Hai người kia cũng không nhiều lời, chạy nhanh đi về hướng bên trái, bởi vì bọn họ cảm nhận được một khí thế cường đại ở phía bên trái, khí thế này tuyệt đối chỉ có tôn cấp mới có thể có được, hơn nữa còn mạnh hơn cả âm quỷ, chẳng trách có thể giết chết đối phương. Lão Tam, ngươi đuổi theo phía trái. Vị tôn cấp thấy hai người đều đuổi theo phía bên trái, hắn bỗng nhiên hô lên. Vị tôn cấp bị gọi liền dừng lại, có chút không hiểu nhìn vị tôn cấp. Vị nam tử nói, hừ, đối phương phóng xuất khí thế, rất có thể lại yểm hộ người khác chạy trốn. Bằng không, hắn đang trong tình trạng chạy trốn, sẽ không ngu ngốc phóng xuất khí thế, người đuổi theo phía bên trái, dám đến Nam Đế Quốc khiêu khích, một tên cũng không có thể buông tha. Nghe vị tôn cấp nói, một người trong đó gật đầu, nhanh chóng đuổi theo hướng Nghệ Phong chạy trốn. Lão nhị, chúng ta đuổi bên phải. Vi nam tử có sắc mặt cực kỳ âm trầm, bàn tay nắm chặt kêu lên răng rắc, âm quỷ là bạn tốt chí giao của hắn, không ngờ lại bỏ xác nơi đây. Vi tôn cấp không khỏi nhớ tới ma nữ của Thánh Âm Tông, hôm nay đối phương có chút khác thường, dùng các loại lý do lôi kéo bọn hắn. Hy vọng ngươi không có liên quan đến chuyện lần này, bằng không cho dù ngươi là thiếu tông chủ của Thánh Âm Tông, ta cũng tuyệt đối không cho ngươi được yên. Vi tôn cấp dữ tợn nói một câu, hai tôn cấp chạy đi về phía bên trái, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vị tôn cấp hầu như đã nhận ra được, trong này có liên quan rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.